Vâng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh dưới, cái kia một cái ngọn núi bị chu đạo này chờ ly tử quang thuốc sỏ xuyên qua, toàn bộ ngọn núi đều là sụp đổ ra, đi lên như vậy chân thật, nhưng là tại các hồng cùng Trần Bằng trong mắt, nhưng lại tổng để cho bọn họ có một loại không thế nào hòa hài cảm thụ, nhưng là đến tột cùng không đúng ở địa phương nào, nhưng lại không cảm giác được. Hầu tử, ta cảm thấy còn là có chút không đúng, chúng ta xuống dưới, đây hết thể tuyệt đối là có cái gì kỳ quặc địa phương. Không có khả năng thời gian lâu như vậy, còn không có ly khai cái chỗ này. Nhữ mình lông mày, các hồng buông tha cho tiếp tục truy kích cái kia thần quang năm màu ý định, đề nghị cùng Trần Bằng xuống dưới sơn mạch này bên trong. Thứ hai cũng là trầm ngâm biểu thị ra đồng ý của mình, dù sao cái này chuyện quỷ dị nếu như không làm cái minh bạch, chỉ sợ bọn họ không nhất định có thể đuổi theo kịp một ít đạo thần quang năm màu do đó phát hiện lãnh ngạo hành tung. Quyết định này xuống dưới, bọn hắn cái này mới rốt cục là phát hiện đây rốt cuộc không đúng ở địa phương nào, bởi vì vô luận như thế nào không chế được mình cơ thể xuống, nhưng lại vô luận như thế nào đều không có khả năng tiếp cận đến cùng xuống núi mạch. Cái này đi lên bất quá là hơn vạn em mở khoảng cách, lại là hoàn toàn đạt không đến được. Không được. Đây là cùng ta hổ vệ tương tự vô hạn không gian lực lượng. Chỉ xích thiên ngai, nếu như ta không có tìm được kích phá cái này không gian thuộc tính năng lượng phương pháp, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn bị vây ở cái này kính hoa thủy nguyệt vậy trong thế giới, hết thảy tất cả, đều chỉ là chúng ta tưởng tượng. Các hồng bởi vì có truyền thuyết robot hổ vệ nguyên nhân, cho nên đối với một màn này tiếp nhận tốc độ nếu so với Trần Bằng mau hơn rất nhiều, một dưới mắt tiểu đã ra khỏi trong đó mánh khỏe chỗ, muốn siêu thoát một chỗ như vậy. Hắn biết rõ phải làm sao, nhưng mà là muốn thi hành lại là không thể dễ dàng như thế. Kính hoa thủy nguyệt. Đây là thuộc về khống kiện thuộc tính năng lượng sao? Có thể làm được điểm này, có lẽ chỉ có. Đang nghe các hồng phân tích về sau, Trần Bằng tâm tư cũng là vận chuyển, tại trải qua hai trận ác chiến về sau, hắn đối với cái này cái gì không gian hết thể cũng là có hiểu một chút, rất rõ ràng tại lại ở chỗ này đánh lén, súng ngắm, ba người bọn họ cũng chỉ có cái kia 12 anh linh. Trong đó 10 cái chính là cửu châu thập đại thần khí bản thể, bỏ hắn và các hồng hai người gặp qua hạo thiên đế, thần nông thương bách thảo, quảng thành tử còn có phục hy đại đế bên ngoài, tại còn dư lại. Lục đại cửu châu thần khí bên trong, có thể có được như vậy năng lực đặc thù đấy, cũng chỉ có tồn tại ở lãnh ngạo trong tay côn luôn kính. Hừ hừ, hai cái tiểu gia hỏa ngược lại là vẫn tính là có vài phần thông minh. Đã vậy còn quá nhanh là có thể đoán được bổn tọa thân phận. Không tệ. Vây khốn lực lượng của các ngươi chính là ta kính hoa thủy nguyệt. Bất quá các ngươi tạm thời không phải của ta mục tiêu, ta muốn trước đi đối phó cầm đi của ta côn lôn kính tiểu tử kia, sau đó lại đến cùng một chỗ đối phó các ngươi hai cái này tiểu gia hỏa, bất quá muốn tiếp tục cho các ngươi tiến lên, để cho truyền thuyết tam giáp lực lượng kết hợp với nhau mà nói, chỉ sợ sẽ có chút ít khó giải quyết, cho nên chỉ có thể làm cho các ngươi tạm thời ở chỗ này ở lâu bên trên một hồi rồi, chỉ cần các ngươi không tuyển chọn phản kháng, cái này kính hoa thủy nguyện lực lượng là sẽ không làm người ta bị thương. Đấy, nhưng mà là các ngươi nếu như vọng tưởng muốn bài trừ cái này hảo cảnh đi ra ngoài, rất có thể sẽ bị hấp thu đến đường hầm không thời gian loạn lưu bên trong. Đến lúc đó, ta cũng vậy cam đoan không sống chết của các ngươi, hy vọng các ngươi hai cái này tiểu gia hỏa có thể học được thông minh một chút. Đừng làm chút ít không có nắm chắc việc ốc. Ở một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của dưới, các hồng cùng Trần Bằng hai người theo bản năng ngẩng đầu hướng về phía giữa không trung. Nhưng lại tới rồi một người mặc màu xanh biếc váy dài nữ tử, coi như bên trên là một tuyệt đại giai nhân, nhưng là tại lông mi bên trong nhưng lại lộ ra một loại làm cho người không thích công vụ tâm kế cảm giác, chợt một lại là không thể đủ làm cho nam nhân cảm giác được bao nhiêu hảo cảm, nhưng mà là thế nào bài trừ điểm này không chịu nổi, chỉ là. Theo thưởng thức góc độ đi quan sát nữ nhân này, nàng này cũng đích thật là một cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. Ngươi là côn lôn kính người chế tạo, giao chỉ Tây Vương mẫu sao. Gắt gao nắm chủ cần điều khiển, Trần Bằng hai mắt chặt chẽ mà chăm chú nhìn trên không cái kia một đạo thân hình rồi, trầm giọng mở miệng hỏi. Không sai. Thật sự là bổn tọa. Nhân loại, bổn tọa muốn nói lời đã nói xong rồi, các ngươi tự giải quyết cho tốt, bất quá ta cần phải nhắc nhở các ngươi, dùng các ngươi bây giờ cái này điểm trình độ lực lượng, tốt nhất đừng, không được, nếm thử đi đột phá cái này kính hoa thủy nguyệt không gian ảo cảnh, bài trừ mất cái không gian này ảo cảnh không khó. Nhưng mà là muốn tại đường hầm không thời gian năng lượng loạn lưu bên trong còn sống sót, nhưng là không còn có dễ dàng như vậy rồi. Ngoan ngoãn chờ tại đây, chờ ta cầm lại mình côn luôn kính, tự để cho bạn tốt của các ngươi cùng các ngươi đoàn tụ, sau đó ta lại đến cùng nhau thử xem các ngươi ba người thực lực. Có thể hay không kế thừa chúng ta nguyện vọng, tự biểu hiện của các ngươi rồi. Cáo tử. Một câu rơi xuống, cái này quả quyết nữ nhân, không chút do dự tiểu biến mất ở trên không, tuy nhiên không đến hành động của nàng. Nhưng là các hồng cùng Trần Bằng đều cũng có một loại cảm giác, nàng này đã hướng về bên kia đã đi xa, còn mục đích, chính cô ta cũng nói rõ, là đi tìm Lãnh Ngạo cầm lại mình Côn Lôn kính rồi. Làm sao bây giờ hầu tử? Cái này kính hoa thủy nguyệt lực lượng như vậy khủng bố, vạn nhất gậy tre đang không có chuẩn bị dưới tình huống bị tập kích, lại là bị nữ nhân này cướp đi mình Côn Lôn kính mà nói, chỉ sợ. Trong nội tâm âm thầm lo lắng, Cát Hồng hai tay của đều là không tự chủ nắm chặt trong tay cần điều khiển, cái này Tây Vương Mẫu ý định còn không rõ xác thực, nếu như nàng là cùng Phục Hy đại đế còn có thần nông thường Bách Thảo cái này tốt có cao thượng nhân cách trí cường giả, như vậy đến là không có vấn đề quá lớn, dùng Lãnh Ngạo thực lực vượt qua cửa ải này không có vấn đề quá lớn, nhưng mà là thế nào Tây Vương Mẫu cá tính cùng trước Quảng Thành Tử đồng dạng, có dã tâm của mình cùng ngủ. Đích, Lãnh Ngạo như vậy chỉ sợ cũng nguy hiểm. Theo Tây Vương Mẫu có thể lấy cỡ này thân phận đối với Cát Hồng cùng Trần Bằng hai cái vãn bối sử dụng thủ đoạn đánh lén đủ để chứng minh cái này cái tâm cơ của phụ nữ cùng thủ đoạn, đối thủ như vậy mới thật sự L. À đáng sợ. Bất kể như thế nào, chúng ta trước hết nhất phải làm, chính là từ nơi này kính hoa thủy nguyệt trong thế giới đi ra ngoài, mặc kệ sẽ kinh nghiệm cái gì, chúng ta cần chỉ có thể là nhanh đến khứ vãng gậy che bên người. Gật đầu lia lịa, Trần Bằng cũng là không có biện pháp quá tốt. Nhưng mà hắn cũng biết rằng hiện tại chuyện trọng yếu nhất, không phải cân nhắc những thứ vô dụng này, nói không chừng hiện tại Tây Vương Mẫu đã đến Lãnh Ngạo trước mặt, bọn hắn trọng yếu nhất, vẫn là tranh thủ thời gian đi đến hướng người bạn tốt này bên người, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, mặt đối với nữ nhân, Lãnh Ngạo cho tới bây giờ đều là hạ không được ngoan thủ đấy. Chương 999, Lãnh Ngạo nhược điểm. Mặc kệ bên này Cát Hồng cùng Trần Bằng hai người ý định như thế nào đối phó trước mặt cái này kính hoa thủy nguyệt thảo cảnh. Tại khoảng cách nơi này không phải rất xa vị trí, trước khi dùng yêu cùng thâm tình cảm hóa nữ hoa Lãnh Ngạo cũng là một lần nữa thu thập nội tâm của mình, muốn trở về tới mình cơ thể phở dễ đổn bên trong ly khai cái này tại đây, nhưng là, vừa xài bước ra về sau, hắn mới cảm giác được có chút không đúng, bởi vì hết thảy chung quanh, giống như phát sinh có chút không hài hòa. Ồ, cảm giác thật là kỳ quái, cái này mặt đất cùng bốn phía trắng cảnh, tại sao có thể có chút ít hư ảo bộ dáng? Sẽ không phải. Mà ngay cả Cát Hồng cùng Trần Bằng đều có thể dự cảm đến không đúng, Lãnh Ngạo tự nhiên là càng thêm có thể cảm nhận được, mặc dù chỉ là bước ra một bước, nhưng mà hắn cảm giác nhạy cảm lại là có thể rất tốt đoán được chung quanh có chút không hòa hài chẳng cảnh, giống như cái này cảnh tượng chung quanh có chút rất nhỏ và mẹo, tuy nhiên biên độ thật rất nhỏ, cơ hội nhìn không ra, nhưng là Lãnh Ngạo lại có thể cảm giác được, cái này chính là một cái cường giả nhạy cảm độ. Có chút ý nghĩa sao, thừa dịp ta tâm thần bất định thời điểm dùng đi một tí thủ đoạn nhỏ thật không? Tốt lắm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, từng đã là giao chỉ tiền tử có bao nhiêu năng lực. Côn Lôn kính ngay tại trong tay của ta, coi như là cho ngươi lấy về, ngươi lại có thể phát huy ra nhiều lực lượng cường đại. Rất nhanh Lãnh Ngạo cũng đã kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra rồi, trong ánh mắt hiện lên mỉm cười, hắn thật không ngờ chính mình sẽ liên tục hai lần gặp được thập đại trí cường giả bên trong nữ tính. Trước nữ hoa cho hắn kinh diễm đến bây giờ còn là thật lâu tồn tại ở nội tâm của hắn bên trong không có tiêu tán. Không biết cái này thập đại trí cường giả bên trong còn dư lại người cuối cùng nữ nhân Tây Vương Mẫu lại sẽ có dạng gì mỹ mạo, chỉ là ngẫm lại Lãnh Ngạo tiểu có vẻ hơi chờ mong. Bất quá muốn gặp được đối phương tôn vinh, không từng nhìn thấy đối phương là không được, cho nên Lãnh Ngạo mới sẽ chủ động mà đem trong cơ thể mình Côn Lôn kính cầm trong tay, muốn dẫn dụ đối phương hiện thân. Hư quả nhiên cùng nghe đồn đồng dạng, Lãnh Ngạo thanh âm, ngươi thả rằng đem Côn Lôn kính giao cho trong tay của ta gia tăng thực lực của mình, cũng muốn làm cho ta đi ra ngoài là đi. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi muốn gặp được bổn tọa thân ảnh của, trước nếu qua cái này kính hoa thủy nguyệt một cửa mới được, có lẽ người khác không rõ ràng lắm ngươi nhược điểm lớn nhất là cái gì, Lãnh Ngạo thanh âm, nhưng là ta lại rất rõ ràng. Nếu như không thể nắm chắc nội tâm của mình, ngươi tiểu vĩnh viễn trầm luân ở cái địa phương này đi. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của phảng phất là theo bốn phương tám hướng chuyển tới, Lãnh Ngạo theo bản năng quay đầu muốn xem đến thân hình của đối phương, nhưng lại không thể chứng kiến bất luận kẻ nào xuất hiện ở chung quanh. Trống rỗng dị không gian cùng trước khi không có gì khác nhau, nhưng là trong tay hắn Côn Lôn kính nhưng lại bắt đầu không tự chủ rung động động, ẩn ẩn có rời tay bay ra ngoài xu thế. Sao đê? Hẹp hòi nữ nhân. Ngươi nếu là không muốn đi ra gặp ta, ngươi cho là mình có thể từ trong tay của ta cường hành đem cái này Côn Lôn kính lấy đi hay sao? Đừng nhìn không ra người rồi. Không hiện thân đi ra, ngươi tiểu hưu muốn có được cái này Côn Lôn kính. Hừ hừ. Trong ánh mắt hiện lên một chút tức giận cùng khinh thường. Lãnh Ngạo tay phải gắt gao cầm lấy một ít mặt phong cách cổ xưa thần kính, lực lượng của toàn thân đều là hội tụ tại tay phải của mình phía trên, bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, Lãnh Ngạo tự kiềm chế thực lực cường đại sẽ không thua cho Tây Vương Mẫu thần hồn, cho nên hắn mới sẽ làm ra to gan như vậy quyết định, đem Côn Lôn kính cầm trong tay cùng đợi đối phương hiện thân. bạch sắc quang mang không ngừng mà tại Lãnh Ngạo trên người, như thế nào tay phải vị trí long lánh, quay mắt về phía Tây Vương Mẫu lực lượng, Lãnh Ngạo chính diện sử dụng tự thân lực lượng đến ổn định lại Côn Lôn Kính, không chút nào cho đối phương cưỡng đoạt Côn Lôn Kính cơ hội, chỉ cần Côn Lôn Kính còn ở trong tay của hắn, Lãnh Ngạo sẽ không sợ cái này Tây Vương Mẫu không bị chính mình làm cho hiện thân. Nhưng mà, ngay tại song phương trong lúc nhất thời có chút rằng co không xong thời điểm, Lãnh Ngạo khỏe mắt quét nhìn phảng phất là nhìn thấy gì đồ đạc, theo bản năng quay đầu đi, đồng nhất chuyển ở dưới, nhưng lại ngơ ngác đứng ở nơi đó rốt cuộc gì bất khai tầm mắt của mình rồi. Ngươi! Ngươi là, nữ! Nữ hoa nương nương! Không đúng, ngươi! Ngươi không phải đã! Không đúng không đúng! Đây là kính hoa thủy nguyệt tạo cảnh! Nhất định là kính hoa thủy nguyệt tạo cảnh! Ta mới sẽ không dễ dàng mắc lửa! Tây Vương Mẫu, thu hồi ngươi một bộ này đi, đừng tưởng rằng thủ đoạn như vậy sẽ đối với ta hữu dụng. Đã trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Lãnh Ngạo lập tức lắc lắc đầu của mình, trầm giọng mở miệng nói ra. Nguyên lai, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn cái này một bóng người, dĩ nhiên là trước đây không lâu mới ở trước mặt hắn triệt để tiêu tán thành vô hình nữ hoa, chỗ bất đồng là, lúc này đây nữ hoa cũng không có mặc này tướng bản thân bao gồm cực kỳ chặt chẽ váy dài, mà là trực tiếp đổi lại một thân hiện đại trang phục, hồng nhạt ngắn tay phối hợp một cái màu trắng váy ngắn, đem bản thân hoàn mỹ thân thể triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, trên mặt cái kia ôn nhu dáng tươi cười, càng làm cho Lãnh Ngạo thiếu một chút tiểu thật sự trầm mê ở trong đó. Lãnh Ngạo thanh âm: "Trước ngươi mới nói qua ngươi có thể cho ta khiếm khuyết đồ vật, vì cái gì nhanh như vậy, ngươi sẽ không nhận thức ta? Ta cái dạng này, ngươi không thích sao?" Đã nghe được Lãnh Ngạo cái kia một phen, cái này có cùng nữ hoa vậy ngoại hình nữ nhân nhưng lại lộ ra một tia ai oán biểu lộ, chậm rãi đi về hướng Lãnh Ngạo phương hướng. Trong giọng nói tràn đầy nhu nhược cùng thâm tình chân thành ngữ điệu. Ngươi! Ngươi không được qua đây! Ta sẽ không lên làm! Ta! Biết rõ trước mắt chuyện này cảnh nhất định là ảo cảnh, nhưng khi Lãnh Ngạo cử động từ bản thân nhàn rỗi tay trái, làm bộ muốn một quyền đánh về phía đối phương đầu thời điểm, cũng là bị bách ngừng lại, đối mặt một ít trương điểm đạm đáng yêu tuyệt sắc dung nhan, hắn thật sự là hạ không được cái này tay. Ông! Thì ra là ở thời điểm này, bởi vì nội tâm do dự để cho Lãnh Ngạo tâm thần lực lượng xuất hiện một tia khe hở, lại bị Tây Vương Mẫu rốt cuộc tìm được cơ hội, dùng tự thân lực lượng chế trụ Lãnh Ngạo trên tay phải lực lượng về sau, cường hành đem trong tay hắn Côn Lôn Kính tránh thoát tay phải của hắn, hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang biến mất ở trên không thiên tế. Không thật hèn hạ nữ nhân, đừng mong muốn cướp đi của ta Côn Lôn Kính. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng không được, Lãnh Ngạo vừa định muốn đuổi theo Côn Lôn Kính biến mất phương hướng bay lên trời, nhưng mà sau một khắc, bốn phía trong không gian bạch sắc quang mang đại phóng, khi Lãnh Ngạo một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, nhưng lại nhịn không được ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, nhịn không được nuốt mấy nổ nước miếng. Chuyện này, đây cũng quá ba. Ngốc trệ hồi lâu sau, Lãnh Ngạo lúc này mới há hốc mồm nói ra một câu nói như vậy, cũng khó trách bằng tâm trí của hắn đều sẽ lộ ra vẻ mặt như thế rồi, bởi vì giờ khắc này xuất hiện ở cảnh tượng chung quanh không phải lúc trước chính là cái kia hoang vu bên trong dãy núi, mà là xuất phát từ một cái hoàn toàn hồng nhạt pha ấm áp trong gian phòng lớn, tại trong phòng bày đặt một cái giường lớn, chừng 10 thừa lúc 8 mét độ rộng, đầy đủ mấy chục người ở phía trên lăn qua lăn lại được rồi, mà giờ. Khắc này tại đây một trương trên mặt giường lớn, cũng đích thật là không sai biệt lắm nhanh nếu không có đất trống rồi, nổn ngang lộn xộn nằm tại cạnh trên đấy, tất cả đều là quần áo nửa mở mỹ nhân, chính giữa một cái, đúng là tại Lãnh Ngạo trong nội tâm bởi vê. Ý không thể chân chính chinh phục đối phương mà có lưu tiếc nuối nữ hoa. Ha ha ha, đến đây đi thân ái, ngươi còn đang chờ cái gì đâu rồi, ta biết, thời gian lâu như vậy không có hảo hảo mà tìm nữ nhân đau yêu hạ xuống, trong lòng ngươi đã có chút ít tịch mịch, không có vấn đề gì, ở chỗ này ngươi có thể đạt được rất tốt nghỉ ngơi, chúng ta nhiều như vậy tỉ muội, toàn bộ cũng có thể để cho ngươi tốt nhất mà phóng thích trong lòng mình dục nhìn qua, đến nha. Nửa nằm tại giường lớn chính giữa nữ hoa mang trên mặt một tia mê người mà có phong tình cười mà quyến rũ, đưa tay phải ra hướng về Lãnh Ngạo nghéo. Một cái. Gia hiệu hắn nhanh đi qua thỏa mãn hạ những tỉ muội này, mặc dù biết những nay trang cảnh cùng nữ nhân tất cả đều là tưởng tượng, nhưng là bất chi bất giác, Lãnh Ngạo tay chân giống như là không bị khống chế vậy hướng về trên giường di động đi qua. Lãnh Ngạo thanh âm, cái này là ngươi một mực đang mong đợi trang cảnh đi, có thể dâm loạn khinh cao cao tại thượng nữ thần, có thể hưởng hết thiên hạ mỹ nữ, có được mỹ nhân trong bùi hoa, sử dụng cái này Côn Lôn Kính lực lượng, ta có thể thỏa mãn trong lòng ngươi nguyện vọng này, không cần lo lắng những thứ này là giả dối. Thật thật giả giả, làm gì phân rõ ràng như vậy đấy, hết thể duy tâm, chỉ cần tâm vui vẻ, tự nhiên cũng khoái lạc rồi, nhiều như vậy không có ý nghĩa chiến đấu, đối. Với ngươi mà nói căn bản không có tất yếu, còn không nhập vĩnh viễn ở tại chỗ này, hưởng thụ những Nay tiểu mỹ nhân đối với ngươi phục thị, chỉ cần ngươi nói một câu, ngươi muốn cái gì tốt mỹ nhân, ta đều có thể cho ngươi dễ dàng chiếm được, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Tuy là một giấc mộng, nhưng là cái này mộng, ai lại không muốn vĩnh viễn bất tỉnh. Nhẹ giọng nhỉ non âm thanh theo lãnh ngạo vang lên bên tai, cái thanh âm này không có trước trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng lại tràn ngập vô tận mị hoặc, dẫn dắt lãnh ngạo nội tâm càng tiến một bước trầm luân xuống dưới, ngơ ngác nhìn trước mắt đồng nhất trương trên mặt giường lớn ngổn ngang lộn xộn lớn tiểu mỹ nữ nhóm, đám bọn họ, như thế nào chính giữa nửa nằm nữ hoa thân hình, nhưng mà để cho lãnh ngạo nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, trong óc thanh minh tại một chút xíu biến mất. Rốt cục để cho hắn cười quái dị hai tiếng, thả người hướng về trên mặt giường lớn nữ hoa thân hình nào tới. Muốn ngay mặt đánh bại lãnh nạo, có lẽ chỉ có luân hồi thiên đạo tự mình xuất thủ có thể làm được có 100% nắm chắc, nhưng lúc trước thập đại trí cường giả, bởi vì có hạn lực lượng cũng không nhất định có thể làm được, cho nên tâm tư thông minh Tây Vương Mẫu mới nghĩ ra một chiêu như vậy, không giống với Phục Hy Cầm lợi dụng nội tâm hắc ám đến khống chế cùng dẫn dụ người khác lực lượng, cái này Côn Lôn Kính thi triển ra Kính Hoa Thủy Nguyệt, là chủ động chế tạo ra một ít ảo cảnh làm cho không tự chủ trầm mê ở trong đó, nhìn thấu lãnh đại Lưu Manh nội tâm ẩn giấu dục nhìn qua cùng Lưu Manh tham lam bản tính, cho nên Tây Vương Mẫu mới tỉ mỉ sách hoa như vậy vừa ra, tại lãnh ngạo bốn phía chế tạo ra như vậy ảo cảnh, đầy đủ lợi dụng lãnh ngạo bản thân. Ngăn cản không nổi nữ nhân dụ hoặc nhược điểm lớn nhất, muốn làm cho lãnh ngạo dần dần ở chỗ này trầm luân, đợi đến lúc thể xác và tinh thần của hắn hoàn toàn không đề phòng thời điểm, chính là cho hắn tất sát nhất kích thời điểm rồi. Chương 1000, lại hiện ra Liệp Thần Truy. Nương nương, là không phải có thể đi vào cho hắn một kích cuối cùng rồi hả? Theo ta thấy ra, lãnh đạo thanh âm thể sắc và tinh thần phòng ngự năng lực đã hạ xuống không giờ, không độ, hơn nữa thần trí của hắn có chút xa vào đến trong mơ hồ, hoàn toàn trầm mê tại đây rượu trì thịt trong rừng, hiện tại xuất kích, tuyệt đối có thể đối với hắn nhất kích tất sát. Đứng ở Kính Hoa Thủy Nguyệt thế giới bên ngoài, tại một người mặc tôn quý váy dài phục thị nữ tử bên người, một người mặc màu trắng trang phục nữ tử thật sâu nhìn xem trong thế giới hư ảo kia màn khó coi chẳng cảnh, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lùng mở miệng nói ra. Nhưng là tại trước người của nàng nữ tử, thì ra là từng đã là giao chỉ tiên tử Tây Vương Mẫu nhẹ nhàng mà lắc đầu, mở miệng nói, không được, bây giờ còn không phải lúc, Bách Linh, người nam nhân này rất giàu hoạt, ngươi ở bên cạnh hắn thời gian lâu như vậy lẽ ra so với ta trả giải hắn mới đúng, ngươi cũng đừng làm cho trong lòng mình ghen ghét mê hoặc tinh thần của mình. Nương nương, ta không có. Nghe được Tây Vương Mẫu một câu nói kia, cô gái mặc áo trắng kia, thì ra là trước đây không lâu biểu lộ ra thân phận chân thật phản bội lãnh ngạo Bách Linh theo bản năng rung động run một cái, sau đó ngẩng đầu muốn tranh luận mấy thứ gì đó, cũng là bị Tây Vương Mẫu thân thủ ngăn trở. Được rồi, ta biết ngươi tiểu nha đầu này muốn nói cái gì đó, ngươi còn nhỏ, cho nên rất nhiều chuyện ngươi cũng không có cách nào ở trước mặt ta che giấu, chỉ là chính ngươi còn không muốn thừa nhận mà thôi, không hơn trăm linh. Ta hy vọng ngươi có thể đủ biết mình lập trường. Nếu phản bội chủ nhân, ngươi ứng với nên biết mình kết cục như thế nào. Cho ngươi chấp hành nhiệm vụ đã thất bại một lần, chủ nhân đem chú ý tử vong quy tắc Liệp Thần Truy giao cho ngươi, tự là hy vọng ngươi có thể đủ tốt lắm hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà ngươi lại đã thất bại. Lúc này đây, chủ nhân tuyệt đối không cho phép có chút nào sơ suất, cũng là ngươi lấy cơ hội tốt nhất, ngươi có thể minh bạch. Đột nhiên xoay người lại, Tây Vương Mẫu lóe ra một hồi nghiêm túc ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bách Linh hai mắt. Trầm giọng mở miệng nói ra. Thứ hai nhịn không được lập tức quỳ một chân xuống đất, có chút kinh hoàng mở miệng nói, "Vâng, thuộc hạ minh bạch." Lúc này đây, thuộc hạ vô luận như thế nào đều sẽ đích thân dùng chủ nhân ban thưởng cho ta Liệp Thần Truy giết chết lãnh ngạo thanh âm. Thỉnh nương nương giúp đỡ có thuộc hạ mặt chủ nhân trước nhiều nói vài lời hữu ích, đừng cho chủ nhân trừng phạt ta. "Ai? Ngươi nhà đầu kia, đứng lên đi, ta vừa rồi không có trách tội ngươi, ta cũng từng giống như ngươi là một sinh động sinh mạng thể." Trong lòng của ngươi suy nghĩ cái gì ta lại làm sao có thể không biết, nhưng mà là thế nào ngươi thật sự muốn còn sống, như vậy ngươi nhất định phải hoàn thành chủ nhân giao cho ngươi nhiệm vụ, tên nhân loại này, phải do ngươi tự mình giết chết. Dựa vào Côn Lôn Kính lực lượng ta mới có thể làm được đem Kính Hoa Thủy Nguyệt ảo cảnh thi triển đến trình độ này, nhưng là tiểu tử này trong cơ thể còn có kể cả Đông Hoàng Trung cái này đáng sợ nhất cửu châu thần khí ở bên trong ba cái cửu châu thần khí, càng là có được truyền thuyết tam giáp một trong phở dệ đồn. Nếu để cho hắn tỉnh táo lại chẳng những này đẹp sắc dụ hoặc, chúng ta có. N muốn tưởng khống chế được hắn tiểu không dễ dàng, cho nên ta cũng cần ngươi tìm một cái cơ hội tiến vào cái này trong ảo cảnh, dùng thân thể của ngươi đi dẫn dụ cái này tham lam nam nhân, sau đó tìm một cơ hội tốt nhất đưa hắn đánh chết, ngươi có thể đủ làm được sao? Đón Tây Vương Mẫu cái kia mang theo hỏi thăm ánh mắt của, Bách Linh chỉ là do dự mấy giây, rất nhanh sẽ cắn răng gật đầu, trầm giọng nói, vâng. Nương nương yên tâm. lúc này đây thuộc hạ nhất định có thể đủ rất tốt hoàn thành chủ nhân giao xuống nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không một lần nữa cho Lãnh Ngạo Thanh Âm bất luận cái gì có thể cơ hội sống sót. Nhất định. Thật sâu nhìn cái này quật cường nữ nhân đồng dạng, Tây Vương Mâu trong ánh mắt có một chút không khỏi hào quang đang nhấp nháy lấy, cũng không nói thêm gì, mà là xoay người sang chỗ khác tiếp tục chầm chầm vào cái hoàn cảnh kia bên trong phát sinh từng màn xấu xí trắng cảnh. Đối với nàng mà nói, giống như nhìn xem cảnh tượng như vậy không sẽ có cái gì khác thường cảm thụ. Nhân thế gian xấu xí nhất cùng xinh đẹp nhất đồ đạc nếu như tồn tại trọng điệp thời khắc mà nói, đó chính là giữa nam nữ lẫn nhau kết hợp một khắc này rồi, dục nhìn qua, chỉ cần là sinh mạng còn sống thể đều có thể có được, cũng có tư cách có được, chỉ tiếc, đối với ta mà nói, đây đã là thực sự quá xa trí nhớ lúc trước rồi, nếu ta cũng có thể có được giống như ngươi huyết nục, có lẽ ta cũng vậy sẽ đích thân hy sinh chính mình để hoàn thành chủ nhân giao xuống nhiệm vụ, chỉ tiếc, ta lại không làm được, Bách Linh. Ngươi nên quý trọng thân thể của mình, có thể ở chỗ này có được khác một cái cơ hội đến để cho cái này ngươi âu yếm nam nhân thật tốt đau yêu ngươi một phen, cũng là khó được cuối cùng ôn cất đi, ngươi chuẩn bị một chút, bây giờ là ngươi đi vào thời cơ tốt nhất rồi. Đang nhẹ nhàng tiếng cảm thán bên trong, chỉ thấy Tây Vương Mẫu hay tay vung lên, trước đây không lâu mới từ Lãnh Ngạo trong tay đoạt lại côn lôn kính bên trong phóng xạ ra một đạo chùm sáng màu trắng, trực tiếp đem Bách Linh thân thể hấp nhận được thần trong kính. Sau đó đem côn lôn kính hướng về kính hoa thủy nguyệt trong ảo cảnh một ngón, lập tức có một đạo chùm sáng màu trắng hướng lên trước mặt ảo cảnh phóng xạ mà ra. Ha ha ha thân ái, cảm giác của ta được không nào, ngươi đều muốn người ta rất nhiều lần rồi, chả như nào đây không đủ a? Người ta hơi mệt chút mà. Không bằng, ngươi làm cho người ta nghỉ ngơi một chút như thế nào. Bất quá ngươi yên tâm, người ta sẽ không bạch nghỉ ngơi, ở thời điểm này, để thân ái ngươi thử xem mặt khác một loại kích thích nha. Nam ở Lãnh Ngạo trong ngực. Đã bị nam nhân rằng co hơn 10 lần nữ hoa chỉnh, cả, thân thể đều là trở nên hơi mềm nhũn, hai tay vây quanh lấy cổ của nam nhân, vẻ mặt mị cười mở miệng nói ra, theo trong miệng thốt ra từng đợt hương khí, suýt nữa lại là nhắm chúng nam nhân dục nhìn qua mọc lan tràn, hóa thân thành lang. Kha kha kha, tiểu mỹ nhân, nhanh như vậy ngươi liền muốn nghỉ ngơi. Cái này không thể được, ngươi xem một chút ta tiểu huynh đệ của ta, có thể là nói lấy không đồng ý đâu rồi, ngươi thân thể tốt như vậy. Nhất định phải để cho ta càng thêm hưởng thụ một phen mới được, cái này giờ mới bắt đầu, muốn chấm dứt, ngươi nói khả năng không có khả năng. Bất quá, xem ở ta thân ái tiểu mỹ nhân ngươi thật sự có chút mệt mỏi phân thượng, ta liền tới nghe một chút xem, ngươi có gì tốt đề nghị có thể làm cho ta tạm thời bỏ qua ngươi, nếu không. Vừa nói, Lãnh Ngạo hai tay lại là không nhịn được tại trên người của nàng du đi, lại nói tiếp lấy kính hoa thủy nguyệt tạo cảnh lực lượng thật là lợi hại. Theo vừa mới bắt đầu cho Lãnh Ngạo cảm thụ chính là vô cùng chân thật, bất kể là vướt ve hoặc là làm càng tiến một bước chuyện tình, tất cả đều là cùng thật sự độc nhất vô nhị, này mới khiến Lãnh Ngạo có chút không muốn đột phá cái này kính hoa thủy nguyệt tạo cảnh ý nghĩ, muốn là thật sự có thể một mực sống ở chỗ này, có lẽ cũng là chọn lựa. Không tồi, đây là Lãnh Ngạo lần thứ nhất sinh ra ý nghĩ như vậy. Ha ha ha, cái này điểm ngươi có thể yên tâm thân ái, nếu là ta đưa cho ngươi đặc biệt ban thưởng, đương nhiên sẽ không cho ngươi thất vọng. Ta biết, trong lòng ngươi đối với một nữ nhân một mực có một ít khúc mắc, ta hiểu tâm tư của ngươi, cho nên giúp ngươi đem nàng trói về rồi. Hiện tại, tiểu giao cho ngươi tốt nhất chỗ đưa, tùy ý ngươi dùng tàn nhẫn nhất phương pháp để đối phó nàng nha. Một câu nói xong, nữ hoa đã nhẹ nhàng mà vỗ hai cái bàn tay, chỉ thấy theo ngoài cửa vào hai nữ tử, đem một cái toàn thân bị màu đen dây thừng buộc chặt lấy nửa quả nữ tử dơ lên vào, thoáng cái đẩy ngã xuống giường, khi thấy do nữ tử này dung mạo về sau. Lãnh Ngạo trong nội tâm lập tức đã hiện lên một tia dị thường, theo bản năng nắm chặt hai quả đấm của mình, mà ngay cả hô hấp đều là trở nên dồn dập vài phần, vì vậy nữ tử không phải ai khác, đúng là hắn vẫn muốn ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng. Bách Linh, là ngươi. Cái này, vậy cũng là kính hoa thủy nguyệt trong ảo cảnh một bộ phận sao, Tây Vương Mẫu, nữ nhân này thật sự chính là cố tình a. Hít vào một hơi thật dài, thật vất vả Lãnh Ngạo mới xem như để cho mình một lần nữa bình tĩnh lại. Nhìn chằm chằm quỷ trên giường dùng đạm mạc ánh mắt của nhìn mình Bách Linh, Lãnh Ngạo trầm giọng mở miệng nói ra. Ha ha, thật thật giả giả, ngươi vì cái gì vẫn là để ý như vậy đâu rồi, thật sự thì như thế nào, giả dối thì như thế nào, chỉ cần có thể để cho mình trôi qua vui vẻ, không nên cái gì đều không trọng yếu sao, ngươi muốn như thế nào rất đúng đại nữ nhân này, trong cái thế giới này, làm cái gì cũng có thể à, bất quá ngươi tốt nhất đừng, không được, hỏi chút gì vô dụng vấn đề, bởi vì... Này kính hoa thủy nguyệt lực lượng, sẽ chỉ làm sao ngươi thỏa mãn, như thế nào đi để cho nàng trả lời. Hỏi, cũng tương đương hỏi không, cùng hắn sóng tốn thời gian ở giữa tại nói chuyện với nhau lên, ngươi tiểu không muốn làm chút ít hấp dẫn hơn người chuyện tình sao, thân thể này, ngươi có tốt mấy ngày này không có chạm qua đi à nha, không bằng. Theo Lãnh Nạo sau lưng kéo đi lên, duỗi ra hai tay quẳng lấy cổ của nam nhân, nữ hoa cái kia mê thanh âm của người lại là truyền vào tới rồi nam nhân trong thai. Cái thanh âm này nhưng là phải so cái gọi là Phục Hy cầm ma lực còn muốn càng thêm lợi hại. Lãnh Nạo dù thế nào kiên định nội tâm, cũng muốn tại nơi này mê chết người không đền mạng trong thanh âm từ từ hòa tan trầm luân. Nhìn về phía quỳ tại chính mình trước mắt trên mặt giường lớn Bách Linh, Lãnh Nạo trong hai mắt lập tức mang tới một tia tà dị thần quang. Đúng vậy, nếu là nữ nhân này trước phản bội chính mình vừa lại không cần khách khí với nàng cái gì. Nếu như tại trong hiện thực không có cơ hội có thể làm như vậy, có lẽ phải chờ tới rất lâu về sau mới có cơ hội khiển trách nàng. Như vậy tại nơi này kính hoa thủy nguyệt bên trong, làm gì tới dọa ước tình cảm của mình cùng nhu cầu. Bách Linh phản bội hắn, như vậy hắn Lãnh Nạo thanh âm muốn cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, để cho nàng biết do phản bội kết quả của mình. Khí. Thoáng cái tiểu thân thủ đập vỡ vụn Bách Linh trên người có chừng một điểm cuối cùng vải vóc, chỉ còn lại có một cái màu trắng tiểu nội quần còn xuyên, đeo, tại nữ nhân này trên người, Lãnh Nạo lập tức cười lạnh một tiếng, một tay lấy Bách Linh thân thể đè vào, không kịp chờ đợi tiểu tách ra của nàng song chân, thậm chí còn đều không có thời gian đưa nàng nội quần tới, cứ như vậy dẫn theo mình đại gia hỏa rất tiến vào, không biết vì sao, tiến vào Bách Linh trong thân thể cảm thụ, giống như... Cùng trước khi xâm phạm nữ hoa cùng những cái này tiểu mỹ nhân thời điểm có một chút như vậy bất đồng, giống như có một loại càng thêm chân thật một chút cảm thụ, nhưng mà, đã tới không kịp chờ Lãnh Nạo đi tế tế suy nghĩ nguyên do trong đó, sau một khắc hắn tiểu đã hoàn. Toàn đã minh bạch, bởi vì tại chính mình chìm đắm trong Bách Linh cái kia đã lâu tươi đẹp trong thân thể thời điểm, theo dưới thân nữ nhân trong ánh mắt đã hiện lên một tia sắc khí, một đạo hắc bạch sắc quang mang thoáng hiện qua đi, quen thuộc dao găm ngắn lại một lần nữa xuất hiện ở trong tay của nàng. Đã từng thiếu một chút giết Lãnh Nạo Liệp Thần Truy một lần nữa xuất hiện, hướng về lồng ngực của hắn chát đi qua. Chương 1001, ra nữ nhân ra chính mình quản. Đinh. Tiếng vang lanh lảnh bên trong, Bách Linh có chút không dám tin ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Lãnh Nạo trên người lóng lánh lên kim sắc quang mang, tại của nàng Liệp Thần Truy đâm ra cùng một thời gian, Lãnh Nạo đã trước một bước khởi động mình hoàng kim chiến giáp, nương tựa theo hoàng kim chiến giáp kinh người phòng ngự năng lực áp chế gắt gao ở Liệp Thần dao găm sắc bén. Liệp Thần Chủy chỗ cường đại ở chỗ trên của hắn ẩn chứa đáng sợ tử vong quy tắc lực lượng, cái này lực lượng có thể ngăn chặn Cửu Châu thần khí năng lượng, nhưng mà là thế nào không thể đâm vào đến Lãnh Nạo trong thân thể mà nói, như vậy đồng nhất đem Liệp Thần Chủy phía trên tử vong quy tắc năng lượng tiểu bày ra không đi ra, tự nhiên cũng liền không đả thương được bất luận kẻ nào. Từng có một lần bị Liệp Thần Chủy tấn công kinh nghiệm về sau, Lãnh Nạo tự nhiên biết rõ như thế nào đến đối kháng cái này lực lượng. Hừ, ta đã sớm biết, ngươi là muốn đập vào như vậy chủ ý để đối phó ta. Thật đúng là đáng tiếc à, bất quá ngươi hành động hơi chút chênh lệch đi một tí, Linh Nhi, nếu như ngươi có thể đủ hơi chút phối hợp ta một ít, để cho ta lại thoải mái một hồi lại ra tay với ta mà nói, có lẽ ngươi Liệp Thần Truy ít nhất có thể đâm trúng thân thể của ta, tuy nhiên kết quả cũng giống như nhau. Thân thủ gắt gao bắt được Bách Linh nắm Liệp Thần dao găm tay phải, mang trên mặt một nụ cười lạnh lùng, Lãnh Nạo đã sớm biết Bách Linh xuất hiện nhất định là không có đơn giản như vậy. Hắn có thể sẽ không cho là Tây Vương Mâu thật sự sẽ tốt như thế đem Bách Linh bắt tới cho mình trừng phạt, hơn nữa dùng Lãnh Nạo thực lực, trong một thân mật tiếp xúc về sau, đến cùng trước mắt người này là chân thật vẫn là hư giả đấy, điểm này vẫn có thể phân đi ra ngoài. Ngươi nếu biết, vì cái gì còn muốn? Lúc này đây, coi như là ta hoàn toàn thua, ngươi muốn giết ta, liền giết đi. Thật sâu hướng về Lãnh Nạo hai mắt nhìn thoáng qua, Bách Linh sáng ngời trong hai mắt đã hiện lên một tia ảm đạm, chậm rãi cúi xuống đầu của mình. Vì che giấu mình trong mắt nước mắt, nàng chỉ có thể lựa chọn tránh né Lãnh Nạo ánh mắt, nhưng mà dùng Lãnh Nạo đối với nàng giải, lại làm sao có thể nhìn không tới trong mắt nàng chứa đựng nước mắt. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Nạo đem trong tay nàng Liệp Thần Truy đoạt được, tiện tay mất hết mình trong không gian thứ nguyên, sau đó thu hồi trên người hoàng kim chiến giáp, một lần nữa đem cái này mê người tiểu mỹ nhân ôm vào trong ngực, tiến tới tại trên mặt của nàng nhẹ nhàng mà hôn một cái, nói khẽ, tốt rồi cô gái nhỏ, nếu như ta đều muốn giết ngươi mà nói. Ngươi cho rằng ngươi vừa rồi còn có thể mang theo số một theo trước mặt của ta ly khai sao, ta vốn đến cho rằng muốn tìm bọn các. Ngươi hảo hảo mà tâm sự là cần phải chờ tới thật lâu về sau mới sẽ có cơ hội rồi, nhưng là bây giờ ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ Tây Vương Mậu nữ nhân này cho ta cơ hội này, thật không ngờ lao ra hỏa kia còn có thể cho ngươi theo sau Tây Vương Mậu cùng đi đối phó ta, Linh Nhi. Ta chỉ muốn biết một sự kiện, nội tâm của ngươi, thật là không có chút nào niệm tình cũ, nếu muốn giết ta sao? Ta. Nghe được Lãnh Nạo câu hỏi, Bách Linh đầu lập tức thấp thấp hơn, liều mạng muốn tránh né Lãnh Nạo ánh mắt, trong mồm nỉ non cả buổi nhưng lại ngay cả đám câu đầy đủ đều không thể nói ra, có thể là thông qua hai người thân mật tiếp xúc, Lãnh Ngạo lại là có thể cảm nhận được trong ngực cái tiểu nha đầu này run rẩy không ngừng, có thể thấy được nội tâm của nàng bên trong là đến cỡ nào khẩn trương cùng bất an. Hắc hắc, ngươi nếu là không thật tốt nói rõ ràng mà nói, ngươi nên biết làm như thế hậu quả chứ. Ta có rất nhiều thủ đoạn đến cho ngươi ngoan ngoãn mở miệng ổ. Cho nên ngươi tối thật là thành thật điểm toàn bộ nói hết ra, chờ một lát bị ta bức bách, vậy coi như không có nhẹ nhàng như vậy rồi. Cố ý dùng song tay ôm lấy đối phương chặt hơn vài phần, Lãnh Ngạo xề gần Bách Linh bên thai cơ hồ là cắn lỗ thai của nàng mở miệng nói ra, thứ hai ở đâu chịu được như vậy khiêu khích, 20, lập tức thân thể lại là không bị khống chế run rẩy lên, theo bản năng muốn thân thủ đẩy ra nam nhân tiếp cận, nhưng mà là nơi nào có thể làm được. Ha ha ha thân ái, ngươi cũng đừng có gãy mài cái này tiểu nha đầu đáng thương rồi, thật vất vả có một cái cơ hội hảo hảo mà quản giáo nàng, ngươi cần gì phải nói nhiều như vậy sóng tốn thời gian ở giữa đâu rồi, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, ngươi sẽ tốt tốt rồi quý trọng mới đúng. Đã trầm mặc có một hồi lâu nữ hoa đúng lúc này nhưng lại đột nhiên bu lại là ở trong chỗ sâu hai tay ôm cổ của nam nhân, đem chính mình thân thể mềm mại dán thật chặt đi lên. Dùng lời nhỏ nhẹ tại nam nhân thai vừa nói cùng trước khi không có sai biệt mà nói, mục đích của nàng rất đơn giản, tự là hy vọng có thể để cho Lãnh Ngạo hoàn toàn không để ý tới sự tình khác, chỉ cần đắm chìm trong mình vô tận dục nhìn qua ở bên trong, vĩnh viễn trở thành kính hoa thủy nguyệt trong ảo cảnh nô. Lệ cũng là phải, bởi như vậy Tây Vương mẫu mục đích cũng thì đến được rồi. Nhưng mà cùng trước tình huống không đồng dạng như vậy là, đối mặt cái này thánh khiết bên trong đã mang tới một tia dâm mị hơi thở nữ nhân. Lãnh Ngạo không có biểu hiện ra cùng ngay từ đầu như vậy si mê cùng nói gì nghe nấy, ôm trong ngực chính thức thuộc tại nữ nhân của mình Bách Linh, mắt lẽ nhìn một chút cô y dán tại trên người mình nữ hoa, mỉm cười mở miệng nói, vậy sao, chỉ có điều coi như là Tây Vương mẫu ngươi muốn đem ta vây ở chỗ này, cũng không cần biến ảo trở thành nữ hoa nương. Nương bộ dáng đến mê hoặc ta đi, chẳng lẽ là ngươi đối với tại thân thể của mình cùng dung mạo không có tự tin, cho nên chỉ có thể mượn nữ hoa nương nương thân hình dung mạo hay sao? Nếu ngươi có thể đủ dùng thân hình của mình hình dạng xuất hiện ở trước mặt của ta để cho ta hát, hảo hảo mà cảm thụ một chút ngươi tư vị lời nói, không chuẩn ta ngay ở chỗ này ở lâu một hồi, bằng không, ta chỉ sợ cũng không thể không đi ra ngoài hướng ngươi cầm lại vốn nên thứ thuộc về ta rồi. Côn Lôn Kính, đã không phải là ngươi có thể có được cửu châu thần khí, nên đưa nó giao cho người sống tiếp tục phát huy ra ứng hữu công hiệu, không phải sao? Nghe được những lời này, vốn đang cười nói tự nhiên nữ hoa lập tức cứng ngay tại chỗ. Đã qua hơn nửa ngày, mới từ bên cạnh đem y phục của mình cầm qua khoác trên vai tại trên người của mình, sắc mặt đã trầm xuống, chậm rãi mở miệng nói, ngươi là từ lúc nào biết đến? Ngươi có thể đủ nhìn thấu kính hoa thủy nguyệt bí mật, vì cái gì còn muốn? Hắc hắc, nhìn thấu kính hoa thủy nguyệt bí mật đối với ta mà nói không có như vậy khó khăn, bởi vì ta bản thân cũng có được lấy không thua bởi ngươi bao nhiêu thời không thuộc tính năng lượng, đối với Côn Lôn Kính lý giải, càng là không thể nào tại ngươi phía dưới. Hoàn toàn chính xác. Ngươi có thể đủ chế tạo ra không gian hư ảo ảnh hưởng đến để cho ta xuất hiện ở trong ảo cảnh, nhưng là ngươi muốn lăng không sáng tạo ra một ít tư tưởng cùng linh hồn lại là không thể nào đấy. Nếu như nói phục hy cầm lực lượng là có thể làm cho một người trong nội tâm hắc ám biến thành lừa mình dối người ảo giác mà nói, như vậy sử dụng cái này kính hoa thủy nguyệt lực lượng ngươi, tự chỉ có thể dùng được ngươi tự thân lực lượng đến cho người khác ảo giác, cho nên trong lúc này mỗi một lần đối thoại, đều giống như là ở cùng bản thân ngươi đối thoại, đúng không Tây Vương Mẫu? Không biết vừa mới cái kia một phen tư vị ngươi thần hồn của mình phải hay là không có thể thể nghiệm đến. Ta nhưng là hài lòng rất ta. Ha ha ha. Mỉm cười híp hai mắt nhìn về phía sắc mặt trở nên hơi khó coi con nữ hoa hình dáng tướng mạo nữ nhân. Lãnh Ngạo vướt cằm của mình chậm rãi mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Từ lúc kính hoa thủy nguyệt lực lượng thi triển đồng thời, hắn cũng đã nhìn thấu cái này lực lượng lợi và hại chỗ. Cũng là đồng dạng có thể cảm nhận được cái này kính hoa thủy nguyệt lực lượng bản chất. Cảnh tượng có thể ngụy trang đi ra, nhưng mà là muốn tại trong ảo cảnh sáng tạo ra cùng mình nói chuyện với nhau, nhất định phải có người đi không chê mới được, người này chỉ có thể là sử dụng cái này kính hoa thủy nguyệt đến vây khốn mình Tây Vương Mẫu. Ngươi rất thông minh, Lãnh Ngạo thanh âm. Coi như là tại thuộc về của ta thời đại bên trong, ta cũng chưa từng nhìn thấy giống như ngươi như vậy đàn ông thông minh. Ngươi biết rõ hóa thân thành nữ hoa hình tượng là ý thức của ta, ngươi vẫn còn muốn. Hừ hừ. Xem ra ngươi nội tâm dục nhìn qua nếu so với ta trong tưởng tượng còn muốn bóng tối rất nhiều, vậy mà đối với bản tọa đều có không chút kiêng kỵ nghĩ cách. Lá gan của ngươi rất lớn a. Giờ phút này nữ tử kia trước mặt hướng cùng thân hình đã biến thành một chút xíu màu xanh biết hư ảnh, thấy không rõ lắm chân thật bộ dáng, nhưng là cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của, nhưng lại cùng trước Tây Vương Mẫu thanh âm của không có sai biệt. Hiển nhiên là của nàng ý nghĩ của bản thể không có sai. Ha ha ha ha, Tây Vương Mẫu, dưới gầm trời này còn không tồn tại ta ta chuyện không dám làm. Đừng nói là đùa giỡn, ngươi cái này từng đã là nữ thần rồi, nếu như ngươi có can đảm này đứng ở trước mặt của ta, ta liền đảm lượng đem ngươi ép đến tại chính ngươi chế tạo ra cái này cái giường lớn lên. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, ngươi nên hiểu chưa? Bất quá lại nói tiếp, ta ta mặc dù không có cùng ngươi chân chính hoan sống khá giả, có thể là trước kia tại kinh nghiệm lấy cùng ta của ta vui thích đấy, cũng là bản thân ngươi linh hồn ý thức đi, chậc chậc chậc, thật đúng là thật không ngờ. Cao cao tại thượng Tây Vương Mẫu trong nội tâm đè nén như vậy phóng đãng khao khát, muốn là thân thể của ngươi không có nghiền nát biến mất lời nói, chỉ sợ ngươi sẽ nhịn không đư. Xê hoàn toàn kính dâng đi ra để cho ta ta thỏa mãn ngươi đi, khà khà khà. Cố ý liếm liếm bờ môi của mình, hiện tại lãnh nạo bày ra là một loại cực độ ác bẩn thỉu cùng hạ lưu bộ dáng, xem ở Tây Vương Mẫu trong mắt tự nhiên là để cho nàng khống chế không nổi bay lên một đoàn lửa giận, lạnh lùng mở miệng quát lớn, làm cản. Hôn đan tiểu tử. Bổn tọa để cho ngươi biết bất kính với ta kết cục. Bách Linh, ngươi còn đang chờ cái gì, còn chưa động thủ. Theo Tây Vương Mẫu một tiếng này gầm lên, một mực bị lãnh nạo ôm vào trong ngực Bách Linh thân thể lại là không tự chủ run lên, nhưng lại trong lúc nhất thời không có bất kỳ động tác gì, đứng ở chỗ đó giống như đang tự hỏi cùng dây rủa cái gì. Hừ hừ, ngươi cái này lão bà thật sự chính là ưa thích xen vào việc của người khác. Linh Nhi cùng chuyện của ta, chính là chúng ta người trong nhà việc tư. Theo vừa mới bắt đầu ngươi tiểu vọng tưởng muốn để thay thế ta ta quản lý nữ nhân của mình, ta cho ngươi biết, ta ta nữ nhân của mình, ta tự chính mình sẽ hảo hảo mà quản giáo đấy. Mặc kệ nàng là đã làm sai điều gì, hoặc là làm đúng cái gì, ngươi cái này lao bà có thể không có tư cách đến chỉ huy nàng. Câm miệng của ngươi lại ba, có cái gì hướng về phía ta ta tới là được. Linh Nhi chuyện tình, còn chưa tới phiên ngươi mà nói. Lại càng không hứa ngươi uy hiếp ta nữ nhân của ta đi làm cái gì nàng chuyện không muốn làm. Chứng kiến Tây Vương Mẫu tại trước mặt của mình lớn tiếng mệnh lệnh Bách Linh làm việc, lãnh đạo lập tức tiểu nổi giận, hung hăng hướng về nàng nhìn thoáng qua, không lưu tình chút nào mở miệng rêu cợt nói. Chương 1002, Bách Linh lòng. Ngươi ngươi mang ai là lão bà? Xú tiểu tử, ta xem ngươi là chán sống. Bổn tọa nguyên bản vô tình ý thật sự giết ngươi, nhưng là ngươi lại cứ càng muốn một lần khiêu khích bổn tọa. Cái này đã có thể trách không được bổn tọa đối với ngươi không khách khí. Hừ Bách Linh, ngươi còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cải lời chủ nhân mệnh lệnh hay sao? Theo một ít đạo thấy không rõ lắm thân hình màu xanh biết hư ảnh bên trong, có thể nghe được Tây Vương Mẫu hiện ở trong nội tâm đè nén lửa giận, bị lãnh ngạo liên tục mấy lần trào phúng cùng kích thích, nữ nhân này hiển nhiên cũng là có chút ít bị dồn đến cực hạn, còn có thể nhịn không có làm chàng bạo phát đi ra, chỉ là bởi vì nàng còn muốn nhìn một chút bị lãnh ngạo ôm vào trong ngực Bách Linh thái độ cùng giác ngộ. Sao đê? Ngươi cái này lão bà! Chính mình nhìn về phía này cái vô liêm sỉ lao già kia vậy thì thôi, muốn mê hoặc của ta Linh Nhi cũng cùng ngươi cùng một chỗ thông đồng làm vậy, ngươi là đang nằm mơ. Linh Nhi, không cần để ý đến nàng, từ giờ trở đi ngươi tiểu an tâm đứng ở ta của ta bên này là tốt rồi, nếu như cái kia luân hồi thiên đạo đều muốn đối phó ngươi, nhất định phải trước phải vượt qua thi thể của ta mới được, nếu không, hắn nghĩ cũng đừng nghĩ phanh ngươi thoáng một phát. Hận hận hướng về Tây Vương Mẫu phương hướng lại là trừng mắt liếc. Lãnh nạo quay đầu ôm trong ngực Bách Linh nhẹ giọng mở miệng an ủi. Xú tiểu tử, ngươi hiểu được cái gì? Dùng chủ nhân thần lực, muốn lấy đi một cái sớm đã bị hắn trưởng khống người tánh mạng, coi như là ngươi toàn lực muốn bảo vệ bọn ta là không thể nào đấy. Cho dù chủ nhân chân thân không cách nào ly khai xích cốc đại lục thế giới, nhưng mà một khi hắn nếu muốn giết ngươi rồi trong ngực nữ nhân này, chẳng qua là trong nháy mắt là có thể làm được sự tình, ngươi điểm này không quan trọng năng lực, dựa vào cái gì đến ngăn cản chủ nhân. Nghe nói lãnh nạo cái kia vĩ đại lời nói về sau, Tây Vương Mẫu trong giọng nói ngược lại là nhiều hơn mấy phần khinh thường, nàng có thể không có chút nào xem thật là lạnh lùng kiêu ngạo, hơn nữa đối với tại chủ nhân của mình luân hồi thiên đạo thực lực, nàng cũng là càng thêm rõ ràng, nếu lãnh nạo có biện pháp theo luân hồi thiên đạo trong tay bảo vệ được Bách Linh tánh mạng, đó mới gọi là chính là kỳ lạ rồi. Lão bà, đừng tưởng rằng ngươi cố ý làm ta sợ loại lời này ta sẽ tin tưởng ngươi, cái kia cái gì chó má thiên đạo, hán. Nương nương nói là sự thật. Linh hồn của ta cùng tư tưởng bổn nguyên tất cả đều nắm giữ ở trong tay của chủ nhân, chỉ cần chủ nhân muốn, có thể tùy thời đem ta triệt để hủy diệt, ta ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, hơn nữa, ngươi cũng cứu không được ta. Lãnh nạo ca ca, nhưng là ta. Rốt cục lên tiếng Bách Linh ngăn trở lãnh nạo muốn nói tiếp đi mà nói, nhưng là mình những lời này mới vừa vặn nói đến một nửa, nàng cố nén hơn nửa ngày nước mắt rốt cục tràn mi mà ra. Trong nội tâm nặng nề phức tạp tình cảm một lượt dâng lên trong lòng, rốt cuộc khống chế không nổi nghẹn ngào khóc giống lên, lần thứ nhất chủ động thân thủ ôm lấy lãnh ngạo thân thể, bả vai không ngừng mà theo khóc giống âm thanh run lên một cái, cả người đều là có vẻ hơi hỏng mất bộ dáng. Tốt rồi Linh Nhi, ta đã sớm nói muốn ngươi không cần nói thêm cái gì à, tại lần thứ hai nhìn thấy ngươi thời điểm, ta tiểu đã hiểu ngươi trong ánh mắt hàm nghĩa, ta biết trong lòng ngươi tất cả nghĩ cách cùng ủy khuất, ta nói qua cho ngươi cái gì đều không cần nói, an tình đứng ở bên cạnh của ta là tốt rồi, ngươi xem, ngươi thiên muốn ra, hiện tại tốt rồi, khóc thành dạng này ta nhưng là lau không khô nước mắt của ngươi rồi, ha ha. Chòe nụ ạt hứa. Y thân thủ vỗ nhẹ nhẹ đập vào Bách Linh sau lưng của, lãnh nạo tay trai ôm thật chặt nữ nhân thân thể mềm mại, trong giọng nói lại là có thêm khó được dịu dàng. Ta làm không được. Lãnh nạo ca ca, ta làm không được ra tay với ngươi, một lần kia tự chính mình cũng không biết làm sao lại đâm trúng ngươi rồi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chết rồi, ta đã cho ta sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lãnh nạo ca ca, thực xin lỗi. Ta không có nghĩ qua muốn giết ngươi đấy, thật không có, ta. Đã nhận được lãnh nạo an ủi về sau, Bách Linh ngược lại là lộ ra càng thêm thống khổ và tự trách mà bắt đầu, nâng lên đầu, tràn đầy nước mắt gương mặt bên trong tất cả đều là sâu đậm nghĩ mà sợ biểu lộ. Cũng chỉ có nàng tự mình biết lúc kia chứng kiến tiên tri giao cho của nàng Liệp Thần Trụy đã đâm trúng lãnh ngạo lồng ngực một khắc này, nội tâm của nàng bên trong là đến cỡ nào mờ mịt cũng không biết làm sao, biểu hiện ra lạnh lùng cùng lạnh nhạt, hoàn toàn tiểu là bởi vì nàng chính mình. Cũng không biết chính mình nên làm gì bây giờ, chỉ có đang cùng Kim Lăng số 1 đã đi ra đại địa mẫu tinh về sau, nàng mới rốt cục tỉnh táo lại, đoạn thời gian này đến nay, nàng mỗi ngày đều tại thật sâu tự trách cùng trong thống khổ vượt qua, cho tới bây giờ lại là một lỡ ở. N nữa gặp lãnh nạo, lại là cũng bị bách ra tay với hắn, nếu lúc này đây Liệp Thần Trụy lại là đâm xuyên qua lãnh nạo trái tim, của nàng động tác kế tiếp tuyệt đối là dùng Liệp Thần Trụy chấm dứt tánh mạng của mình, cũng may nam nhân tối chung không có việc gì, phòng tuyến tâm lý của nàng nhưng lại tại nam nhân ôn nhu và thông cảm phía dưới hoàn toàn hỏng mất. Tốt rồi, ta hiểu. Ta toàn bộ đều hiểu. Linh Nhi, lúc trước ngươi khổ khổ tại thôn cửa ra vào chờ ta. Ta tình nguyện tin tưởng đây không phải là luân hồi thiên đạo an bài phía dưới ngươi cố tình làm đấy, ta tình nguyện tin tưởng khi đó Linh Nhi mới là chân thật nhất ngươi, hiện tại ta rất may mắn tín nhiệm của mình không có phạm sai lầm, chuyện đã qua đều đã qua, ta không quan tâm ngươi đã từng đối với ta làm qua cái gì, nếu ta ngay cả một chút như vậy bao dung tâm đều không có, chỉ sợ sớm đã chính mình đem mình đánh bại, ai cũng tội phạm quan trọng sai thời điểm, mấu chốt là có thể tự mình sửa lại tới, cái kia cũng không có cái gì, Linh Nhi. Ta hỏi ngươi, ngươi yêu ta sao? Cuối cùng một câu, lãnh nạo là bài tránh Bách Linh đầu nhìn chăm chú lên nàng hai mắt đẫm lệ mông lung mắt to, hết sức nghiêm túc mở miệng hỏi lên. Bách Linh cùng lãnh nạo si ngốc nhìn nhau một hồi lâu, trong ánh mắt mê mang cùng mặt khác sở hữu tất cả phức tạp tình cảm, tất cả đều bị thật sâu ý nghĩa yêu thương thay thế, gật đầu lia lịa, nói khẽ, ta yêu ngươi. Lãnh nạo ca ca, Linh Nhi một mực thật yêu ngươi. Mặc kệ lãnh nạo ca ca là không là có thể tiếp nhận Linh Nhi. Có thể tha thứ Linh Nhi cũng không muốn nếu lừa gạt mình nội tâm rồi, nếu như Linh Nhi nhất định phải chết, như vậy tại ta trước khi chết, ta hy vọng lãnh ngạo ca ca ngươi có thể đủ lại yêu ta một lần, để cho Linh Nhi cảm nhận được sự hiện hữu của ngươi. Vừa nói, có chút động tình Bách Linh chủ động tìm đúng lãnh ngạo bờ môi, đưa lên chính mình hương vị ngọt ngào cặp môi đỏ mọng, thật sâu hôn lên miệng của hắn, hai người đổ ấm một chút xíu bay lên lấy, tại có Tây Vương Mâu cái này thiên đại bóng đèn ở đây dưới tình huống. Bọn hắn nhưng lại đưa như không nghe thấy bình thường chợt bắt đầu thời gian dần qua xa vào đến tình dục trong nước xoáy, lẫn nhau đều có chút đã bị mất phương hướng chính mình. Đồ khốn kiếp Linh Nhi, ngươi nên biết phản bội chủ nhân kết cục là dạng gì đấy. Ngươi đã làm ra loại này quyết định ngu xuẩn, như vậy ngươi tiểu ngoan ngoan chờ chết đi. Chủ nhân thông hiểu hết thảy, hắn sẽ không để cho ngươi sống bao lâu đấy. Hừ hừ, không có liêm sỉ một đôi cẩu nam nữ, vậy mà ở thời điểm này, xem ta không giết các ngươi. Coi như là tính tình dù thế nào người tốt gặp được bị như vậy bỏ qua chỉ sợ đều phải nổi trận lôi đình, chớ đừng nói chi là Tây Vương Mẫu đại nhân vật như vậy rồi, khi còn sống người nào nhìn thấy nàng không phải rất cung kính không dám quá phận vượt qua, coi như là thập đại trí cường giả bên trong còn lại 9 người tại nhìn thấy nàng thời điểm, cũng không có cái nào như là lãnh ngạo to gan như vậy cũng không coi ai ra gì đấy, cái này như thế nào để cho cái này kiêu ngạo nữ nhân chịu được. Trong ánh mắt đã hiện lên một đạo sát khí lạnh lẽo. Chỉ thấy chung quanh ảo cảnh không gian mơ hồ có sụp đổ xu thế, đặc biệt là người nào thư thích phòng lớn, hoàn toàn chính là từng chút một biến mất hầu như không còn. Chết tiệt lão bà, chính mình không chiếm được nam nhân an ủi, cũng không để cho người sống dễ chịu sao. Khó được tiểu Linh Nhi như vậy chủ động một hồi, ngươi dám hư mất ta chuyện tốt của ta. Lão bà, cần phải trả giá thật lớn là ngươi. vốn còn muốn cho ngươi nhiều nhảy một hồi đấy, như vậy vội vã muốn chịu chết, ta thành toàn ngươi chính là. Phóng ngựa đến đây đi. Mắt thấy chung quanh cái kia nguyên bản thư thích phòng lớn gian bắt đầu từ từ sụp đổ biến mất, Lãnh Nạo cùng Bách Linh đột nhiên cao hứng ôn tồn tự nhiên cũng là tiến hành không nổi nữa. Bách Linh phảng phất là vừa mới kịp phản ứng bình thường đỏ mặt đẩy hắn ra, mà nín một cỗ hỏa diễm không thể thả ra lệnh đại lưu manh thì là hai mắt máu đỏ nhìn xem trước người một ít đến màu xanh nhạt hư ảnh, đem áo ngoài của mình một lần nữa phụ thêm, một bước tiến lên không lưu tình chút nào một quyền. Đánh tới hướng này một đoàn hư ảnh, dùng Lãnh Nạo thực lực bây giờ phát động tiến công, hoàn toàn có thể xúc phạm tới Tây Vương Mẫu thần hồn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể chính diện đánh chúng nàng mới được. Im ngay xú tiểu tử, ngươi còn dám hô bổn tọa một tiếng lao bà, bổn tọa sẽ đem ngươi rút gân lột ra, tuyệt không nương tay. Đã không biết bị Lãnh Nạo hô bao nhiêu câu lão bà về sau, Tây Vương Mẫu rốt cục có chút nhịn không được rồi, lớn tiếng đối với Lãnh Nạo tức giận mắng một câu, tự thân động tác lại là một nghiêng người tránh ra hắn tiến công, đối mặt cao thủ như vậy chính diện trùng kích, Tây Vương Mẫu còn không có bao nhiêu đảm lượng đi chính diện đương đối. Hừ hừ, quả nhiên lựa chọn trốn tránh sao, lão bà, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi là không phải là bởi vì cô độc tịch mịch thời gian quá dài, cho nên thoái hóa có chút nghiêm trọng. Ta sẽ làm cho ngươi biết rằng cái gì gọi là bất lực. Chiến kỹ không gian giam cầm. Muốn so đấu đối với thời không thuộc tính năng lượng trưởng khống trình độ, ta còn chưa nhất định tiểu sẽ thua bởi ngươi rồi. Không sử dụng trong tay côn luân kính, ngươi là không thể nào thắng được ta đấy. Khi song phương thân hình giao thoa mà qua một sát na kia, Lãnh Nạo trong mắt lóe lên một tia lạnh như băng, khóe miệng càng là dẫn một nụ cười lạnh lùng, chỉ thấy tay phải của hắn đột nhiên tản mát ra chói mắt ánh sáng màu trắng, cứ như vậy để cho Tây Vương Mẫu thân hình ngừng ngay tại chỗ, mà Lãnh Nạo chân phải thì là không chút khách khí một cước ước lượng tại đối phương trên bụng của, đem Tây Vương Mẫu thân hình trực tiếp đạp bay ra ngoài. Vội vàng không kịp chuẩn bị cái này tiến công một chút, để cho Tây Vương Mẫu không còn có dư lực đến che giấu mình chân thật hình dạng, màu xanh nhạt hư ảnh biến mất. Một người mặc màu xanh lá váy dài cô gái xinh đẹp chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía Lãnh Nạo trong ánh mắt, mang tới một tia chân chính nộ khí. Chương 1003, trong kinh thế giới. Rất thật là lạnh lùng kiêu ngạo thanh âm, ngươi là trừ chủ nhân bên ngoài, cái thứ nhất có năng lực như thế cùng lá gan đem bổn tọa đánh bay trên mặt đất người. Xem ra, ngươi là đã làm tốt cuối cùng giác ngộ muốn cùng bổn tọa phân cao thấp rồi. Vừa vặn, bổn tọa cũng là nhàn rỗi thật lâu không có chân chính động thủ một lần rồi. Hôm nay mượn ngươi cái này tự đại tiểu tử luyện tay một chút. Cái này côn lôn kính bị ta chế tạo ra về sau, ta một mực không có quá nhiều cơ hội hảo hảo mà sử dụng ẩn chứa trong đó thần lực. Hôm nay, coi như là ngươi tự nhận xui xẻo xú tiểu tử. Cho ngươi thể nghiệm cái này trong kính thế giới khủng bố. Hai mắt đã hiện lên một đạo hàn ý lạnh lẽo. Tây Vương Mẫu đang bị Lãnh Nạo đánh ra nguyên hình về sau. Trong nội tâm đối với người nam nhân này sát khí đã nhảy lên tới đỉnh. Không sai biệt lắm có thể cùng lúc trước đã được biết đến luân hồi thiên đạo ti tiện hành vi sau lửa giận so sánh với. Nhất thanh trầm hát dưới, Tây Vương Mẫu một lần nữa đem chính mình theo Lãnh Nạo trong tay cường đoạt lại côn lôn kính cao cao dơ lên, theo thần trong kính phát ra chói mắt ánh sáng màu trắng, cái này một ánh hào quang khuyết tán ra, trong nháy mắt sẽ đem bốn phía hết thảy bao ở trong đó. Lãnh Nạo trong tiềm thức có một chút dự cảm không ổn, nhưng mà là muốn thân thủ đi giữ chặt bên kia Bách Linh, nhưng lại đã không còn kịp rồi. Vâng. Nổ vang dưới, Lãnh Nạo bởi vì bạch quang chướng mắt chỉ có thể vô ý thức đóng chặt lại hai mắt, nhưng khi hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, nhưng lại há to miệng ngơ ngác đứng tại chỗ, bị trước mắt một màn này xem như hoàn toàn sợ ngây người. Tấm gương. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến tất cả đều là từng mặt trong suốt tấm gương. Mặc kệ Lãnh Nạo chuyển hướng địa phương nào, hắn đều chỉ có thể chứng kiến trước mặt trong gương chỗ chiếu rọi thân hình của mình, vốn hoang vu thế giới không thấy. Kính hoa thủy nguyệt biến thành huyễn đi ra ngoài xa xỉ thư thích phòng lớn gian cũng là không thấy, hiện tại Lãnh Nạo bản thân hình như là thân ở tại một cái tấm gương trong thế giới bình thường, chung quanh, thậm chí còn trên trời dưới đất, đủ khả năng thấy đều là mặt kính thẳng đứng đối với mình tấm gương. Nếu như một người quay mắt về phía một chiếc gương, có lẽ còn có thể hưởng thụ sửa sang một chút mình ăn mặc, nhưng mà là thế nào thân thể bốn phía tất cả đều là loại này muốn chết mặt kính phản xạ bản thân hình ảnh mà nói. Tuyệt đối là có thể làm cho hắn cảm thấy không rét mà run rồi, hiện tại Lãnh Nạo nhận thấy thụ chính là như vậy một cái cảm giác, bốn phía nhìn thấy đều là hình ảnh của mình, trừ đó ra không có vật gì, đừng nói là Tây Vương Mẫu rồi, mà ngay cả vốn cách mình không muốn. Bách Linh đều là đã mất đi bóng dáng. Hôn đản Tây Vương Mẫu. Người cái này lão bà làm sao lại biết sử dụng loại này không có nội hàm phương thức chiến đấu. Có bản lĩnh ngươi ngay mặt cùng ta cứng đối cứng. Chẳng lẽ ngươi là sợ lực lượng của ta hay sao? Hừ hừ, thân là từng đã là thập đại trí cường giả một trong giao trì tiên tử Tây Vương Mẫu, ngươi ngay cả một chút như vậy đảm lượng đều là không có, đúng là buồn cười. Buồn cười quá. Bởi vì tìm không thấy thân ảnh của đối phương, cho nên Lãnh Nạo chỉ có thể lớn tiếng hướng về bốn phía la lên, muốn làm cho ít nhất Tây Vương mẫu bản thể hiện thân, tại dạng này một cái không biết trong không gian, hắn cũng không dám lung tung hành động, trời biết cái này bốn phía mai phục như vậy nguy hiểm, muốn biết bố trí xuống cái không gian này thế giới nhưng mà đã từng đối kháng luân hồi thiên đạo chí cường giả một trong. Xú tiểu tử, không cần nghĩ lấy sử dụng nhỏ như vậy thông minh đến kích ta đi ra. Của ta phương thức chiến đấu vốn cũng không phải là ngay mặt người phương nào giao thủ, bổn tọa thân là một kẻ nữ lưu, dùng gậy mạnh chiến đấu tại sao có thể là các ngươi những nam nhân này đối thủ, nhưng là so về đối với bản thân lực lượng linh hoạt sử dụng, các ngươi những nam nhân này thúc ngựa đều là không kịp nổi bổn tọa nửa điểm. Nếu như ngươi có năng lực như thế theo ta trong kính trong thế giới đi ra, bổn tọa tại chỗ liền hướng ngươi nhận thua, nếu không, ngươi tiểu vĩnh viễn bị vây chết trong cái thế giới này đi. Tại ngươi phản kháng trước khi, ta có thể hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, trong kính thế giới hết thảy đều là cùng thế giới chân thật ngược lại, vĩnh viễn. Đừng, không được, quá phận tin vào hai mắt của mình, nếu không, ngươi sẽ ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Tây Vương mẫu thanh âm của lại là cùng trước khi không có sai biệt phảng phất từ bốn phía mỗi trong khắp ngõ ngách vang lên, nghe vào Lãnh Nạo trong thai cũng làm cho hắn không có khả năng bởi vậy phân biệt ra được của nàng chân thật vị trí ở nơi nào, bất đắc dĩ lắc đầu, Lãnh Nạo nhíu mình lông mày. Theo bản năng hướng về phía trước bước ra một bước, nhưng mà sau một khắc, hắn mới có hơi kinh hãi lĩnh ngộ được trước khi Tây Vương Mâu nói những lời này hàm nghĩa chỗ. Tại sao có thể như vậy? Thân hình của ta vị trí vậy mà lui về sau rồi hả? Trong kính thế giới, hết thảy cùng chân thật trái lại, không thể nào. Còn có cái này tốt chuyện thần kỳ hay sao? Đây cũng quá ba xả đạm chứ. Kinh ngạc nhìn chính mình rõ ràng về phía trước bước ra một bước nhưng lại lui về sau một bước khoảng cách thân thể. Lãnh Nạo há to miệng cả buổi mới hộc ra một câu nói như vậy, không tin quỷ quái chính hắn lại là cất bước muốn về phía trước, nhưng mà cùng với ngay từ đầu một bước kia đồng dạng, chỉ cần cước bộ của hắn là đi phía trước di chuyển, thân hình của hắn cũng sẽ bị bách lui về phía sau. Cái này tình huống lại nói tiếp có lẽ là hết sức quỷ dị, nhưng là xác xác thật thật phát sinh ở Lãnh Nạo trên người, hơn nữa mặc cho thực lực của hắn lại là như thế nào cường đại, giống như đều không cải biến được cái này tình huống. Trừ phi là cường hành đem bốn phía hết thể lực lượng ngăn cách tại bên ngoài cơ thể, sau đó dùng cậy mạnh để cho hành độn. Dê của mình đi theo cảm giác của mình đi, nhưng là làm như vậy chẳng những quá phận lãng phí lực lượng của mình, cũng không có chút nào tất yếu, bởi vì hiện tại còn không biết cái này trong kinh thế giới có cái dạng gì nguy hiểm. Có chút ý nghĩa, cái này lão bà lá gan không lớn, nhưng là chiêu thức ấy lợi dụng côn lôn kính sở hữu tất cả đặc tính mà chế tạo ra trong kinh thế giới thật là tương đối kinh người a. Nếu đối với tự thân điều chỉnh năng lực không đủ người tiến vào trong đó gặp được địch nhân lời nói, chỉ sợ. Lãnh Nạo lầm bầm lầu bầu cảm thán mới vừa vặn nói đến một nửa, hắn lại đột nhiên thấy được một đạo có chút bóng người quen thuộc phi tốc hướng về chính mình nào tới, mỹ lệ dáng người cùng trắng nõn khuôn mặt, không là trước kia mới hướng mình biểu đạt chân chính nội tâm Bách Linh lại là ai. Linh Nhi, làm sao ngươi? Mau dừng tay. Ngươi không phải là đã nói yêu. Chết tiệt. Là giả sao? Lão bà. Cũng dám dùng Linh Nhi thân hình hình dạng đến huyện hóa ra tiến công đối thủ của ta sao? Ta sẽ không để cho xin chào trôi qua. Hừ hừ. Ngay từ đầu Lãnh Nạo lộ ra hết sức khiếp sợ, nhưng khi đối phương cách rất gần, hắn mới xác định nữ nhân này nhất định không phải Bách Linh bản thân, bởi vì Bách Linh thân hình di động cũng không có như vậy nhanh chóng, hơn nữa trên mặt của nàng chỉ có không đổi ngốc trệ biểu lộ, hiển nhiên cũng không phải một cái có tư tưởng sinh mạng thể. Tám phần là Tây Vương mẫu dùng cái gì đặc thù lực lượng huyền hóa ra đến tiến công đồ đạc của hắn mà thôi. Nhưng mà, tuy nhiên xác định người này không phải Bách Linh bản thân cho nên Lãnh Nạo có thể không cố kỵ gì đi chiến đấu. Chiến đấu bắt đầu thời điểm Lãnh Nạo mới biết mình có chút xem thường cái này trong kính thế giới, có lẽ nói có chút đánh giá cao mình ứng biến năng lực. Càng là chiến đấu số lần cùng kinh nghiệm rộng khắp cao thủ, càng là đối với vốn thân thể phản ứng quen thuộc. Trong lúc nhất thời muốn để cho thân thể của mình dùng cùng tư duy lẫn nhau điên đảo đổi thành phương thức đến tiến hành chiến đấu, Lãnh Nạo xác thực là có chút không thích ứng được với, nhiều khi hắn rõ ràng là muốn lựa chọn bên cạnh núi né tránh đối thủ tiến công, thân thể làm được động tác, ngược lại là đón đối phương quyền cước mà đi, muốn thừa cơ thời điểm tiến cô. NG, thân thể phản ứng lại là biến thành hướng về phương hướng ngược nhau rút lui ra, bởi vậy quyền này đến thực lực cũng không thế nào đối thủ cường đại, nhìn về phía trên ngược lại là tại Lãnh Nạo trước mặt chiếm hết thượng phong. Hoàn toàn đưa hắn áp chế đánh. Chết tiệt. Đừng trách ta không khách khí lão bà. Cái này điểm diễn xiếc, cũng muốn không biết làm sao được rồi ta Lãnh Nạo thanh âm sao. Chiến kỹ song xích long phá. Biến mất cho ta đi. Tại đánh lâu không xong về sau, Lãnh Nạo kiên nhẫn cũng là rốt cục đã dùng hết, không có tiếp tục sử dụng loại này trực tiếp chiến đấu phương thức tấn công ý định, mà là đang ổn định hạ thân hình của mình về sau. Trong hai mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, hai cái dài hơn 10 thước khủng bố màu đỏ hỏa long đã theo trên hai tay gào thét xuất hiện, một trái một phải xông về cái kia có bách linh gương mặt đối thủ. Chính như Lãnh Nạo nhanh chóng đoán chừng cái kia giống như, tuy nhiên có thể rất mạnh mẽ điên đảo chính mình thân hình di động phương hướng, nhưng mà là đối với cái này thuần túy lực lượng tiến công, hiển nhiên cái này trong kinh thế giới lực lượng thần bí tiểu không làm gì được rồi, hai cái màu đỏ hỏa long hành động hoàn toàn là đã bị Lãnh Nạo trưởng không đấy. Điều này cũng làm cho hắn hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nếu cái này trong kinh thế giới lực lượng cường đại đến liền năng lượng của hắn tiến công cũng có thể cải biến phương hướng lời nói, có thể cũng có chút khó giải quyết. Chỉ tiếc Lãnh Nạo hưng phấn cũng không có tiếp tục bao nhiêu thời gian, trơ mắt liếc ra nhìn chính mình thả ra hai cái xích long đã đem bóng người kia dồn đến chỗ chết, nào biết đâu rằng bóng người này hơi nghiêng thân đã chạm vào tới rồi sau lưng trong mặt gương, trực tiếp vô ảnh vô tung biến mất, mà hai cái xích long thì là chính diện đánh trúng vào cái kia một chiếc gương, để cho Lãnh Nạo kinh ngạc trợn mắt hốc mồm một màn này cũng là xuất hiện vào lúc này, hai cái xích long theo sau cái thân ảnh kia cùng một chỗ chui vào đến đó một chiếc gương bên trong vô ảnh vô tung biến mất về sau. Gần kề tới không đến 5 giây, theo Lãnh Nạo sau lưng khắc một chiếc gương bên trong, có bách linh bộ dáng cái thân ảnh kia nhưng lại trực tiếp mang theo hai đạo xích long từ đó xuất hiện, ba người C. NG một chỗ theo Lãnh Nạo sau lưng hướng về hắn bay thẳng mà đi. Cái gì điều này sao có thể? Chẳng lẽ, theo bản năng một cái cục gạch, trước mắt xuất hiện lưỡng đạo xích sắc thân ảnh khổng lồ đồng thời, Lãnh Nạo cũng là kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, vốn là muốn hướng về phía trước tránh ra đấy. Nhưng mà là vì tâm thần chấn động phía dưới có chút quên mất cái này trong kinh thế giới điên đảo quy tắc, ngược lại là để cho thân thể của mình lui về trực tiếp đón nhận một người song long trùng kích. Vâng! Hai đạo Lãnh Nạo chính mình chỗ sử dụng đến xích long thân hình hung hăng đụng vào trên người của hắn, tại phát ra một hồi to lớn nổ tung đồng thời, Lãnh Nạo thân thể cũng là không bị khống chế bị tạc bay ra ngoài, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Hắn khỏe mắt quét nhìn lại là thấy được có bách linh diện mạo cái thân ảnh kia trong tay cầm một bả sáng lấp loa trường kiếm, trực tiếp hướng về lồng ngực của mình đâm đi qua. Cuối cùng đã tới tháng 8 rồi, quyển sách cũng chỉ còn lại có cuối cùng hơn 10 chương, lập tức liền nên đón đại kết cục rồi. Cảm tạ một đường ủng hộ các huynh đệ, cuối cùng tiền lì xì lễ vật đập HHH. Đần độn sẽ tận lực nhanh lên hoàn tất đấy. Đa tạ. Chương 1004, cái này gọi là cộng hưởng. Hôn đã nghĩ cũng đừng nghĩ. Chiến kỹ đại địa hộ thuẫn. Tại nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Lãnh Nạo năng lực phản ứng cũng không chậm, đem trong cơ thể mình đại địa chi lực hoàn toàn điều động, hóa thành một mặt dày đặc tâm chắn ngăn cản tại trước người của mình, chính diện đã nhận lấy bóng người kia một kiếm, mặc dù lớn mà hộ thuẫn phát ra kịch liệt chấn động về sau cả chấn vỡ, nhưng mà là vì vậy trì hoãn công phu, nhưng lại để cho Lãnh Nạo rốt cục có cơ hội thở gấp thở ra một hơi, một lần nữa ngưng thần nhìn thẳng bóng người kia, thứ hai phảng phất là cảm nhận được nguy cơ đồng dạng, cũng là không có lựa chọn tiếp tục tiến lên cường công. Đúng vậy, có thể tại của ta kính tượng sát thủ trước mặt làm ra như vậy nhanh chóng ứng đối, Lãnh Nạo thanh âm, thực lực của ngươi so với ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, còn có bao nhiêu thủ đoạn, một hơi sử dụng đến đi. Ta sẽ cho ngươi thật tốt thí nghiệm thoáng một phát cái này trong kính thế giới chính thức chỗ kinh khủng. Tây Vương Mẫu trong trẻo nhưng lạnh lùng không mang theo chút nào tình cảm thanh âm lại là phảng phất từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên, cùng trước khi đồng dạng. Lãnh Nạo vẫn là chút nào xác định không được thân hình của đối phương vị trí rốt cuộc là ở địa phương nào, nhìn về phía trên không đột phá cái này trong kinh thế giới là không thể nào chính diện ứng đối Tây Vương Mẫu rồi. Hừ hừ, kính tượng sát thủ. Danh tự ngược lại là rất chuẩn xác. Nhưng mà là vừa vặn trong lúc giao thủ, ta đã không sai biệt lắm đã minh bạch cái này trong kinh thế giới đặc điểm rồi, cái này kính tượng sát thủ thực lực ta cũng gần như đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ, thật đáng tiếc, Tây Vương Mẫu, những vật này chung vào một chỗ. Cũng không phải ta đối thủ của ta. Ta liền cho ngươi tự mình thể nghiệm hạ xuống, Cửu Châu thần khí bên trong xếp hàng thứ 2 siêu cấp thần khí bản cổ phụ lực lượng đi. Đã rất lâu, đều không có sử dụng món này Cửu Châu thần khí để chiến đấu nữa à. Tại nhẹ giọng trong cảm thán, Lãnh Nạo trên hai tay đã chậm rãi mà hiện ra một đem lóe ra lạnh thấu xương hàn quang thần phủ, đúng là Thiên Hồng Quan Hoàng tự tay giao cho hắn Cửu Châu trong thần khí bản cổ phụ. Bản cổ phụ. Nhân loại ngu xuẩn. Ngươi cho rằng Cửu Châu thần khí lực lượng là dạng gì ra hỏa đều có thể nắm giữ cùng sử dụng sao? Cho dù trong tay của ngươi có được bản cổ phủ cùng Đông Hoàng Trung lại có thể như thế nào, bổ tọa trước khi tới tiểu đã được đến tin tức này rồi. Nếu như một cái kính tượng sát thủ không làm gì được lời của ngươi, như vậy, là hơn mấy cái ngươi nói sẽ như thế nào? Tại Tây Vương Mẫu trào phúng trong tiếng, Lãnh Nạo nhịn không được trừng lớn cặp mắt của mình, có chút bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng. hắn rốt cục cảm giác được chính mình hình như là có chút quá phận ngây thơ, cái này trong kính thế giới chính thức khủng bố, đích thật là hiện tại mới bày ra, bởi vì theo cái kia từng cái một trong mặt gương, đã xuất hiện từng đạo thân ảnh màu trắng, tối thiểu có vượt qua 20 có bách linh khuôn mặt kính tượng sát thủ xuất hiện ở lãnh ngạo bốn phía. Kỳ thật những này kính tượng sát thủ thực lực của bản thân chỉ có không đến siêu cấp truyền thuyết cấp trình độ, cùng lãnh ngạo đặc cấp truyền thuyết cấp thực lực kém là không là nửa lần hay một lần, tại công bình quyết chiến dưới tình huống, có được ba cái cựu châu thần khí lực lượng lãnh ngạo căn bản không cần sợ đối phương, tới nhiều hơn nữa cũng không đủ bị hắn giết đấy, nhưng là hết lần này tới lần khác tại nơi này trong kính trong thế giới, không nói trước cái kia quỷ dị điên đảo quy tắc đã hạn chế hành động của hắn, nhưng chính là những này nhìn về phía trên thông thường mặt kính có thể hấp thu cùng phản xạ năng lượng của hắn tiến công, hơn nữa có thể khiến cái này kính tượng sát thủ thông qua mặt kính tiến hành né tránh cùng thuấn di đi. Em mờ này, tiểu đủ rất lạnh lùng kiêu ngạo khó chịu rồi, dưới tình huống như vậy đối phó hơn 20 cái có siêu cấp truyền thuyết cấp thực lực đối thủ, còn thật không phải là cái gì thoải mái mà sống. Ba gấu A. Quả thật là không có vô sỉ nhất, chỉ có càng vô sỉ A. Đáng chết này lão bà, lại vẫn dùng ra như vậy thủ đoạn hèn hạ đến đối kháng ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút người chó này cái rắm trong kính thế giới đến cùng có năng lực gì, không phải là 20 mấy người kính tượng sát thủ sao, ta một búa một cái, tươi sống sinh bổ bọn hắn. Hừ hừ. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia ngưng trọng, nhưng là lãnh ngạo lại biết hiện tại chính mình cần chính là tỉnh táo lại, hảo hảo mà ngẫm lại nên như thế nào ứng với đối trước mắt cục diện này, chỉ tiếc, hắn còn không có nghĩ ra biện pháp gì tốt, theo mặt khác một cái phương hướng. 20 mấy người kính tượng sát thủ đã chỉnh tề hướng về phương hướng của hắn thẳng lao đến. Trong tay hơn 20 đem sáng lấp lóa trường kiếm tại mặt kính phản xạ dưới, càng là cho thấy kinh người hàn quang, coi như là mặc trên người hoàng kim chiến giáp, cũng làm cho lãnh ngạo có một loại khiếm khuyết cảm giác an toàn cảm thụ. Hôn đản, nghĩ như vậy muốn tìm chết mà nói, ta thành toàn các ngươi là được. Chiến kỹ khai thiên chém. Cùng những này chết tiệt phá tấm gương cùng một chỗ biến mất đi. Ta ngược lại muốn xem những này tấm gương phải hay là không có thể ngăn cản được ta bản cổ phủ. Hung hăng cắn răng, quay mắt về phía cái này bay thẳng mà đến hơn 20 cái kính tượng sát thủ, lãnh ngạo chẳng những không có nhượng bộ, ngược lại là trực tiếp nên đón tiếp lấy đưa tay chính là một búa hung hăng phách chạm mà ra, bạch đồng sắc búa ảnh bí mật mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt gào thét xuất hiện, tiểu yêu ngươi qua lãnh ngạo trước người mấy chục mặt kính trực tiếp phách chạm trở thành mảnh vỡ, tính cả xông lên phía trước nhất 3-4 kính tượng sát thủ thân thể cùng một chỗ hoàn toàn nghiền trở thành bột phấn. Nhưng mà là vì những này tấm gương ngăn cản, dư lực bất lực đạo này búa ảnh lại là không thể hoàn toàn ngăn cản toàn bộ kính tượng sát thủ trùng kích, miễn cương đánh chết trong đó 3-4, đã là lãnh ngạo cái này tiện tay một búa có. Thể cực hạn làm được, còn thừa 20 tả hữu kính tượng sát thủ, tất cả đều dư thế không giảm hướng về lãnh ngạo bốn phía xuống lại, trường kiếm hướng về trên người của hắn mỗi khắp ngõ ngách vừa đến đi qua, hoàn toàn chính là chạy đánh chết lãnh ngạo mà đi đấy. Hư muốn phá của ta bất diệt hoàng kim giáp. Tiểu xem các ngươi có hay không cái này khả năng. Tất cả đều cho ta tránh ra. Ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, lãnh ngạo đem bản thân tất cả năng lượng ngừng tụ ở trên người hoàng kim chiến giáp phía trên, vừa vặn cái kia từng thành trưởng kiếm phách chạm khi hắn hoàng kim chiến giáp phía trên, phát ra một loạt rầm rầm rầm phanh va chạm, tuy nhiên lại không có bất kỳ một thanh trưởng kiếm có thể phá vỡ lãnh ngạo trên người hoàng kim chiến giáp, ngược lại là những cái kia kính tượng sát thủ bởi vì trong tay chuyện đáng sợ hơn phản chấn lực lượng mà tất cả đều bị chấn động bay ra ngoài, khuyết tán mà ra năng lượng, mà ngay cả bốn phía tấm gương đều là bị đánh tan chừng trên trăm mặt nhiều. Sao đê? Cũng chỉ có một chút như vậy năng lực sao? Nếu là như vậy, các ngươi có thể tất cả đều tại ta trước mặt của ta biến mất. Chiến kỹ một búa định càn khôn. Bàn cổ phủ, bày ra ngươi lực lượng chân chính cho những. Này đám chó con xem một chút đi. Khinh thường nhìn quanh một tuần, vòng. Thừa dịp cái kia phản đánh bay ra ngoài hơn 20 cái kính tượng sát thủ còn chưa kịp phản ứng tiếp tục phát động tiến công trước khi, lãnh ngạo ngược lại là đoạt trước một bước đã bắt đầu hành động của mình, trong tay bản cổ phủ phía trên tản ra chói mắt bạch đồng ánh sáng màu sáng, sau đó nặng nghề một búa phách chạm mà xuống, đồng nhất búa bên trong lãnh ngạo nhưng mà dùng tới chính mình toàn bộ lực lượng, nếu là có thể chính xác quét về phía cái kia hơn 20 cái kính tượng lời của sát thủ, tuyệt đối có thể làm được đưa các nàng duy nhất một lần quét ngang hầu như không còn. Chỉ có điều, đang ở đó đáng sợ búa ảnh gào thét xuất hiện muốn đánh trúng những cái kia kính tượng sát thủ trước khi, những cái kia kính tượng sát thủ nhưng lại tại một khắc cuối cùng kịp thời làm ra phản ứng, tất cả đều gần đây tiến vào bên người trong mặt gương, biến mất ở bản cổ phủ búa ảnh trước mặt, tuy nhiên đồng nhất búa phía dưới lại là hủy diệt không biết bao nhiêu cái gương, nhưng mà tại đây toàn bộ thế giới đều là tấm gương địa phương, những Này tấm gương nghiền nát bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi, còn cái kia hai mươi mấy người kính tượng sát thủ, thì là từ đằng xa cái kia chút ít trong mặt gương một lần nữa dương hiện ra thân hình, nhưng là trong lúc nhất thời thì không có hướng về Lãnh Ngạo phát động tiến công, trước cái kia lưỡng búa uy lực, vẫn là cho bọn hắn để lại so sánh ấn tượng khắc sâu đấy. Sau đê, hôn đản, lợi dụng trong kính thế giới không gian thuấn di đặc tính sao? Thật sự chính là tương đương nhức đầu năng lực A. Bộ dạng như vậy xuống dưới, lực lượng của ta sớm muộn cũng bị tiêu hao tranh thủ thời gian. Những này mặt kính cũng không phải thông thường không gian thuộc tính năng lượng, muốn phong ấn chặt khổng lồ như vậy số lượng mặt kính, căn bản không thể nào làm được, nên làm cái gì mới phải đây? Ngưng thần nhìn quanh một tuần, vòng, Lãnh Ngạo trong ánh mắt mang tới càng thâm trầm ngưng trọng, hắn không biết như thế nào mới có thể để cho mình tại nơi này trong kính trong thế giới bỏ, càng là không biết đạo như thế nào mới có thể tối dùng ít sức chiến thắng những này kính tượng sát thủ. Đây mới là hắn gặp phải thứ hai cựu châu thần khí bản thể, còn dư lại còn có 8 cao thủ cùng đợi hắn, đối mặt Tây Vương Mẫu loại này chưa tính là cỡ nào đối thủ cường đại, hắn cũng không muốn để cho mình tiêu hao cùng lãng phí quá nhiều năng lượng, đương nhiên hắn còn không biết trong đó 4 người đã bị mình hai cái bạn tốt giải quyết chuyện này mà thôi. Đợi một chút mặt kính tất cả đều là yếu ớt vật thể, những này tấm gương không phải côn lôn kính loại này có cường đại phòng ngự năng lực tấm gương, mà là chỉ cái có không gian thuộc tính năng lượng ẩn chứa trong đó thông thường tấm gương mà thôi, nếu như chỉ là như vậy mà nói, có lẽ tại xoắn suýt phải làm như thế nào thoát khỏi trước mắt cục diện này thời điểm, Lãnh Ngạo trong óc nhưng lại đột nhiên đã hiện lên một đạo linh quang, hình như là bắt được cái gì trọng điểm, không để ý tới cái kia đã bắt đầu thời gian dần qua xuống lại tới hơn 20 cái kính tượng sát thủ uy hiếp, khóe miệng của hắn dần dần mang tới một tia không khỏi vui vẻ. Ha ha ha, thì ra là thế. Còn có như vậy một tay a. Tây Vương Mẫu, ngươi gan này loại nhỏ, tiểu nhân, lão bà, ta liền để cho ngươi tốt nhất mà nhìn rõ ràng, ngươi cái này cái gì chó má trong kính thế giới, là đến cỡ nào không chịu nổi một kích. Đông Hoàng Trung chấn động sóng âm. Xuất kích. Thu hồi trong tay mình tiến công đệ nhất bản cổ phủ, mà là lấy ra chính mình kiểm giữ một món khác cửu châu thần khí Đông Hoàng Trung, chậm rãi loạn trọng Đông Hoàng Trung thân Trung, từng đợt cổ đáng tiếng Trung không ngừng mà truyền ra ngoài, ngay từ đầu Tây Vương Mẫu không có thấy rõ Lãnh Ngạo đang làm những gì. Thẳng đến một tiếng kia âm thanh răng rắc thanh âm của truyền vào đến trong thai của nàng về sau, nàng rốt cục kinh hãi phát hiện, không biết chừng nào thì bắt đầu. Toàn bộ trong kính thế giới tất cả tấm gương đều đã bắt đầu một mặt đón lấy một mặt triệt để nghiền nát, ngay từ đầu tốc độ không phải rất nhanh, nhưng là gần kề đã qua không tới một phút, tấm gương hủy diệt xu thế đã kinh biến đến mức không thể ngăn cản, rất nhiều nhóm. Lớn mặt kính bắt đầu không giải thích được nghiền nát, thẳng đến toàn bộ trong kính thế giới đều là phá vỡ đi ra thời điểm. Tây Vương Mẫu ngơ ngác nhìn xuất hiện ở trước mặt nàng Lãnh Ngạo mỉm cười khuôn mặt, trong lúc nhất thời vậy mà không thể từ nơi này rung động một màn bên trong kịp phản ứng. Vì cái gì? Tại sao phải cái này tốt? Điều đó không có khả năng. Hắc hắc, không có cái gì kỳ quái đâu. Nếu như ngươi thật sự có hảo hảo mà nghiên cứu chúng ta trí tuệ của nhân loại mà nói, như vậy thì không khó biết rõ trong đó nguyên lý, cái này gọi là cộng hưởng, thật là trụ cột vật lý học tri thức mà thôi. Thu tay về bên trong Đông Hoàng Trung. Lãnh Ngạo ôm hai tay nhìn xem ngốc trệ bên trong Tây Vương Mẫu, trong giọng nói mang theo một tia giảo hoạt. Chương 1005, thực xin lỗi, giết ngươi. Cộng hưởng. Đây là vật gì? Là cái gì có thể trong nháy mắt liền đem của ta trong kính thế giới hoàn toàn hủy diệt? Của ta trong kính thế giới có gần như vô hạn không gian thần kính, coi như là ngươi sử dụng có mạnh đến đâu lực lượng đi công kích, cũng không khả năng sẽ có quá lớn hiệu quả, nhưng là ngươi lại trong nháy mắt tiểu làm được tương kỳ hủy diệt, cái này... Tại sao phải cái này tốt? Đông Hoàng Trung lực lượng, coi như là do Đông Hoàng Thái Nhất tự mình sử dụng, muốn phá vỡ của ta trong kính thế giới, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy. Cũng không biết đã qua bao lâu, Tây Vương Mẫu mới xem như theo trong rung động thanh tỉnh lại, thật sâu hướng về Lãnh Ngạo khuôn mặt nhìn thoáng qua, trầm giọng mở miệng hỏi. Hắc hắc, Tây Vương Mẫu nương nương, ta trước khi tiểu nói qua cho ngươi không nên xem thường nhân loại vài chục vạn năm đã qua trí tuệ kết tinh, nếu như nói không có cái này Đông Hoàng Trung lực lượng nơi tay. Có lẽ ta nghĩ muốn bài trừ mất ngươi trong kính thế giới xác thực là không có dễ dàng như vậy, hơn nữa những cái kia có thể tại trong mặt gương tiến đi xuyên qua không gian kính tượng sát thủ, có mạnh đến đâu cao thủ gặp được ngươi phương thức chiến đấu như vậy, đích thật là không có bao nhiêu biện pháp đến không biết làm sao ngươi, nhưng mà hết lần này tới lần khác ta trong tay của ta có được Đông Hoàng Trung món này có thể đem vô tận sóng âm chấn động mà ra cửu châu thần khí, chỉ cần đem ta sóng âm tần suất điều thành cùng ngươi mặt kính tần suất dố. NG nhau trình độ. Như vậy, sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện tình, ngươi đã thấy được đi. Cái này tiểu kêu là sự vật cộng hưởng nguyên lý, chỉ cần để cho sự vật cộng hưởng tần suất đạt tới nhất trí, cũng đủ để tạo thành dạng này rung động kết cục ổ. Lắc ngón tay của mình, lãnh nạo trên mặt còn là dẫn cái loại này tự tin mỉm cười, kỳ thật hắn có thể đủ nghĩ vậy cộng hưởng nguyên lý cũng là bởi vì linh quang lóe lên nguyên nhân, tại ngay từ đầu gặp được cái kia trong kinh thế giới đáng sợ và lực lượng quỷ dị thời điểm, hắn cũng là không có biện pháp nào, cũng may Tây Vương Mẫu lực lượng trôi qua có chút nghiêm trọng, nếu không vừa lên đến liền khiến cho dùng mấy trăm cái kính tượng sát thủ cùng đi tiến công lãnh ngạo lời nói, như vậy hắn tiểu không nhất định có thể nhẹ nhàng như vậy mà ngăn cản. Thì ra là thế, đem nhân loại khoa học kỹ thuật nguyên lý cũng lợi dụng tới tiến hành chiến đấu sao? Lãnh ngạo thanh âm, ngươi thật là một cái chiến đấu chân chính hình thiên tài. Bổn tọa coi như là thực lực hoàn toàn không có biến mất, chỉ sợ cũng không nhất định sẽ là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc à, nếu ngươi có thể đủ xuất hiện ở lúc trước giống như chúng ta chính là cái kia niên đại mà nói, sợ là chúng ta là có thể sớm một chút chiến thắng cái kia. Được rồi, bây giờ nói những này cũng vô ích, lãnh đạo thanh âm, ngươi biết ngươi và ngươi hai cái bằng hữu hôm nay gánh vác sứ mạng sao. Đông Hoàng Thái Nhất, có lẽ đã đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ngươi biết chứ. Rất hiển nhiên đối với Đông Hoàng Thái Nhất đem lúc trước thiên nhân chi chiến nói cho lãnh đạo sự tình Tây Vương Mẫu vẫn còn có chút rõ ràng. Tây Vương Mẫu trong tay tuy nhiên còn nắm giữ lấy mình Cửu Châu thần khí Côn Lôn Kính, nhưng là nàng thì không có tiếp tục chiến đấu đi xuống ý tứ, chính như chính cô ta nói như vậy, trong kính thế giới là nàng nắm giữ lực lượng cường đại nhất, nếu liền cái này lực lượng cũng không có cách nào cho lãnh ngạo mang đến bất kỳ tổn thương cùng uy hiếp, tiếp tục chiến đấu xuống dưới cũng không có ý nghĩa gì, kết quả cũng giống nhau đấy. Ngươi nói là yêu hoàng tiền bối đi, không có sai, thật sự là hắn là đem đại khái bên trên chuyện tình tất cả đều nói cho ta nghe rồi. Kể cả các ngươi thập đại trí cường giả khắp nơi cùng luân hồi thiên đạo đại chiến ba chàng hào quang chiến tích, chỉ tiếc, các ngươi một lần đều không có từng thu được thắng lợi, bởi vì các ngươi có hạn lực lượng thắng bất quá luân hồi thiên đạo vô hạn lực lượng. Là như thế này không có sai chứ? Khẽ cười một tiếng, Tây Vương Mẫu trầm mặc nhẹ gật đầu, ngửa đầu nhìn về phía thiên không, hồi lâu sau mới thật sâu thở dài một hơi, trầm giọng nói, nghĩ đến cũng đúng rất không cam tâm à. Lúc trước chúng ta 10 người phân biệt tại bất đồng thời đại bên trong theo luân hồi thiên đạo đối với tại chúng ta chủng tộc diệt sát trong kế hoạch vẫn còn tồn tại, do Đông Hoàng Thái Nhất người kia đem mọi người chúng ta liên hợp lên, từng người luyện chỉ ra một kiện bản thể thần khí, cũng chính là các ngươi nhân loại hiện tại chỗ xưng là Cửu Châu thần khí 10 món chí cường thần khí, vốn chúng ta cho rằng dựa vào cái này 10 món thần khí tăng thêm chúng ta thực lực của bản thân, tất nhiên có thể có cơ hội đem luân hồi thiên đạo đánh tan còn cái này đại vũ trụ M. Tê cái chân chính tự do phát triển quyền lực, chỉ tiếc, chúng ta nghìn tính vạn tính đều là không có tính tới, coi như là chúng ta tại thực lực tuyệt đối bên trên đã vượt qua lão gia hỏa kia quy tắc lực lượng, có thể là của chúng ta thuộc tính lực lượng nhưng lại thắng bất quá quy tắc của hắn lực lượng vô hạn kế tục chi lực, cho nên, chúng ta liên tục thất bại ba lượt, tại lần thứ ba chiến bại về sau, rốt cục bị hắn tóm lấy cơ hội đem thân thể của chúng ta tất cả đều diệt sát, có thể là thần. Hồn của chúng ta lại bị hắn khống chế lên, biến thành bây giờ anh linh. Đông Hoàng Thái Nhất lúc trước bởi vì thời gian gấp gáp, cũng không có đem 10 người chiến bại chuyện sau đó nói cho lãnh ngạo nghe, hiện tại Tây Vương Mẫu xem như bổ sung chuyện phát sinh phía sau để cho lãnh ngạo biết rõ, thì ra là trước khi các hồng cùng Trần Bằng biết được những chuyện kia, tại luân hồi thiên đạo nắm trong tay thập đại trí cường giả thần hồn về sau, bước cho bọn họ trở thành trong tay hắn công cụ, mà thập đại trí cường giả vì cùng đợi hy vọng xuất hiện, cho nên mới một mực nén giận trở thành luân hồi thiên đạo trong tay công cụ, giúp đỡ hắn hủy diệt rất nhiều chủng tộc cùng văn minh, một mực chờ tới bây giờ nhân loại xuất hiện. A nguyên lai chuyện phát sinh còn có nhiều như vậy khúc chết ta còn tưởng rằng lúc trước các ngươi 10 người chiến bại về sau chỉ còn lại có một đám tàn hồn tồn tại ở từng người Cửu Châu thần khí phía trên, đã bị phai mở không sai biệt lắm, nguyên lai các ngươi 10 người thần hồn tất cả cũng không có tiêu tán, trái lại bị luân hồi thiên đạo sử dụng quy tắc của mình lực lượng đã khống chế bắt đầu. Bất quá, cái này cái gọi là quy tắc lực lượng rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì các ngươi có thân thể tồn tại thời điểm hắn không khống chế được các ngươi, còn bị các ngươi thuộc tính lực lượng áp chế, có thể là các ngươi thân sau khi chết, thần hồn nhưng lại chạy không thoát cái này lực lượng đã khống chế. Chớp chớp ánh mắt của mình, kỳ thật lãnh đạo cũng sớm đã muốn hỏi cái vấn đề này, luân hồi thiên đạo quy tắc lực lượng, hắn coi như là tự mình kiến thức qua, Bách Linh phản bội mình thời điểm đâm vào trong cơ thể mình liệp thần trụy phía trên mang theo cái loại này tử vong quy tắc lực lượng, liền Cửu Châu thần khí thần lực cũng có thể gắt gao ngăn chặn. Một khắc này nhưng mà để cho lãnh ngạo cảm thấy khá giật mình. Quy tắc lực lượng là bởi vì luân hồi thiên đạo thân là thiên đạo thân phận mới sẽ có được đặc thù thần lực. Là trường khống vạn sự vạn vật quy tắc lực lượng thần bí, chỉ cần là tại nơi này đại vũ trụ trong phạm vi chuyển vật, tất cả đều chạy không thoát cái này một cổ lực lượng áp chế cùng trường khống, nhưng là chỉ có một loại đồ đạc là có thể không bị cái này quy tắc lực lượng bá đạo ảnh hưởng đấy, cái kia chính là sinh mạng thể, chỉ cần là có được thị thể sinh mạng thể, có thể giam cầm bản thân đào thoát tại luân hồi thiên lực lượng của đạo bên trong, cho nên chỉ, cái, muốn thân thể của chúng. Ta không có tiêu vong, quy tắc của hắn lực lượng tiểu không làm gì được chúng ta, đây cũng là vì cái gì hắn không có khả năng đưa tay ở giữa tê. Ú hủy diệt chỗ có chủng tộc nguyên nhân chỗ. Bởi vậy cần sử dụng một loạt âm mưu quỷ kế cùng thủ đoạn đến hủy diệt những cái kia có thể thoát ly cái này đại vũ trụ phạm trù chủng tộc cùng văn minh. Nhưng là một khi thân thể của chúng ta diệt vong về sau, thần hồn tiểu thoát ly hắn không được luân hồi trường khống, tại triệt để tiêu diệt trước khi, thần hồn của chúng ta cũng chỉ có thể đủ bị ép đã bị khống chế của hắn. Hiện tại, chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, lãnh ngạo thanh âm, sự xuất hiện của các ngươi rốt cục có thể cho chúng ta đạt được giải thoát. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Tây Vương Mẫu trong ánh mắt toát ra một tia nụ cười ôn nhu, đây là lãnh ngạo gặp được nữ nhân này về sau, lần thứ nhất nhìn thấy ánh mắt của nàng bên trong toát ra cái này tốt bình thường tư thái, trước đây cho lãnh ngạo cảm giác chính là Tây Vương Mẫu là một vô cùng cường thế nữ nhân. Tây Vương Mẫu nương nương, ngươi, nói đến phân thượng này rồi, lãnh ngạo cũng là ý thức được kế tiếp chính mình nên làm những gì, nhưng là hắn lại không xác định đến cùng phải hay không có thể làm được chuyện này, hơn nữa trong lòng của hắn vẫn là tồn tại một ít hy vọng. Có lẽ Tây Vương Mẫu Anh Linh cũng không cần tiếp nhận cùng nữ hoa vậy vận mệnh, có thể bảo trì cái bộ dáng này tồn tại ở trên thế gian cũng không tệ. Ha ha, lãnh ngạo thanh âm, ngươi thật là một cái rất ôn nhu nam nhân a, không cần lo lắng những. Này, ta cũng vậy được, nữ hoa cũng tốt, chúng ta cũng đã hoàn thành chính mình việc, như là đã chờ tới rồi hy vọng cuối cùng xuất hiện, chúng ta cũng là thời điểm nên đi hướng chính mình đã sớm nên đi địa phương, tất cả chấp nhất cùng không cam lòng, cũng là thời điểm tất cả đều buông xuống, nữ hoa buông xuống. Ta cũng có thể buông xuống, tương lai, tiểu giao cho trong tay của các ngươi rồi, nhân loại, nhất định phải hủy diệt cái kia luân hồi thiên đạo. Nhất định phải. Chậm rãi đi tới lãnh ngạo trước mặt, Tây Vương Mẫu không đợi hắn mở miệng, tiếp tục trầm giọng nói, chúng ta những. Nay thân hồn sớm tiểu phải chết, còn sống nhiều năm như vậy, cũng sống đủ rồi, là các ngươi nhân loại sau này, giết ta đi, không, phải nói là, để cho ta giải thoát đi. Vừa nói. Tây Vương Mẫu đã đem trong tay mình côn lôn kính thời gian dần qua giao cho lãnh ngạo trong tay, sau đó lại là không đều thứ hai mở miệng, xề gần lãnh ngạo bên thai nói khẽ, vừa rồi, mặc dù là giả dối, nhưng là, ta y nguyên rất cảm tạ ngươi, để cho ta lần nữa thể nghiệm một hồi, thân là nữ nhân khoái hoạt. Chuyện sau đó, tiểu ta cầu các ngươi rồi. Thật sâu hướng lên trước mặt Tây Vương Mẫu nhìn thoáng qua, lãnh ngạo cắn cắn bờ môi của mình, đã qua tốt nửa ngày, cái này mới rốt cục thở dài một hơi, trầm giọng nói, ta hiểu được. Tây Vương Mẫu nương nương, có lẽ đây là thuộc về ngươi và thuộc về của ta số mệnh, nếu như đây là đã sớm nhất định không thể tránh khỏi kết quả, như vậy ta nguyện ý đến đối mặt. Thực xin lỗi, giết ngươi. Nếu quả như thật tồn tại kiếp sau thuyết pháp, ta hy vọng ngươi có thể đủ chân chính hạnh phúc khoái hoạt qua cả cuộc đời trước. Lại có do dự giơ lên tay phải, đón Tây Vương Mẫu mang theo mỉm cười khuôn mặt, lãnh ngạo nhanh đóng chặt lại mình hai mắt, đem tay phải đặt ở đối phương ngực, màu đỏ hỏa quang từ trên bàn tay phóng thích mà ra. Trong nháy mắt tiểu quán xuyên Tây Vương Mẫu thần hồn, sau một khắc, cái này xinh đẹp tinh minh nữ nhân, toàn thân đều là hóa thành từng đạo điểm sáng màu trắng biến mất ở chung quanh, bất quá tại tiêu tán trước một khắc cuối cùng, trên mặt của nàng còn là dẫn thỏa mãn an tường mỉm cười. Chương 1006, Hiên Viên, Sibiu, Bàn Cổ, Tây Vương Mẫu nương nương, cả đời này ai cũng không thể nào cứu được ngươi, ta chỉ có thể giết ngươi đến cho ngươi giải thoát, nhưng là ngươi nhất định sẽ có rất hạnh phúc kiếp sau, cùng nữ hoa nương nương cùng một chỗ. Đi tìm chính thức thuộc tại hạnh phúc của các ngươi đi. Ai? Nhìn trong tay mình côn lôn kính, lãnh ngạo ngửa mặt lên trời nhìn xem cái kia dần dần tiêu tán Tây Vương Mẫu thần hồn, cả người càng là lộ ra vô cùng cô đơn. Hắn liên tục gặp lúc trước thập đại trí cường giả bên trong hai nữ nhân, từng cái đều là như thế thương cảm ly biệt, coi như là lãnh đại lưu manh nội tâm lại như thế nào kiên cường, giờ phút này cũng là có vẻ hơi phiền muộn. Cũng vừa lúc đó, lãnh ngạo cái này mới nhớ tới chính mình còn phải tìm Bách Linh tung tích. Tại trong kính thế giới xuất hiện về sau, hắn tiểu chưa từng nhìn thấy Bách Linh cái tiểu nha đầu này thân ảnh của rồi. Hiện tại Tây Vương Mẫu thần hồn đã tiêu tán, theo lý thuyết hắn hẳn là có thể chứng kiến Bách Linh cô gái nhỏ này mới đúng, nhưng là lọt vào trong tầm mắt chứng kiến như cũng là ngay từ đầu cái kia hoàn toàn hoang lương cảnh tượng, lại là nơi nào có Bách Linh thân ảnh của. Linh Nhi ngươi đang ở đâu? Linh Nhi, lãnh ngạo đã có thể chứng kiến xa xa đầu ở chỗ đó cơ giáp của mình phở dễ đồ mẹ kiếp thân ảnh. Tuy nhiên lại còn không có nhìn thấy Bách Linh, cho nên lãnh ngạo đã là có vẻ hơi lo lắng rồi, một bên hướng về phía trước đi đến, một bên lớn tiếng mở miệng hô. Nhưng mà vô luận lãnh ngạo như thế nào la lên, Trung quanh nơi này ngoại trừ có cơ giáp của hắn phở dễ đồm đỉnh trệ tại nguyên chỗ bên ngoài, căn bản liền nửa cái bóng người đều không có, đừng nói là Bách Linh cái này người sống, bởi vì hắn cùng Tây Vương Mâu chiến đấu, liền nguyên bản lớn hơn khối nham thạch đều là đã vỡ vụn ra, liếc nhìn lại cơ hồ là một cái bình nguyên. Gậy tre ngươi đang ở đâu? Gậy tre. Lãnh Nạo có chút xa vào đến trong ngượng ngùng thời điểm, bên hai nhưng lại đột nhiên truyền đến các hồng tiếng gọi ầm ĩ, tạm thời đem trong nội tâm đối với Bách Linh lo lắng ép xuống. Ngạc nhiên hướng về xa xa nhìn lại, hai tia sáng mũi nhọn bằng tốc độ kinh người từ xa mà đến gần, rất nhanh sẽ xuất hiện ở trước người của hắn, đúng là hắn hai cái bạn tốt Cát Hồng cùng Trần Bằng tới rồi. Hai người đều là tư thế lấy cơ giáp của mình, ít nhất theo Cát Hồng thanh âm của bên trên có thể nghe được bọn hắn cũng không có gì trở ngại. Tiểu khỉ béo, các ngươi không có sao chứ? Ta trước khi gặp nữ hoa cùng Tây Vương Mẫu hai cái này từng đã là cao thủ thần hồn, có phải hay không các người? Gặp được hai người theo trong cơ giáp sau khi ra ngoài, Lãnh Nạo nên đón tiếp lấy có chút lo lắng cẩn thận nhìn bọn họ một chút toàn thân, xác nhận hai người kia đều không có gì thương thế về sau, Lãnh Nạo lúc này mới lên tiếng hỏi. Ân, quả nhiên ngươi cũng là gặp những cái kia tiền bối thần hồn sao. Xem ra trước một ít đạo năm màu thần quang quả nhiên là nữ hoa thạch bản thể nữ hoa tới tìm ngươi. Bất quá chúng ta cũng là bị Tây Vương Mẫu Kính Hoa Thủy Nguyệt lực lượng cho khống trụ, vốn muốn dùng cậy mạnh hủy diệt cái không gian kia đi ra ngoài. Nhưng mà cái kia Kính Hoa Thủy Nguyệt không gian nhưng lại đột nhiên biến mất, chúng ta liền đoán rằng hẳn là ngươi giải quyết nữ nhân kia thần hồn, ngươi mình tại sao tốt, không có bị thương chớ. Kỳ thật Cát Hồng cùng Trần Bằng hai người tại Kính Hoa Thủy Nguyệt trong không gian cũng là gặp tương đương nguy hiểm tình cảnh, kém một ít thì có đã chết khả năng rồi, bọn hắn thử tốt mấy nơi muốn sử dụng tuyệt đối lực phá hoại đột phá cái kia Kính Hoa Thủy Nguyệt không gian, nhưng lại tất cả đều bị đáng sợ kia năng lượng loạn lưu bức lui trở về. Trái lại chính mình đem cái không gian kia lỗ hổng bổ sung rồi, cũng may khi bọn hắn thể hiện ra lực lượng cường đại muốn ngang ngược phá vỡ Kính Hoa Thủy Nguyệt không gian trước khi, Lãnh Nạo kịp thời dùng cộng hưởng đặc tính đem Tây Vương Mẫu trong kính thế giới hủy diệt, này mới khiến hai người có thể thoát thân. À, ta có thể có chuyện gì, chẳng lẽ chính là hai nữ nhân còn có thể uy hiếp được ta ta không thành. Bất quá, hầu tử, ta cảm giác ngươi bây giờ thân thể trạng thái có chút nguy hiểm, ngươi sử dụng thôn phệ dung hợp sức mạnh đi. Nhưng là vì cái gì để cho lực lượng của ngươi tiêu hao đến loại trình độ này? Vốn là an ủi vỗ vỗ hai người bả vai, sau đó Lãnh Nạo lại là nhíu mình lông mày hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đứng ở một bên Trần Bằng, dùng thực lực của hắn cùng nhãn lực, tự nhiên không có khả năng nhìn không ra cái này hay huynh đệ trạng thái có chút không đúng, tuy nhiên theo ở bề ngoài nhìn không ra cái gì, đây cũng là ngay từ đầu Lãnh Nạo hơi có chút yên tâm nguyên nhân, nhưng mà là thông qua vừa mới cái kia thoáng một phát, hắn rõ ràng có thể cảm giác được Trần Bằng thân thể vô cùng suy yếu, dùng như vậy thân thể hư nhược để chiến đấu mà nói, có lẽ căn bản kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Chuyện này nói rất dài dòng, có rảnh ta sẽ chậm chậm cùng ngươi giải thích đi, chẳng qua là gặp Hạo Thiên Đế cùng Quảng Thành Tử hai cái này từng đã là trí cường giả, cùng bọn họ phân biệt chiến đấu một hồi nguyên nhân, cũng may ta cuối cùng đánh bại bọn hắn, coi như là trợ giúp cái kia hai vị tiền bối giải thoát rồi, chỉ tiếc, chúng ta cũng chỉ có thể đủ làm được như vậy. Không có năng lực đối kháng luân hồi thiên đạo quy tắc lực lượng đến chừng cứu linh hồn của bọn hắn. Nói lên có quan hệ với Hạo Thiên Đế cùng Quảng Thành Tử chuyện tình, Trần Bằng nội tâm đã cảm thấy có chút phức tạp, hắn vốn chính là đối với cái này một chính một tà hai cái đối lập rõ ràng trí cường giả hành vi tràn đầy cảm xúc, mỗi một lần nữa để lúc thức dậy, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút thổn thức. Yên tâm đi hầu tử, những cái kia tiền bối tuy nhiên chỉ có thể tiếp nhận hủy diệt kết cục cùng vận mệnh. Nhưng là ta tin tưởng tại kiếp sau làm người thời điểm, bọn hắn đều có thể chính thức khoái hoạt qua cả cuộc đời trước. Chúng ta chỗ phải làm, chính là trợ giúp bọn hắn thoát khỏi cái kia luân hồi thiên đạo trói buộc, chính là đơn giản như vậy. Đúng rồi, các ngươi đến đây thời điểm, có thấy hay không thê tử của ta Linh Nhi? Nàng trước khi còn cùng với ta, nhưng mà theo Tây Vương Mẫu trong kính trong thế giới sau khi đi ra, ta sẽ không tìm được nàng. Thu thập một chút tâm tình của mình, Lãnh Nạo một lần nữa nghĩ tới Bách Linh chuyện tình. Hiện tại hắn lo lắng cái nha đầu này có phải thật vậy hay không bị luân hồi thiên lực lượng của đạo cho giết chết, nếu như mới vừa vặn đoạt lại Bách Linh nội tâm đối với mình yêu, nhưng lại phải tiếp nhận ly biệt sự thật, Lãnh Nạo đều không biết mình là không phải sẽ điên rồi. Ha ha ha ha, thật đúng là thật không ngờ, ngươi cái này cảm tính nhân loại đối với đã từng phản bội qua nữ nhân của mình ngược lại là như thế tưởng nhớ a. Ngươi không cần lo lắng, vì không cho luân hồi thiên lực lượng của đạo phát hiện lưng của nàng phản bội. Chúng ta giúp đỡ ngươi tạm thời phong ấn chặt tiểu nha đầu này trong cơ thể tất cả năng lượng chấn động, tạm thời ngăn cách luân hồi thiên lực lượng của đạo ảnh hưởng, nhưng mà là có thể kiên trì bao lâu chúng ta cũng không tiện nói, ngươi tốt nhất thừa lúc sớm tìm được diệt sát luân hồi thiên đạo phương thức, cái này mới có thể cứu trở về tiểu nha đầu này tánh mạng, lấy về đi. Tại Lãnh Nạo một câu kia lời hỏi ra miệng về sau, còn không đợi Cát Hồng cùng Trần Bằng hai người làm ra cái gì đáp lại, theo ba đỉnh đầu của người nhưng lại đột nhiên truyền đến một cái sang sảng nhỏ giọng, sau đó một đạo thân ảnh tiểu tiểu bị từ trên trời ném xuống dưới, vừa lúc bị rỗi ra hai tay Lãnh Nạo thật chặt ôm vào trong ngực, ngủ say mỹ nhân cái kia khuôn mặt quen thuộc cả đời này Lãnh Nạo đều sẽ không quên, đúng là Bách Linh cái tiểu nha đầu này. Linh Nhi, ngươi không sao chớ Linh Nhi. Ngươi là ai? Đa tạ ngươi cứu được Linh Nhi một mạng. Thân thủ nhẹ nhàng mà vớt Bách Linh gương mặt của, Lãnh Nạo phát hiện mình không có khả năng đánh thức cái này đã xa vào đến thâm trầm trong mê ngủ tiểu nha đầu về sau, lúc này mới ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn lại, tiến lọt vào mắt hắn bên trong là một vô cùng cao lớn trung niên nam tử khôi ngô, gương mặt cương nghị phối hợp trên người màu đen áo đuôi ngắn, cả người đều là cho thấy một loại tà ý ba khí, chỉ là đứng ở nơi đó, tiểu thể hiện ra từng đợt đoạt tâm thần người cảm giác áp. Tiểu coi như là bình thường cường giả chỉ sợ cũng không dám nhìn thẳng cặp mắt của hắn. Ha ha ha ha bổn vương. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không nên bị người này lừa, đây cũng không phải là cái gì đỉnh thiên lập địa anh hào, tại thuộc về hắn thời đại kia bên trong, cái này nhưng là một cái là mối họa toàn bộ vũ trụ đại ma đầu. Lúc trước bổn hoàng hao phí vô số tâm thần cùng tinh lực, mới rốt cục đánh bại hắn một lần. Dễ dàng đối với tin người khác, có thể là không được a. Không đều nam tử mặc áo đen kia nói hết lời. Theo một phương hướng khác lại là truyền đến một cái cao ngạo thanh âm, hào quang màu vàng nóng từ đằng xa thiên bên cạnh gào thét mà đến, trực tiếp dừng lại tại nam tử mặc áo đen kia trước mặt của cách đó không xa, trên người người này mặc một bộ uy phong lấm lấm áo giáp màu vàng nóng, nhưng là coi trên trán, nhưng lại tràn ngập một loại bệ nghệ thiên hạ đế vương chi khí, đây tuyệt đối không phải bình thường tướng quân có thể có được, không hề nghi. Ngờ người này là leo lên qua đế hoàng vị nam tử, cũng khó trách hắn sẽ tự xưng là bổn hoàng. Cái này còn không hết. Như cũng là không để cho trên đất Lãnh Nạo ba người chút nào đáp lời cơ hội, theo số đông người cao hơn trên đỉnh đầu, một đạo bạch đồng sắc quang ảnh chậm rãi tạo thành một cái đáng sợ vòng xoáy khổng lồ, một bóng người chậm rãi từ trong nước xoáy xuất hiện vừa vặn đáp xuống nam tử mặc áo đen kia cùng về sau cái kia ăn mặc áo giáp màu vàng nóng nam tử chính giữa, chắp hai tay sau lưng nhìn tả hữu hai người liếc, thật sâu thở dài một hơi. ICU, Hiên Viên, hai người các ngươi đấu nhiều năm như vậy, ngay cả chết sau đều như vậy bất an phân sao? Lão hủ mỗi một lần đều cần ra mặt điều hòa, nhưng mà cái này rất có thể là hai người các ngươi có thể gặp mặt một lần cuối cùng, thì sẽ không thể tại vãn bối trước mặt của hảo hảo mà nói chuyện sao, làm cho chê cười. Người thứ ba xuất hiện nam tử này, ở bề ngoài xem là một vị chừng 50-60 tuổi trở lên lão giả, nhưng mà là thế nào theo thân hình của hắn thượng hán, nhưng lại có vẻ hơi quỷ dị, vì vậy lông mày đầu tóc bạc râu bạc trắng lão giả, lại là có thêm so nam tử mặc áo đen kia còn muốn to lớn rất nhiều dáng người. Bất luận là ngực bụng tầm đó vẫn là tứ chi tráng kiện độ, so Lãnh Nạo đời này nhìn thấy qua tất cả đại hán càng khủng bố hơn rất nhiều, như thế không hòa hài một màn xuất hiện ở trên. Người một người, Lãnh Nạo nhưng trong lòng thì không có lộ ra nửa điểm kỳ quái, bởi vì hắn đã đoán được cái này ba nam tử thân phận. Hiên Viên, Sivu, Bàn Cổ, hẳn là các ngươi ba vị tiền bối không có sai đi. Thật không ngờ, các ngươi ba vị cùng lúc xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Lần này, nhưng mà có đánh. Sâu đậm hướng về không trung ba đạo thân ảnh nhìn thoáng qua, Lãnh Nạo cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Mà cùng một thời gian, bên cạnh hắn Cát Hồng cùng Trần Bằng cũng đều là vô ý thức nắm chặt hai quả đấm của mình, thần sắc lộ ra vô cùng ngưng trọng. Chương 1007, hộ giáp, bảo vệ tay, cái bao đầu gối. Ha ha, không tệ, thật không ngờ ngươi tên tiểu bối này vẫn là có mấy phần nhãn lực, có thể nhận được chúng ta ba lão gia hỏa này ra, lời nói thêm càng thừa thải chúng ta cũng không cần nói nhiều. Bị các ngươi trợ giúp giải thoát từng đã là thập đại trí cường giả, đã có 6 người đi à nha, chúng ta ba lão gia hỏa này, vì hoàn thành chức trách của mình, hoặc nhiều hoặc ít cũng cần liều bên trên toàn lực của mình đến kiểm nghiệm năng lực của các ngươi mới được, động thủ đi, ba người các ngươi. Cùng tiến lên. Mở miệng vẫn là đứng ở trong ba người gian lão giả kia, thì ra là Cửu Châu thần khí bên trong xếp hàng thứ 2 siêu cấp thần khí bản cổ phủ người chế tạo, tại loài người trong truyền thuyết mở ra thiên địa bản cổ đại thần. Đương nhiên, cái kia chỉ là bởi vì lúc trước bản cổ thi triển ra lực lượng mạnh mẽ để cho thời kỳ viễn cổ nhân loại vô cùng kinh dị phía dưới truyền thuyết mà thôi, chân chính bản cổ cũng không quá đáng là một không giống với loài người giống lãnh tụ, nhưng lại cũng bởi vì luân hồi thiên đạo âm mưu mà đụng phải diệt tộc người đáng thương mà thôi. Thật đúng là ba lão gia hỏa này a, thật sự là bó tay rồi. Gậy tre, béo con, chúng ta phản hồi từng người cơ thể đi. Đã đây là Hiên Viên kiếm, bản cổ phủ còn có luyện yêu hũ người chế tạo. chúng ta tuyệt đối không thể tại trong thực chiến sử dụng cái này ba cái cửu châu thần khí, nếu không chỉ biết tăng cường lực lượng của bọn hắn mà thôi. Nếu như không để cho bọn họ mượn cửu châu thần khí lực lượng lời nói, có lẽ chúng ta còn sẽ có vài phần cơ hội. Trần Băng đầu góc vận chuyển nhanh nhất, tại Lãnh Nạo cùng Cát Hồng vẫn còn bởi vì ba cái chí cường giả đồng thời xuất hiện biểu hiện có chút rung động thời điểm, hắn lại là phản ứng đầu tiên, thấp giọng đối với hai cái bạn tốt mở miệng nhắc nhở. Đương nhiên điểm này hai người khác cũng là không thể nào không rõ ràng lắm, muốn tại trạng huống như vậy hạ chiến thắng ba cái chí cường giả, biện pháp duy nhất chính là song phương đều không sử dụng cái kia ba cái cửu châu thần khí. Hầu tử một câu nói kia nói không sai. Lúc trước Phục Hy đại đế sử dụng Phục Hy cầm lực lượng, thiếu một chút để tâm thần ta hoàn toàn sụp đổ, ngay cả ta Bích Hải ngưng thần thuật đều là ngăn cản không được cái kia Phục Hy cầm ma âm, nhưng mà Phục Hy cầm lực lượng còn không phải, chứ có cái gì tuyệt đối lực phá hoại lực lượng, nếu để cho ba tên này đem Hiên Viên kiếm, bản cổ phủ còn có luyện yêu hũ lực lượng hoàn toàn thi triển ra mà nói, có lẽ chúng ta ngay cả ngăn cản cơ hội đều không có sẽ diệt sạch. Mọi người coi chừng, chúng ta có truyền thuyết tam giáp lực lượng, nhất định có thể đủ tìm được chiến thắng phương pháp của bọn hắn đấy. Hành động. Theo Trần Bằng mà nói, Cát Hồng cũng là có chút ít nghĩ mà sợ nhẹ gật đầu, lại nói tiếp hắn cũng là ăn đây này cùng kính cảm giác đã bị qua cái này cửu châu thần khí người cầm được chính thức đem các loại cửu châu thần khí lực lượng thi triển đi ra sau đủ khả năng tạo thành đáng sợ hiệu quả. Quang là một không am hiểu chính diện tấn công Phục Hy đại đế tiểu suýt nữa để cho cả người hắn tâm thần sụp đổ. Nếu thay đổi trước mắt cái này trong ba người bất kỳ một cái nào đến đây, chỉ sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mắt thấy Lãnh Nạo ba người tất cả đều trước sau quay trở về tới mình cơ trong cơ thể, đứng ở trên không nam tử áo đen, thì ra là cửu lê tộc tộc trưởng ma thần Si Vu lập tức phát ra một hồi cùng tiếu, trầm giọng nói, Hiên Viên, bàn cổ, xem ra cái này ba tên tiểu gia hỏa tin tưởng cũng là tương đối bành trướng, mặt đối với chúng ta ba lão gia hỏa này đã không có bao nhiêu lòng mang sợ hãi rồi, cái này tư thế, là ý định nương tựa theo truyền thuyết tam giáp lực lượng đến đối kháng chúng ta đi. Vừa vặn, Bổn Vương cũng là muốn phải thử một chút đến cùng cái này cái gọi là truyền thuyết tam giáp có bao nhiêu năng lực. Lúc trước bị thái nhất người kia khoe khoang lợi hại như vậy truyền thuyết tam giáp, Bổn Vương hôm nay sẽ tới tự mình thể nghiệm thoáng một phát. Mặc dù cờ hở, ông có luyện yêu hũ nơi tay, Bổn Vương cũng sẽ không bại bởi những vãn bối này a. Ha ha ha ha. Vậy cũng thật đúng là khó mà nói a Sivu. Ngươi cũng thấy đấy những người này trên người bao hàm lấy vô hạn khả năng. Theo dựa vào bọn họ cái này điểm trình độ thực lực có thể nói hạo thiên bọn hắn từng cái đánh bại, cái này trước khi ai có thể dự đoán được đâu rồi, hơn nữa vậy hay là đang không có mượn truyền thuyết tam giáp lực lượng hạ làm được những điều này, hiện tại để cho bọn họ đem truyền thuyết tam giáp lực lượng kết hợp với nhau, có lẽ còn thật sự có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Thử một chút xem sao, cái này cái gọi là truyền thuyết tam giáp lực lượng, bản cổ đại thần, chúng ta cũng cùng tiến lên, như thế nào? Vốn là cùng Sivu lẫn nhau thấy ngứa mắt Hiên Viên Hoàng đế không chút do dự mở miệng hủy bỏ Sivu thuyết pháp, quay người hướng về chính giữa bản cổ thi lễ một cái, trầm giọng mở miệng nói ra. Bởi vì bản cổ là xa tại hai người bọn họ trước thời đại bên trong xuất hiện trí cường giả, cho nên hai người đối với hắn là tương đối cung kính, đặc biệt Hiên Viên Hoàng đế, vẫn luôn là đem bản cổ coi là mình tổ tiên tiền bối, lúc trước hắn muốn đánh chết hai tay dính đầy máu tươi Sivu thời điểm, cũng là bản cổ ngăn trở hắn. Để cho Sivu đã trở thành đối kháng luân hồi thiên đạo một cái trong đó trí cường giả. Ân, Hiên Viên nói không sai. Sivu, truyền thuyết này tam giáp nhưng mà thái nhất trong miệng ba đạo kỳ tích chi quang biến thành, trong chúng ta ai đều không có từng nhìn thấy qua đến cùng truyền thuyết này tam giáp lực lượng như thế nào, bây giờ còn là không nên khinh thường thật là tốt. Tuy nhiên chúng ta hôm nay đã làm tốt giác ngộ, nhưng mà là nếu như không có có thể kiểm nghiệm ra cái này ba cái vãn bối thực lực cực hạn, chúng ta cũng sẽ đi không cam lòng. Để cho chúng ta cho bọn hắn bên trên bài học cuối cùng cũng là phải. Sử dụng luân hồi thiên đạo giao cho đồ đạc của chúng ta đi, muốn cùng loại này trí tuệ của nhân loại kết tinh chiến đấu, liền cần sử dụng giống nhau đồ chơi. Tại bàn cổ lời của vừa mới rơi xuống không đến bao lâu về sau, đã từng người quay trở về tới cơ giáp của mình bên trong Lãnh Ngạo ba người đã đồng thời lái cơ giáp của mình hướng về giữa không trung đánh tới, ba người đều tự tìm lên một cái đối thủ, muốn dựa vào truyền thuyết tam giáp lực lượng mau chóng đem đối thủ đánh bại, chính giữa ương cường đại nhất bàn cổ. Tự nhiên là đã bị Lãnh Ngạo robot phở dễ đồ mẹ kiếp trùng kích. Nhưng mà, còn không đợi ba chiếc cơ thể ngay mặt đánh trúng ba cái đối thủ, chỉ thấy ba đạo quang mang lóng lánh qua đi, tại chỗ đã không có ba người thân hình, theo bản năng ngốc trệ hạ xuống, Lãnh Ngạo ba người họ là đều chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, thẳng đến ba người cơ trong cơ thể hệ thống trí tuệ nhân tạo đồng thời phát ra cảnh cáo, ba người lúc này mới tại thời khắc quan trọng nhất khống chế được mình cơ thể cải biến phương hướng, khó khăn lắm né tránh đến từ cao hơn. Không trung ba đạo màu xanh trắng chờ ly tử quang thuốc quanh kích. Cái đó đúng. Không thể nào. Những. Này, những lao gia hỏa này, vậy mà cũng có thể sử dụng cùng điều khiển robot. Hẳn là cái này là trong truyền thuyết rất nhanh thức thời. Cũng khó trách lãnh nạo sẽ phát ra như vậy sợ hai than. Nguyên lai tại ba người cơ thể ngay phía trên vị trí, không biết lúc nào đã xuất hiện ở mặt khác ba chiếc cơ thể. Cái này ba chiếc cơ thể hình dạng cùng lớn nhỏ cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc đi ra ngoài. Bất đồng duy nhất chính là cơ thể nhan sắc, hiên viên hoàng đế lái cơ thể là kim hoàng sắc, bản cổ lái cơ thể là bạch đồng sắc, mà ma thần si vu cơ thể tự nhiên là hắn thích nhất màu đen điều. Ba chiếc cơ thể lực lượng chỉ có thể sử dụng sâu không lường được để hình dung, chỉ là không nghĩ đây là cơ thể vốn lực lượng vẫn là dung hợp ba cái trí cường giả lực lượng sau kết quả. Nếu như thuộc về người phía trước, chỉ sợ lãnh ngạo bọn hắn cần lần nữa định vị ba cái thật lực của đối thủ rồi. Bởi vì đơn chính là chỗ này ba chiếc robot, tiểu đủ bọn hắn quát mắng như nhau được rồi. Tại gặp được ba người trước khi, lãnh ngạo bọn hắn gặp phải những cái kia trí cường giả, đều là nương tựa theo tự thân lực lượng để chiến đấu, nhiều lắm là chính là mượn theo trong tay bọn họ cướp đi mình cửu châu thần khí đến phụ trợ chiến đấu, nhưng mà còn không có cái nào trí cường giả bày ra trận thế như vậy lựa chọn sử dụng robot để chiến đấu, cho nên bây giờ thấy cái này ba chiếc cơ giáp xuất hiện về sau, lãnh ngạo, các hồng còn có trần bằng ba người đều cũng có chút ít trợn mắt há hốc mồm. Trước khi mới có thể không thể kịp phản ứng, suýt nữa bị đối phương. Một kích thành công. Đừng, không được, ngẩn người, gậy tre. Hầu tử. Bọn hắn xông tới. Dùng robot thuấn bộ tránh ra. Có lẽ hắn chúng ta đối với cơ giáp điều khiển, không có khả năng đạt tới giống như chúng ta trình độ. Lần này là các hồng trước theo trong rung động phục hồi tinh thần lại, vừa hay nhìn thấy ba chiếc nhan sắc không đồng nhất cơ thể theo ba phương hướng hướng về ba người cơ thể trùng kích tới. Hắn lập tức lớn tiếng đối với hai cái bạn tốt máy truyền tin phát ra nhắc nhở, mà chính hắn thì là khống chế được mình hổ vệ tại giữa không trung hoàn thành một cái thập phần hoàn mỹ 270 độ chuyển biến, vừa vặn tránh qua, tránh né hiên viên hoàng đế lái cái kia một trận màu vàng cơ giáp trùng kích. Hừ hừ, quả nhiên là rất thành thạo điều khiển kỹ xảo A, nhưng là rất đáng tiếc nhân loại, tại các ngươi nghiên cứu ra loại này thú vị đồ đạc bên trong, chúng ta cũng giống như vậy đi theo các ngươi học tập loại này gọi là cơ giáp công cụ chiến đấu phương pháp sử dụng. Chúng ta bây giờ bổn sự, có thể chắc là sẽ không so với các ngươi kém bao nhiêu đấy, robot thuấn bộ loại chuyện này, cũng không phải chỉ có các ngươi hiểu rõ đấy. Ngồi tại chính mình khoang điều khiển bên trong hiên viên hoàng đế khi nhìn đến các hồng hổ vệ cái kia hoàn mỹ né tránh động tác về sau, trong ánh mắt lập tức hiện lên một đạo tinh quang, hai tay cùng hai chân đồng thời hành động, tại các hồng không dám tin nhìn soi mói, hắn cơ thể cũng là đồng dạng ở giữa không trung làm ra một loạt tinh diệu biến hướng, cứ như vậy phát sau mà đến trước đuổi kịp hắn hổ vệ. Ở đằng kia một trận đồng dạng là màu vàng cơ thể hai tay vị trí, bắn ra hai thanh màu xanh. Ra trời kiếm quang, nặng nghề phách chạm tại hổ vệ cơ thể lên, lại là để cho các hồng có chút kinh dị một màn xuất hiện, nương tựa theo hổ vệ cơ hồ là vô kiên bất tồi thân máy bay, lại bị cái này hai đem màu xanh ra trời quỷ dị kiếm quang tại ngược vị trí để lại thật sâu hai đạo dấu vết, M. C dù không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng mà cái này dấu vết xuất hiện, tiểu đầy đủ để cho các hồng cả kinh thất sắc. Mà tương tự một màn còn xuất hiện ở mặt khác hai cái địa phương, đối mặt Trần Bằng si vu cơ thể cũng là tại làm ra một loạt tinh diệu hành động về sau, dùng hai chân bên trên bắn ra mà ra kiếm quang theo chủ cơ thể phần sau sẽ qua, vậy mà cũng là tại chủ cơ thể bên trên để lại một đạo sâu đậm dấu vết. Về phần một chỗ khác phương lãnh ngạo thì càng là chấn kinh rồi, nhìn đúng bản cổ tại điều khiển cơ thể thời điểm một ít cái khe hở đánh chúng vào đối phương ngực, nhưng mà cái này toàn lực một kích nhưng lại chẳng những không có phát ra nổi bất cứ hiệu quả nào. Ngược lại là để cho phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể bị trực tiếp phản chấn đi ra ngoài, trái lại bản cổ bạch đồng sắc cơ thể, nhưng lại một điểm dấu vết đều không có để lại, giá nhất giá cơ thể phòng ngự năng lực, tuyệt đối là có thể so với lãnh. Nào trong tay đông hoàng chung rồi. Đợi một chút. Đây là màu xanh da trời cơ thể bộ kiện, chẳng lẽ là đang bị đánh bay ra ngoài thời điểm, lãnh nào nhưng lại đột nhiên phát hiện cái gì chỗ không đúng, trước mặt cái này ba chiếc cơ trong cơ thể, bản cổ cơ thể lồng ngực vị trí. Hiên viên hoàng đế cơ thể hai tay vị trí, còn có si vu cơ thể hai chân vị trí, tất cả đều là mang theo cùng cơ thể bản thân không đồng dạng như vậy màu xanh da trời bộ kiện, rất rõ ràng, đây không phải thuộc về những này cơ thể vốn nên có bộ kiện. Chương 1008, Tam đại thần khí hư ảnh. Xem ra là đã phát hiện a, không có sai, loài người tiểu gia hỏa, cái này ba chiếc cơ thể là luân hồi thiên đạo tự mình giao cho chúng ta sử dụng. Nhưng là tại đây ba chiếc cơ trên hạ thể nhưng lại trang bị ngươi truyền thuyết robot phở dễ đổn bên trên thiếu hụt mất ba cái bộ kiện, có lẽ cái này ba chiếc cơ thể những bộ vị khác không có quá lớn uy hiếp, có thể là thế nào các ngươi cơ thể bị cái này theo phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể bên trên rơi xuống bộ kiện đánh trúng lời nói, e là cho dù là truyền thuyết tam giáp, cũng phải bị đến một ít tổn thương. Theo bản cổ trong cơ giáp, truyền đến hắn thanh âm trầm thấp, bởi vì lãnh nạo đã ý thức được cái gì, cho nên hắn cũng không có muốn tiếp tục gần giấu đi ý tứ của, một lần nữa tụ tập ở chung với nhau ba chiếc cơ thể, cái kia bên trên màu xanh da trời bộ kiện hiện tại ngược lại là lộ ra phá lệ chói mắt hòa thanh tích. Quả nhiên là gậy che phở dễ đổn bên trên mất đi cái kia chút ít bộ kiện sao. Chết tiệt luân hồi thiên đạo, vậy mà dùng những này bộ kiện là chủ yếu chịu tải vật chế tạo ra ba chiếc robot. Cái này có chút khó giải quyết, chúng ta chẳng những phải chú ý coi chừng sự tiến công của bọn họ, phải chú ý hơn lấy không thể tổn thương phở dễ đổn mất đi bộ kiện. Bên kia lãnh nạo ba người cơ thể cũng là tụ tập lại với nhau cùng đối phương ba chiếc cơ thể rằng có lấy, nhưng mà các hồng trong giọng nói nhưng lại có vẻ hơi không đủ tự tin. Vốn đang đối mặt cái này ba cái trí cường giả thời điểm bọn hắn tiểu có chút niềm tin chưa đủ, hiện tại mắt nhìn đối phương robot vậy mà có được phở dễ đồ mẹ kiếp mất đi bộ kiện, cái này cũng có chút không dễ làm rồi. Không. Chúng ta chiến đấu tuyệt đối không thể bởi vì băn khoăn phở dễ đồ mẹ kiếp bộ kiện mà bó tay bó chân. Hầu tử, béo con. Các ngươi không cần quản nhiều như vậy, chỉ cần có thể đánh bại đối phương, bất luận dùng, khiến cho, lấy cái gì tốt phương thức cũng có thể. Về phần cái kia ba cái bộ kiện, sẽ do ta tự mình tới muốn đem biện pháp. Đã đó cũng là kỳ tích chi quang một bộ phận chỗ huyên hóa ra tới thật thể, tiểu không khả năng khinh địch như vậy mà tiểu bị hủy diệt mới đúng. Ta tình nguyện tin tưởng phở dễ đổn cơ thể vốn bộ kiện trình độ chắc chắn. Lên đi. Lắc đầu trực tiếp hủy bỏ các hồng thuyết pháp, lãnh nạo trong nội tâm nhưng mà rất rõ ràng, dưới tình huống như vậy nếu một lần nữa bị trói buộc bên mình tiến công, như vậy cuộc chiến đấu này cũng là không cần phải tiếp tục tiến hành tiếp rồi. Cuối cùng thảm bại tuyệt đối là phía bên mình. Nhưng mà, Trần Băng vốn còn muốn lại nói gì nhiều, nhưng lại bị lãnh nạo trực tiếp ngăn trở, tốt rồi hầu tử. Không có thời gian nhưng là, nếu ở chỗ này không đánh bại cái này ba cái lão quỷ, ta cũng không nhận ra bọn hắn sẽ đối với chúng ta hạ thủ lưu tình. Đừng quên, tư tưởng của bọn hắn cùng hành động tới một mức độ nào đó vẫn là đã bị luân hồi thiên đạo quy tắc lực lượng chế ước. Bọn họ chạy tới đi, chuẩn bị chiến đấu. Nhớ kỹ, không nên bị những cái kia phở dễ đồ mẹ kiếp bộ kiện trói buộc tay chân. Chúng ta bên này có nhưng mà truyền thuyết tam giáp bản thể, nếu thua ở trong đó nhất thể ba cái bộ kiện lên, vậy coi như không mặt mũi đi ra ngoài gặp người nữa à. Ha ha ha. Vì cho mình hai cái hảo huynh đệ làm ra một cái tấm gương, lãnh nạo hai tay kéo động phở dễ đồ mẹ kiếp cần điều khiển, trước một bước hướng về sông tới ba chiếc cơ thể nên đón tiếp lấy, thiên hào quang màu xanh lam chống lại cái kia ba đạo nhan sắc khác nhau quang mang, tại giữa không trung phía trên phát ra từng đợt đáng sợ tiếng va đập, bởi vì phở dễ đổm trong tay tự do chi lá chắn mới khiến cho lãnh nạo cơ thể tạm thời không có rơi vào khi đến phòng, nhưng mà đã ở ba chiếc cơ thể thay phiên. Tiến công phía dưới có chút đung đưa trái phải bất định, xem xét đã biết rõ đã không kiên trì được thời gian dài bao lâu, dù sao cái này ba chiếc đáng sợ cơ thể người điều khiển, tất cả đều là từng đã là trí cường giả một trong. Từng cái thực lực đều phải tại lãnh nạo phía trên. Không thật nhỏ béo, chúng ta lên đi. Vô luận như thế nào, đều không thể ở chỗ này thất bại. Chúng ta tận lực tránh đi phở dễ đồ mẹ kiếp bộ kiện. Nhưng là cuộc chiến đấu này thắng lợi, chúng ta nhất định phải cầm xuống. Coi như là vì gậy tre mà chiến đấu cũng nhất định phải chiến thắng. Trần Băng nhìn xem phở dễ đồm đung đưa trái phải bộ dáng, cảm thấy lập tức dự cảm đến một trận không ổn, hướng về một bên các hồng la lên một câu, dẫn đầu khống chế được mình chủ phi lên không trung giúp đỡ phở dễ đồm tới nên chiến ba cái trí cường giả cơ thể. Theo sát phía sau các hồng cũng là đồng dạng lái mình hổ vệ đến ứng phó đối thủ, đã có hai người trợ giúp, lãnh ngạo trên người áp lực lập tức giảm bớt không ít. Hít vào một hơi thật dài, một lần nữa đem tự thân lực lượng quán chú tại phở dễ đồn phía trên, một lòng một ý cùng trước mặt bản cổ cơ thể chiến đấu, đây cũng là hắn cần vượt qua đối thủ. Nếu không, hắn không có tư cách cùng năng lực đi về phía luân hồi thiên đạo khiêu chiến. Bản cổ đại thần, ngươi là tất cả nhân loại trong nội tâm vĩnh viễn thần thoại. Mặc kệ những sự tình kia dấu vết, tích, là thật là giả, ít nhất ta đối với ngươi bản cổ phủ còn có rất sâu cảm tình, lần chiến đấu này, ta sẽ xuất ra toàn bộ lực lượng đến chiến thắng ngươi, nếu như đưa ngươi tiêu diệt là duy nhất giải cứu phương thức của ngươi, ta cũng sẽ như vậy đi làm đấy. Xin lỗi rồi. Chuyển đổi vĩnh hằng tự do hình thái. Theo lãnh nạo một tiếng gầm lên, chỉ thấy trên người của hắn cùng phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể bên trên đồng thời lóng lánh nảy sinh một đạo hào quang màu bạch kim, hào quang đưa hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, cả bộ phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể đã biến thành năng lượng màu bạch kim hình thái, hóa thân đã trở thành cái kia bất tử bất diệt hình thái. Nhưng là coi đây là một cái giá lớn, cơ thể bản thân lực đánh vào uy hiếp cũng là giảm bớt đi nhiều. Thì ra là thế, trên người của ngươi còn có một chút có thể chuyển hóa năng lượng hình thái tín ngưỡng lực, khó trách lão hủ luôn cảm thấy trên người của ngươi có chút cùng người khác bất đồng khí tức tồn tại, chỉ tiếc, đồng nhất cổ tín ngưỡng lực lượng cùng luân hồi thiên đạo trên người đối với tương đối kém nhiều lắm, hẳn là chỉ có một phần nhỏ người tín ngưỡng chỗ cấu trúc lên một cái sự vật lực lượng mà thôi, bị truyền thuyết cơ giáp lực lượng thôi phát cùng dung hợp về sau, có thể đạt tới. Trình độ như vậy, đích thật là để cho lão hủ đều có chút kinh dị. Nhân loại, để cho lão hủ đến tự mình thí nghiệm ngươi một chút cái này bất diệt hình thái sức chiến đấu đến cùng như thế nào. Cẩn thận rồi. Lão hủ trong tay mặc dù không có bản cổ pH, nhưng là bản cổ phủ lực lượng tinh túy lão hủ vẫn là có, trong tay không đúa, không có nghĩa là trong nội tâm không đúa. Thiếp ta một kích. Theo bản cổ cả đời này quá khẽ, tại lãnh nạo có chút không dám tin nhìn soi mói. Chỉ thấy rõ ràng đã không có bản cổ phủ đối phương cơ thể trong tay vậy mà chậm rãi xuất hiện một bả phóng đại bạch đồng sắc thần phủ, mặc dù chỉ là cái bóng hư ảo, nhưng mà theo bề ngoài hình dáng bên trên là có thể dễ dàng đoán được, cái này là tồn tại ở trong cơ thể hắn bản cổ thần phủ không có sai. Hơn nữa theo khí thế cùng uy lực nhìn lại, lại muốn so trong cơ thể hắn chân chính bản cổ phủ còn kinh khủng hơn rất nhiều. Trong chấp nhóm này, để lãnh nạo sắc mặt trở nên hơi trắng bạch, vốn tưởng rằng không sử dụng trong cơ thể hắn bản cổ phủ đối phương cũng tiểu không khả năng lợi dụng bản cổ phủ lực lượng, nhưng mà hiển nhiên hắn là có chút xem thường những. Này cựu cơ hở, ú thần khí người chế tạo rồi. Chí cường giả xưng hô, tuyệt đối không phải gọi không. Và, ảnh. Tại lãnh nạo do dự cùng rung động trong chớp nhóm này, bản cổ công kích nhưng là chân chính không nể mặt, một ít khung bạch đồng sắc cơ thể hai tay cùng nắm chặt cái kia thạc đại thần phủ hư ảnh, trực tiếp hướng về đối diện phở dễ đổm bổ chém tới, tại đáng sợ sức mạnh chèn ép dưới. Lãnh ngạo phát hiện mình liền kéo động trong tay cần điều khiển đều cũng có chút ít cố hết sức, bản cổ phủ cái này chí cường cửu châu thần khí cầm tại chủ nhân chân chính trong tay, có thể phát huy được uy lực, để cho lãnh ngạo rốt cục cảm thấy hắn trô đáng sợ. Như thế trực tiếp một kích, thậm chí ngay cả né tránh khả năng đều không có, đại não một mảnh chỗ trống phía dưới lại là không thể kịp thời làm ra phản ứng, trơ mắt liếc ra nhìn đồng nhất đúa lực lượng đem phở dễ đồ mẹ kỳ. Về cả bộ cơ thể hoàn toàn một phân thành hai, hóa thành hai mảnh màu bạch kim quang ảnh. Cũng may lãnh nạo trước khi làm quyết định này vẫn tính là sáng suốt, chuyển hóa đã trở thành vĩnh hằng tự do hình thái sau bản thể của hắn cùng phở dễ đồ mẹ kiếp bản thể đều là thuần túy năng lượng hóa, tại năng lượng không dùng tận trước khi là có thể bảo trì bất diệt hình thái tồn tại, tuy nhiên bị bản cổ dưới một kích này một phân thành hai, nhưng mà có ở đây không đến 5 giây bên trong hắn đã một lần nữa đem phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể dung hợp hoàn tất, thoát ly cái kia bản cổ phủ hư ảnh khí thế của phạm vi bao phủ. Xa xa chầm chầm lên trước mắt giá nhất giá cơ thể, lãnh nạo liền hấp tốt mấy hơi thở mới rốt cục là để cho mình miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhưng khi tầm mắt của hắn theo bản năng chuyển rời đến mặt khác hai cái trên chiến trường thời điểm, lại là nhịn không được đem nội tâm thời gian dần qua châm xuống. Nguyên lai, khi hắn cùng bản cổ tử đấu đúng lúc này, cùng Sivu chiến đấu Trần Bằng còn có cùng Hiên Viên Hoàng đế chiến đấu Cát Hồng cũng là gặp phải không sai biệt lắm tình huống. Hai người bởi vì cần né tránh đối phương cơ thể bên trên bảo vệ tay cùng cái bao đầu gối tiến công, lại muốn băn khoăn đến không làm thương hại những cái kia bộ kiện, cho nên trong chiến đấu tiểu khó tránh khỏi có vẻ hơi tự chói tay chân, hết lần này tới lần khác tại tình huống này xuống, hai vị kia không dễ chọc chủ cũng là bị Cát Hồng cùng Trần Bằng hai người như thế khinh thị bọn họ phương thức chiến đấu chọc giận, cùng bàn cổ bên này không có sai biệt một màn xuất hiện, không có lây lây cửu châu thần khí bản thể nơi tay hai đại trí cường giả. Cũng là đồng dạng ngưng tụ ra hiên viên kiếm hư ảo bóng kiếm cùng luyện yêu hũ hư ảo hũ thân đến làm vì mình thần binh, đối với tương đối Sivu luyện yêu hũ đang không có bản thể nơi tay dưới tình huống có thể phát huy ra uy lực có hạn, nhưng là bên kia hiên viên hoàng đế cơ thể trong tay cái kia một thanh khổng lồ trường kiếm màu vàng nóng cũng đủ để cho lãnh ngạo đều cũng có chút ít động dung, cái này đáng sợ chính nghĩa kiếm mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh cũng tản ra chấn nhiếp đối thủ tâm thần đáng sợ áp lực, so về bản cổ trong tay bản cổ phủ hư ảnh đó là chỉ có hơn mà không thua, nếu như nói bản cổ phủ lực lượng là trầm ổn nội liễm loại hình lời nói, cứ như vậy hiên viên kiếm lực lượng tiểu là hoàn toàn khí vương giả phóng. Ra ngoài, đem trên thân kiếm tuyệt đối lực lượng bá đạo vô thì vô khắc tứ tán mà ra. Cùng với hiên viên hoàng đế bản thân đồng dạng, nếu là không có bản cổ xuất hiện đem khí thế của hắn tạm thời áp chế xuống, hiện tại lãnh nạo ba người quay mắt về phía hiên viên. Hoàng đế tuyệt đối không phải trước mắt cái bộ dáng này. Chương 1009, khủng bố Đông Hoàng Trung. Hôn đán cái này ba cái lao giả kia, lại vẫn lưu lại như vậy một tay. Có thể dùng bản thân đối với mình cửu châu thần khí liên hệ huyện hóa ra như vậy cửu châu thần khí hư ảnh đến. Cái này sự tình càng không dễ làm, cái này ba cái cửu châu thần khí hư ảnh cũng là có không thể khinh thường uy lực, chỉ sợ. Nhìn sâu một cái trước mặt ba chiếc cơ thể trong tay kiểm giữ cực lớn hóa ba cái cựu châu thần khí, Cát Hồng trong giọng nói lo lắng so với trước kia càng lớn. Đương nhiên lúc này đây mà ngay cả Trần Bằng cùng Lãnh Ngạo đều cũng có chút ít cảm thấy nghiêm nghị, ai cũng sẽ không cảm thấy cái này ba cái cựu châu thần khí hư ảnh tiểu không có gì đáng sợ, chỉ là nhìn xem trước khi bản cổ chém ra cái kia một búa phía trên ẩn chứa lực lượng, cũng đủ để chứng kiến cái này đáng sợ cựu châu thần khí hư ảnh phía trên chỗ mang theo bị hủy diệt tính năng lượng. Nếu như không phải Lãnh Ngạo sớm đem Phở Dễ Đồm chuyển hóa đã trở thành vĩnh hằng tự do hình thái, hiện tại cả bộ Phở Dễ Đồm đều là đã trở thành phế tích. Không cần loạn. Hầu tử. Béo con. Các ngươi cũng không thể nhanh như vậy đã bị đối thủ khí thế chế trụ rồi. Tại thời điểm chiến đấu đối với tại lòng tin của mình rất nhiều tình huống hạ có thể cải biến chiến đấu thắng bại. Nếu nhanh như vậy chúng ta tiểu đánh mất lòng tự tin mà nói, không phải vừa vặn đã rơi vào đối thủ trong bẫy. Hừ, coi như là bọn hắn có thể ngưng tụ ra tam đại cửu châu thần khí năng lượng hư ảnh thì như thế nào, đừng quên, chúng ta bên này còn có được mặt khác vài món cửu châu thần khí lực lượng, lại còn truyền thuyết tam giáp trợ giúp. Chẳng lẽ còn sẽ liền đối thủ như vậy đều thắng bất quá sao? Vẫn là cùng trước khi đồng dạng đi chiến đấu đi. Tin tưởng mình, cũng đối với tín cơ giáp của chúng ta. Đúng lúc này cũng chỉ có Lãnh Ngạo trong nội tâm vẫn có lấy sâu đậm tỉnh táo. Khi hắn hai đời kinh nghiệm bên trong không biết gặp được qua bao nhiêu lần thực lực đối thủ cường đại đứng tại trước mặt của mình, nhưng mà hắn còn không phải hoặc chiến thắng, hoặc may mắn chạy trốn sống đến nay. Nếu mỗi một lần gặp được thực lực cao tại đối thủ của mình đều đã có khiếp đảm tâm tư mà nói, chỉ sợ hắn Lãnh Ngạo thanh âm không biết bao lâu trước kia đã hóa thành một vàng đất rồi. Cho nên, tại chính mình hai cái huynh đệ tất cả đều bởi vì bản cổ ba người cơ thể trong tay xuất hiện ba cái cửu châu thần khí hư ảnh mà trong nội tâm trột dạ thời điểm. Lãnh Ngạo kịp thời dùng chính mình kiên định ngự khí đến giúp đỡ hai người lần nữa nhặt tin tưởng. Một câu nói xong, hắn đã là dẫn đầu lái mình Phở Dễ Đồm thẳng xông tới, đối thủ hay tìm đúng tương đối thực lực cường đại nhất bản cổ. Dựa vào vĩnh hằng tự do hình thái là không diệt đặc tính, Lãnh Ngạo ít nhất có thể tại thời gian nhất định nội cam đoan an toàn của mình. Mà đạt được hắn ủng hộ, Cát Hồng cùng Trần Bằng hai người cũng là tất cả đều gật đầu lia lịa, một lần nữa thu thập tâm tình của mình hướng về đối diện bay thẳng mà đi. Quay mắt về phía khí thế bức người ba cái chí cường giả, hiện ở trong lòng bọn hắn chỉ còn lại có cháy hừng hực lấy ý chí chiến đấu, ai cũng không rõ khả năng tại tình huống này hạ nhận thua. Đã nếu so với liều cửu châu thần khí, chúng ta bên này cũng không thấy sẽ thua. Cho dù không cách nào vận dụng luyện yêu hũ, trong tay của ta còn có hai kiện cửu châu thần khí có thể lợi dụng. Hạo Thiên Tháp hủy diệt chân hỏa. Chân băng bởi vì liên tục cùng Hạo Thiên Đế còn có Quảng Thành Tử tiến hành tử đấu. Trước sau sử dụng không động thân thể cùng Hạo Thiên thân thể tới nghênh chiến, đối với hắn bản thân tiêu hao kỳ thật đã khá là nghiêm trọng, vốn hắn đã không thế nào muốn động dùng cái này cửu châu thần khí lực lượng đến tiếp tục chiến đấu, nhưng mà đã bị ma thần si vưu cái kia khí thế kinh người bức bách, hắn biết mình không mượn dùng cửu châu thần khí lực lượng muốn chiến thắng đối phương chỉ sợ là không thể. Nào đấy, rơi vào đường cùng vẫn là đem chính mình Hạo Thiên tháp phóng ra ngoài, theo tầng thứ tư trong không gian, màu xám trắng bị hủy diệt chân hỏa gào thét xuất hiện. Trực tiếp bao phủ vang lên si view lái màu đen cơ thể. Đáng sợ nhiệt độ cao có lẽ có thể ở một mức độ nào đó uy hiếp cơ thể, nhưng lại không có cách nào thật sự hủy diệt giá nhất giá có trí cường giả thao túng robot bản thân, cho nên si view cũng là không có bao nhiêu kinh hoàng cảm xúc, ngược lại là một tiếng cuồng tiêu dưới, cử động trong tay luyện yêu hũ hư ảnh, trực tiếp nên đón một ít đạo màu xám trắng hủy diệt chân hỏa trên xuống. Ha ha ha tiểu bối, coi như là Hạo Thiên Đế tự mình đứng ở bổn vương trước mặt của. Cũng không dám ngay mặt đối với bổn vương phong thích cái này Hạo Thiên Tháp bên trong hỏa diễm, còn nguyên nhân nha, tự nhiên là bởi vì ta trong tay cái này luyện yêu hũ có thể hấp thu hết thể thuộc tính năng lượng cho mình dùng. Bổn vương luyện yêu hũ tại ngươi cái này hậu nhân loại tiểu tử trong tay, thật là có chút ít phung phí của trời a. Ha ha ha. Mặc dù chỉ là năng lượng hình thành hư ảnh, nhưng là Sivu trong tay luyện yêu hũ hiển nhiên cũng là có chứa bản thể một bộ phận đặc tính, ít nhất thi triển ra cường đại lực hấp dẫn vẫn là có thể làm được. Tại Trần Bằng kinh ngạc nhìn soi mói, chính mình phóng thích mà ra bị hủy diệt chân hỏa đã bị cái kia luyện yêu hũ hư ảnh theo hũ miệng vị trí hấp thu vào, trong nháy mắt tiểu vô ảnh vô tung biến mất. Cái gì? Không được. Theo bản năng tại ở sâu trong nội tâm đã hiện lên một tia báo động, Trần Bằng đã dự cảm được không ổn, chỉ tiếc động tác của hắn lại là có chút theo không kịp đầu góc phản ứng, hai tay mới vừa tới được và kéo động cần điều khiển, sau một khắc đã thấy Sivu cơ thể bày ra một cái quét ngang chân tư thế. Dùng trên chân trái Phở Dễ Đồ mẹ kiếp cái bao đầu gối mang theo chùm tia sáng hình phát thảo đâm vậy đồ đạc, trực tiếp xẹt qua chủ cơ thể cánh tay phải, lại là ở phía trên để lại một đạo không sâu, không cạn dấu vết. Mà cùng một thời gian, tại bên kia Cát Hồng gặp phải tình huống nhưng lại muốn càng thêm nguy hiểm, bị hạn chế hiên viên kiếm sử dụng về sau, trong tay hắn còn thừa lại cửu châu thần khí cũng chỉ có thần nông đỉnh cùng phục hy cầm, nhưng mà hai thứ này đồng dạng không là dùng để chiến đấu, đồng dạng thì là hắn căn bản không sử dụng được, bởi vì các hồng không có chút nào hiểu được âm luật, lại làm sao có thể thi triển ra cái này phục hy cầm uy lực chân chính chỗ, nhiều nhất chỉ, cái, là có thể. Cầm trong tay cho rằng là vũ khí lung tung vung vậy mà thôi. Đúng. Tại cân nhắc dưới, các hồng vẫn là lựa chọn sử dụng thần nông đỉnh bản thể đến đối kháng hiên viên hoàng đế cơ thể bên trên mang theo cái kia một thanh kim sắc hiên viên kiếm hư ảnh. Dù sao so sánh với phục hy cầm, thần nông đỉnh phòng ngự năng lượng càng thêm cường hãn một ít, nhưng là tại kiếm khí màu vàng nóng là không đoạn oanh kích dưới, các hồng cơ thể hổ vệ nhưng lại đang bị bách không ngừng lui về phía sau, đừng nói là hoàn thủ rồi, ngay cả ngăn trở ngăn cản bắt đầu đều là phi thường khó. Khan. Ha ha ha, nhân loại tiểu tử, cái này thần nông đỉnh mặc dù chỉ là dùng để luyện chế dược thảo thần khí, nhưng khi sơ thần nông thường bách thảo tương kỳ luyện chế ra, nhưng mà đang cùng luân hồi thiên đạo đại chiến bên trong phát huy ra làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi năng lực, chỉ tiếc cầm tại trong tay của ngươi, nhưng chỉ là đần như vậy nặng đồng dạng tấm chắn sao. Thật sự là buồn cười. Nếu như ngươi sẽ không sử dụng thần nông đỉnh lực lượng, cũng đừng có lấy ra điếm ô cái này cường đại cửu châu thần khí. Tạm thời ngừng mình không ngừng tiến công. Mắt lạnh nhìn trước mặt các hồng cơ thể hổ vệ, hiên viên hoàng đế mắt thấy các hồng như thế vụng về sử dụng cái này thần nông đỉnh đến ngăn trở mình hiên viên kiếm kiếm khí, cũng có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm thụ, như thế lung tung vung vẩy thần nông đỉnh bản thể, lại làm sao có thể phát huy ra cái này thần nông đỉnh lực lượng chân chính đến. Đương nhiên, đây cũng là trách không được các hồng, thần nông đỉnh như thế cồng kềnh bản thể, ai cũng không biết thường bách thảo tương kỳ chế tạo ra là phải như thế nào ứng dụng đến trong thực chiến. Hiên viên, cẩn thận một chút, tránh ra. Nhưng là không đều các hồng mở miệng trả lời, tại hai người đỉnh đầu chính trên không phương hướng, đã truyền đến cái khác trên chiến trường bản cổ quát khẽ thanh âm, hai người đều là theo bản năng ngẩng đầu, đồng nhất xem phía dưới đừng nói là các hồng rồi, mà ngay cả hiên viên hoàng đế bản thân đều là cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Chuyện này, đây là bản cổ đại thần, ngươi, ngươi điên rồi sao? Không phải nói tốt rồi không sử dụng cường đại nhất tiến công thủ đoạn sao? Cũng khó trách hiên viên hoàng đế sẽ có cái này tốt khiếp sợ là thất thanh rồi, nguyên lai giờ khắc này ở mấy người đầu đỉnh trên bầu trời, đã nổi lên một thanh trường hơn 100 mét chiều dài kinh khủng màu trắng cự phủ, thì ra là bản cổ phủ hình thái. Cùng với trước khi lãnh ngạo cùng cổ vận phàm Trần Thiên lúc chiến đấu sử dụng thất khước chi trận tăng cường hiên viên kiếm lực lượng thời điểm giống như lúc, cái thanh này bản cổ phủ bản thể cũng là biến thành tương đương to lớn bộ dáng, mặc dù chỉ là bản cổ phủ năng lượng hư ảnh. Có thể là như thế uy lực cường đại nhưng lại đủ để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Đây cũng không phải là lão hủ lỗi. Nếu như ngươi đi thử một chút tên tiểu tử này lực lượng, ngươi cũng sẽ nhịn không được làm ra giống như ta lựa chọn. Ha ha ha, ngươi và Sivu nhanh né tránh, đây là lão hủ dùng tới tất cả lực lượng một kích, ta ngược lại thật ra muốn phải thử một chút xem, tiểu tử này có thể đem thái nhất đông hoàng trung lực lượng phát huy tới trình độ nào. Nếu như các ngươi muốn gom góp tham gia náo nhiệt, cũng có thể cùng một chỗ thử nhìn một chút tiến công tiểu tử này. Tại bàn cổ mang theo vẻ hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ dưới, hắn đã khống chế được cái này cường đại bàn cổ phủ hư ảnh trực tiếp theo trên không hướng về kiêm màu bạch kim phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể áp chế đi qua. Giờ khắc này ở phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể chu bên cạnh hiện ra một đạo hình chuông kim sắc quang mang, hiển nhiên là lãnh ngạo sử dụng đông hoàng chuông lực lượng đi bảo vệ mình cơ thể không đụng phải hủy diệt tính phá hư. Lúc này đây, rốt cục đến phiên bản cổ tự mình sử dụng bản cổ phủ cường đại nhất. Một kích đến đối kháng cửu châu thần khí bên trong xếp hàng thứ nhất đông hoàng chuông phòng ngự năng lực. Nghe vào ngược lại là rất thú vị a. Tiểu tử, ngươi cũng thụ ta một kiếm đi. Đương thời có tư cách này thừa nhận của ta hiên viên kiếm cùng bản cổ đại thần bản cổ phủ đồng thời tấn công cũng chỉ có hai người, ngoại trừ luân hồi thiên đạo cùng đông hoàng thái nhất bên ngoài, ngươi xem như người thứ ba rồi. Ha ha ha, hiên viên kiếm, xuất kích. Theo sau bản cổ động tác cùng một chỗ, tại các hồng chưa kịp phản ứng trước khi... Vốn nên là đối thủ của hắn hiên viên hoàng đế đã khống chế được trong tay mình trường kiếm màu vàng nóng hướng về lãnh ngạo phương hướng phi ném ra ngoài, đáng sợ hoàng kim kiếm khí đem hiên viên kiếm bao bao ở trong đó, có lẽ tại uy hiếp bên trên một kiếm này không sánh bằng trên không bản cổ phủ, nhưng là tại khí thế cùng trình độ sắc bén bên trên nhưng lại chỉ có hơn mà không thua. Và ảnh châm muộn tiếng va đập sau đó một khắc đã vang vọng tại toàn bộ bốn phía bình thường, một mực rằng có chừng 5 phần nhiều loại mới từ từ tiêu tàn mát. Nhưng mà là xuất hiện ở mấy người trước mặt chẳng cảnh, nhưng lại để cho hiên viên hoàng đế cùng bản cổ đều là kinh ngạc hơn nữa tán thưởng nhẹ gật đầu. Dựa vào đông hoàng trung cường đại phong ngự, phờ dễ đổm tại đây hai đại trí cường giả liên thủ một kích bên trong, vậy mà ngốc tại chỗ không chút sức mẻ, hơn nữa cái kia đông hoàng trung hình. Trung tấm chắn năng lượng lên, cũng không có để lại chút nào vết thương. trực diện hai đại mạnh nhất tiến công hình cựu châu thần khí đấu tranh bên trong, dĩ nhiên là dùng Đông Hoàng Chuông phòng ngự tuyệt đối toàn thắng. Chương 1010, Tam Giáp Tổ Hợp Kỹ, Ba Chuyển Luân Hồi. Tiểu tử thật lợi hại. Vậy mà cứ thế mà sử dụng cái này Đông Hoàng Chuông lực lượng chặn ta cùng bản cổ đại thần liên thủ tiến công. Khó trách thái nhất người kia coi như là liều mạng hao phí chính mình đào thoát mở đi ra cuối cùng một đám tàn hồn cũng muốn cứu tiểu tử này. Thật không hổ là một thiên tài. Mắt nhìn mình cùng bản cổ hai người sử dụng Hiên Viên kiếm cùng bản cổ phủ hư ảnh mạnh nhất một kích cũng là không làm gì được Lãnh Ngạo, Hiên Viên hoàng đế trong ánh mắt cũng là xuất hiện một tia tán thưởng, hắn rất ít có thể nhìn thấy cao thủ như vậy, tối theo bọn hắn thập đại chí cường giả hoàn toàn rơi vào tay giặc thân sau khi chết càng phải như vậy, thời gian qua đi thời gian lâu như vậy, hắn rốt cục lại là gặp cao thủ như vậy. Hơn nữa cái này cao thủ vẫn là như thế tuổi trẻ. Ha ha ha ha, Hiên Viên. Bản cổ, hai người các ngươi lão không xấu hổ ra hỏa hợp lực tiến công một cái văn bối, thật sự là mất hết các ngươi mặt của mình. Hết lần này tới lần khác dùng tới mạnh nhất tiến công vẫn là không làm gì được nhỏ như vậy ra hỏa, dùng bổn vương xem ra, các ngươi vẫn là bỏ vũ khí xuống đầu hàng được rồi, cùng các ngươi cùng một chỗ liên thủ để đối phó cái này ba cái văn bối, đều bị bổn vương cảm thấy tương đối xấu hổ. Bên kia Si Vu nhưng bây giờ là có chút đắc ý, trong hai người một cái là tử đối đầu của hắn. Một cái lại là thỉnh thoảng ưa thích hoành thò một chân vào lao ra hỏa, Si Vu vốn là không thế nào nhìn thuận mắt Hiên Viên hoàng đế cùng bản cổ hai người, nhưng là không biết làm sao bản cổ thực lực thật là ở trên hắn, hắn bình thường nên cũng không dám nói gì nhiều, nhưng là bây giờ nhưng lại để cho hắn đã tìm được cơ hội hảo hảo mà chào phúng hai câu rồi. Si Vu, đừng nói chút ít nhiều lời. Ta cùng bản cổ lớn lực lượng của thần bởi vì lúc trước một kích kia tiêu hao có chút nghiêm trọng. Bất quá cái kia lái phở dễ đồ mẹ kiếp tiểu gia hỏa chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy thủ đấy, trong thời gian ngắn ba người chúng ta đều là không bỏ ra nổi quá lực lượng cường đại để chiến đấu, nhưng là đối với phương còn có hai cái sinh lực, bây giờ là khảo nghiệm năng lực của ngươi thời điểm rồi. Hiên Viên hoàng đế hướng về Si Vu robot nhìn thoáng qua, trong giọng nói khó nén mình suy yếu, trước khi cùng bản cổ hợp lực thi triển một lần kia tiến công, để cho hắn tự thân lực lượng cũng là tiêu hao có chút nghiêm trọng. Bởi vì dù sao hiện tại chỉ là một sợi thần hồn đang chống đỡ chính mình chiến đấu, không thể nào cùng khi còn sống ủng có một dạng sức chiến đấu. Hừ hừ, không cần lo lắng Hiên Viên, các ngươi làm không được đối thủ bổn vương không nhất định làm không được. Ngươi cùng với lão gia hỏa hảo hảo mà ngốc ở một bên nhìn xem, dựa vào bổn vương một người, cũng đủ để thay vào đó ba cái văn bối. Cuồng ngạo vĩnh viễn là Si Vu không sửa đổi được tính cách, tuy nhiên trong lòng của hắn là rất rõ ràng hai đại cao thủ toàn lực liên thủ một kích đều là không làm gì được đối thủ mình cũng không có khả năng chiến thắng, nhưng là nói ra được những lời này lại là hoàn toàn cho thấy tính cách của hắn, bỏ qua hết thể mới là một chân chính ma thần có lẽ triển hiện tư thái. Hầu tử, béo con, ta hiện tại thân thể còn có chút không nghe sai khiến, các ngươi giúp ta ngăn cản người kia một thời gian ngắn, ta mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Cùng một thời gian, tại các hồng cùng Trần Bằng trong thai cũng là truyền đến Lãnh Ngạo nói nhỏ thanh âm, kỳ thật vừa mới cái kia một đũa cùng một kiếm va chạm dưới, biểu hiện ra nhìn về phía trên hắn là dựa vào Đông Hoàng Chuông phòng ngự tuyệt đối lông tóc ít bị tổn thương, nhưng mà đáng sợ kia lực va đập nhưng lại xuyên thấu Đông Hoàng Chuông thân chuông, mang cho Lãnh Ngạo bản thân đập nện cảm giác chấn động, cho tới bây giờ hắn vẫn còn có chút khó có thể thông thả lại sức, muốn chiến đấu. Căn bản không khả năng. Yên tâm đi gậy tre. Chính là một cái ma thần Sibiu. Ta cùng béo con tuyệt đối có thể ngăn cản được. Chính ngươi cẩn thận một chút là tốt rồi. Béo con, chúng ta lên. Bởi vì Si Vu cơ giáp màu đen đã lao đến, cho nên Trần Bằng cũng chỉ là ngắn gọn trả lời một câu, trực tiếp khống chế được mình cơ thể chủ cũng là nghênh đón tiếp lấy, nương tựa theo chủ tính ổn định, Trần Bằng sẽ không sợ sợ bất kỳ trực tiếp đụng nhau, cho dù chống lại là có thêm cuồng bạo lực lượng ma thần Si Vu cũng giống như vậy. Frank. Ha ha ha ha, tốt. Thông khoái. Thật đúng là thật không ngờ tại thế giới nhân loại bên trong vẫn tồn tại dám can đảm cùng bổn vương sử dụng cậy mạnh đến cứng đối thủ. Ngươi rất không tồi a tiểu tử. Nhưng là ngươi muốn thắng nổi bổn vương chiến thần thần lực là không có khả năng đấy. Cùng chú lẫn nhau đối bính một thứ hai về sau, Si Vu trong ánh mắt tại đã hiện lên một đạo tức cười đồng thời, cũng là thật sâu bị chấn động tới rồi, trước chiến đấu bởi vì phát sinh quá nhanh, cho nên Trần Bằng chủ vẫn luôn là không có cơ hội tìm được cùng hắn cơ thể chính diện đụng nhau thời cơ. Nhưng là nhưng bây giờ không giống với lúc trước, Si Vu trơ mắt liếc ra nhìn một ít khung màu đỏ tím robot vậy mà không sợ hai chút nào hướng về cơ giáp của mình đụng vào, hơn nữa lúc này đây. Ngay mặt va chạm phía dưới dĩ nhiên là bất phân thắng bại, cái này để hắn cảm giác được có chút lai kính, đối thủ như vậy mới thật sự là có thể làm cho hắn hưng phấn lên đối thủ. Hư đến tột cùng là ai có thể cười nói cuối cùng, vậy cũng còn chưa nhất định. Béo con, chúng ta cùng tiến lên. Dùng ngươi hổ vệ đặc tính trợ giúp ta. Đối mặt cao nhân tiền bối, chúng ta có thể không cần phải dùng, khiến cho, lấy cái gì công bình chiến đấu nguyên tắc. Chỉ cần có thể chiến thắng phương thức của bọn hắn, chính là chính xác phương pháp tốt. Thấy được sau lưng một ít đạo quang mang màu vàng hiện lên, Trần Bằng khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Hiện tại hắn cũng đồng dạng không biết là dựa vào chính mình dáng vẻ như vậy tình trạng cơ thể có thể tại 1v1 dưới tình huống chiến thắng ma thần Sivu đáng sợ như vậy đối thủ, cho nên lựa chọn duy nhất của hắn chính là để cho một bên các hồng trợ giúp chính mình chiến đấu. Ý định sử dụng lưỡng lực lượng của cá nhân đến đối kháng bổn vương sao? Tốt lắm, bổn vương tiểu cho các ngươi cơ hội này đi thử một chút thực lực của mình đến cùng như thế nào. Sắt. Một tiếng gầm lên dưới, Sivu đã hai tay gắt gao kéo động thủ bên trong cần điều khiển. Trực tiếp hướng về gần đây các hồng cơ thể thẳng xông tới, nhưng là sau một khắc hắn cũng cảm giác được có chút không đúng, bất luận chính mình như thế nào muốn tiến lên, giống như cũng sẽ cùng một ít khung kim hoàng sắc cơ thể bảo trì như vậy xa mười mấy mét khoảng cách, chết sống đều là kéo không vào lẫn nhau kịch liệt. Chỉ xích thiên ngai vô hạn không gian sao. Thú vị. Cái này chút thủ đoạn, là thắng bất quá bổn vương đấy. Khoe miệng mang theo một tia như có điều suy nghĩ mỉm cười, Sivu đình chỉ cơ thể trùng kích. Mà là lựa chọn sử dụng cơ thể bên trên mang theo cường đại quang vũ khí hướng về hổ vệ phương hướng phát động tiến công, màu xanh trắng chờ ly tử quang thúc tại giữa không trung xẹt qua chói mắt quy tích, trong nháy mắt tiểu đã đến hổ vệ trước mặt của. Muốn động béo con mà nói, trước đã qua cửa ải của ta nói sau. Phóng ra tợ lạt mạ súng đại bác súng laser. Khoảng không rảnh rỗi Trần Bằng đương nhiên sẽ không trơ mắt riết ra nhìn hảo huynh đệ của mình trở thành si vưu cơ thể mục tiêu sống, ở phía sau người tấn công đồng thời. Cơ giáp của hắn phía trên cũng là phóng xạ ra cường đại nhất đơn thể tiến công vũ khí tợ lạt mạ súng đại bác súng laser chùm sáng đến tiến công đối phương, nhưng mà cái này một vệ sáng còn không có tiếp cận một ít khung màu đen robot, đã bị một ít đạo luyện yêu hũ hư ảnh cho cản trở. Đối phó năng lượng như vậy chùm tia sáng tiến công, Sivu trong tay luyện yêu hũ lại một lần nữa cho thấy cường đại đặc tính. Tiểu tử, sẽ vô dụng thôi. Bổn vương đã nói, tại bổn vương luyện yêu hũ trước mặt, cái này điểm trình độ tiến công. Chút nào uy hiếp không được bổn vương. Ngươi không quản nếm thử bao nhiêu lần, đều là giống nhau đấy. Nâng lên robot trên tay phải nắm chặt cái kia một cái luyện yêu hũ hư ảnh, hũ miệng vị trí đối diện lấy một ít đạo màu xanh trắng tợ lạt mạ súng đại bác súng laser trùng sáng, trực tiếp đem cái này một vệ sáng hấp thu sạch sẽ. Như Sivu nói như vậy, sử dụng loại trình độ này năng lượng tiến công, hiển nhiên là không gây thương tổn được hắn đấy. Vậy sao ta ngược lại thật ra muốn phải thử một chút nhìn. Chỉ bằng mấy người các ngươi này lão bất tử ra hỏa năng lực, có phải thật vậy hay không còn các ngươi nữa khi còn sống như vậy biến thái. Cũng là thời điểm để cho ngươi xem một chút Đông Hoàng Trung uy lực. Sivu. Cũng vừa lúc đó, theo song phương đằng sau truyền ra một cái quen thuộc âm thanh lạnh như băng, trước khi đỉnh trệ tại nguyên chỗ cái kia một trận toàn thân biến thành hào quang màu bạch kim phở dễ đồm giờ phút này đã là lần nữa khởi động, tại phở dễ đồ mẹ kiếp thân máy bay cạnh ngoài hoàn toàn bao phủ lên một tầng màu vàng hình chuông hào quang. Hoàn toàn đem chọn khung cơ thể bao bao ở trong đó, cứ như vậy hướng về Sivu cho ở một ít khung màu đen cơ thể đánh sâu vào đi lên. Robot chiến ký tự do bay lượn. Theo lãnh nạo nhất thanh chấm hát, cái kia màu bạch kim cơ thể ngoại hình lại một lần nữa đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu, cơ thể ngoại hình đã trở thành đánh hình thái, bằng tốc độ kinh người từ đằng xa tiếp cận, thậm chí còn liền Sivu đều là chưa kịp phản ứng, phở dễ đổn cơ thể phía sau tự do chi dực đã xẹt qua cơ giáp của hắn mặt ngoài. Giang giác. Kinh ngạc nhìn cơ giáp của mình tại phở dễ đổm trải qua lập tức bị chặt đứt cánh tay trái, giờ khác này coi như là mạnh như từng đã là ma thần Sivu cũng là trong nội tâm thật sâu phát lạnh, tốc độ như vậy phối hợp đáng sợ như vậy lực đánh vào, giá nhất giá cơ thể thật là không hoàn chỉnh cơ thể sao. Nhân loại, chớ có cản rỡ. Sivu, là thời điểm toàn lực ứng phó. Ngươi vẫn còn làm gì ngẩn ra. Không đều lãnh nạo khống chế được mình phở dễ đổm tại giữa không trung dạo qua một vòng muốn một lần nữa trùng kích Sivu cơ thể. Tại bên kia trên bầu trời cũng là truyền đến mặt khác một thanh âm, tại lãnh ngạo khôi phục hành động không lâu về sau, hiên viên hoàng đế cùng bản cổ hai người cũng là khôi phục một ít bản thân tiêu hao năng lượng, ít nhất có thể một lần nữa vùi đầu vào trong chiến đấu rồi. Tại lãnh ngạo muốn đối với Sivu robot thừa thắng truy kích thời điểm, màu vàng hiên viên. Kiếm khí đã theo trên không trực tiếp bổ rơi xuống, nặng nề đụng vào phở dễ đổm cơ mặt ngoài thân thể đông hoàng chuông phía trên. Phanh! Kịch liệt tiếng va đập dưới. Lãnh đạo cũng là buông tha cho muốn tiếp tục truy kích Sivu ý định, khống chế được phở dễ đổm xoay người một cái, vừa hay nhìn thấy trên không rơi thẳng xuống hai khung cơ thể xuất hiện ở Sivu màu đen cơ thể bên cạnh, bất quá lúc này đây lãnh đạo khỏe miệng ngược lại là mang tới một tia không khỏi mỉm cười. Ngay tại lúc này rồi, chúng ta giờ khắc này đã rất lâu rồi. Hầu tử, béo con, động thủ, Để cho những cái thứ này hảo hảo mà thử một chút truyền thuyết tam giáp sức mạnh. Tam giáp tổ hợp kỹ ba chuyển luân hồi. Theo Lãnh Ngạo một tiếng la lên, chỉ thấy dùng cơ giáp của hắn Phở Dễ Đồm làm trung tâm, các hồng hổ vệ cùng Trần Bằng Trụ đồng thời xuất hiện ở Phở Dễ Đồ mẹ kiếp bên cạnh. Ba chiếc robot giống như trong nháy mắt này hoàn toàn trở thành ba đạo nhan sắc khác nhau quan mang, bày biện ra tam giác trận thế vọt thẳng hướng về phía không trung ba chiếc robot. Chương 1011, võ trang đầy đủ. Phở Dễ Đồm trở về. Cái gì những tiểu tử này, ngược lại thật sự chính là có vài phần năng lực. Các ngươi lui ra phía sau, để cho ta tới. Hiên Viên kiếm một trong kiếm Hiên Viên. Quay mắt về phía ba chiếc cơ giáp chính diện trùng kích, Hiên Viên Hoàng đế đúng lúc này cái thứ nhất đứng dậy, trong tay Hiên Viên kiếm lần nữa giơ lên cao cao, chói mắt kim sắc quang mang đã liền cơ giáp của hắn quang mang cũng đã bị che kín rồi, không giống với trước khi tiến công Lãnh Ngạo Đông Hoàng Trung thời điểm một kiếm kia. Hiện tại Hiên Viên Hoàng đế một kiếm này có thể nói là đem bản thân tất cả lực lượng hoàn toàn áp xúc trong tay Hiên Viên kiếm hư ảnh phía trên, trực diện truyền. Thuyết kia tam giáp liên hợp lại cùng nhau một kích này. Dầm dầm dầm ầm. Truyền thuyết tam giáp cơ thể tại giữa không trung không biết cùng Hiên Viên Hoàng đế trong tay Hiên Viên kiếm hư ảnh va chạm bao nhiêu lần, nhưng mà để cho Lãnh Ngạo ba người cảm thấy có chút kinh dị là, cái này nhìn về phía trên thập phần trực tiếp Hiên Viên kiếm kiếm khí nhưng lại dựa vào tương đương đơn giản phách chạm tiểu dễ dàng như vậy chặn đến từ ba phương hướng truyền thuyết tam giáp qua lại trùng kích, gắt gao đem tất cả robot tất cả đều ngăn cản tại kiếm khí bên ngoài, vậy mà chút nào không đột phá nổi cái này Hiên Viên kiếm kiếm khí phong tỏa. Cái gọi là hóa phức tạp thành đơn giản, lớn mục nát vô công cảnh giới là dạng gì đấy, Lãnh Ngạo ba người lại là hoàn toàn thể nghiệm được. Cùng Hiên Viên Hoàng đế năng lực chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu so sánh về. Y, coi như là Lãnh Ngạo đều khác khá xa. Thật là lợi hại một kiếm. Không có có bất kỳ động tác dư thừa nào, lại là có thể đem chúng ta tam giáp tổ hợp kỹ đều gắt gao ngăn cản được. Gậy tre, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ba lão gia hỏa này trong tay Cửu Châu thần khí năng lượng hư ảnh, có không thua Cửu Châu thần khí bản thể lực lượng, sợ là chúng ta không thể dễ dàng như thế có thể chiến thắng bọn hắn a. Khi nhìn đến hơn 10 phút trùng kích phía dưới không có kết quả về sau, Trần Bằng trong lòng cũng là có một ít thật sâu lo lắng, vốn tưởng rằng thừa dịp ba chiếc cơ thể tất cả đều tích tụ chung một chỗ thời điểm có thể dựa vào ba người nghĩ ra được một chiêu này tam giáp tổ hợp kỹ chiến thắng, nào biết đâu rằng đối phương chỉ là đứng ra một cái Hiên Viên Hoàng đế, phải dựa vào lấy Hiên Viên kiếm hư ảnh là có thể gắt gao ngăn hắn lại nhóm, đám bọn họ. Hắc hắc hầu tử, ngươi không cần bị trước mắt biểu tượng lừa gạt. Bởi vì cái kia Hiên Viên Hoàng đế ngồi ở trong cơ giáp, chỗ bằng vào chúng ta mới có thể nhìn không tới nét mặt của hắn. Ta gần như có thể muốn đến bây giờ hắn đã nhẫn mại đến cái gì chính là hình thức một cái trình độ. Hiên Viên Hoàng đế càng lợi hại, dựa vào cái này còn sống không biết bao nhiêu năm thần hồn, đang giải phóng đáng sợ như vậy lưỡng kiếm về sau, ta cũng không tin bản thân hắn còn sẽ có bao nhiêu dư lực. Các ngươi hiểm hộ của ta Phở Dễ Đồm, để cho ta tới cho hắn một kích chí mạng. Không giống với Trần Bằng cùng các hồng lo âu trong lòng, Lãnh Ngạo khỏe miệng lại là dẫn một tia thật sâu vui vẻ. Bởi vì lúc trước thừa nhận qua bản cổ cùng Hiên Viên Hoàng đế liên thủ tiến công, tại cảm nhận được đối phương có lấy bao nhiêu lực lượng đáng sợ đồng thời, hắn cũng là đồng dạng có thể biết rõ như vậy tiến công đối với Hiên Viên Hoàng đế cùng bản cổ có bao nhiêu tiêu hao, thời gian ngắn như vậy nghỉ ngơi, Hiên Viên Hoàng đế tuyệt đối không có khả năng khôi phục bao nhiêu năng lượng, một kiếm này cũng là không thể nào tiếp tục bao lâu, đây cũng là Lãnh Ngạo nhìn chuẩn cơ hội tốt nhất. Tốt ngươi đã nói như vậy chúng ta tiểu đánh bạc lúc này đây đi. Béo con, dùng ngươi hổ vệ hy vọng pháo laser hiểm hộ chúng ta. Ta hộ tống gậy che Phở Dễ Đồm tiến lên. Đã nghe được Lãnh Ngạo thuyết pháp, Trần Bằng trong lòng hơi động, cũng là đồng dạng nhìn ra cái này Hiên Viên kiếm kiếm khí hình như là không có ngay từ đầu như vậy sắc bén, liền phản ứng cũng là chậm hơn vài đợt, cho nên hắn thật sâu gật gật đầu, đối với các hồng hô một câu, tương tự khống chế được mình cơ thể chủ xông vào Phở Dễ Đồ mẹ kiếp phía trước. Dù sao hai khung cơ thể tính ổn định đối với tương đối, hay là hắn chủ càng lớn một bậc. Phở Dễ Đồm coi như là có Đông Hoàng Trung thủ hộ, nhưng mà tính ổn định nhưng lại không có chút nào được, rất có thể sẽ bị kiếm khí chấn động lui ra, cho nên Trần Bằng mới chọn để cho mình chủ ngăn cản ở phía trước. Cẩn thận rồi. Chuẩn bị phóng ra hy vọng pháo laser. Nghe theo hai người đề nghị, các hồng trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, không chút do dự đè xuống trước người của điều khiển trên đài một cái nút, chỉ thấy theo hổ vệ màu vàng cơ thể hai vai vị trí. Hai cái phóng ra đầu trong miệng đồng thời phóng xuất ra lưỡng đạo chùm sáng màu vàng óng, trực tiếp hướng về kia Hiên Viên kiếm hư ảnh quét ngang mà đi. Hư còn dám tại bổn vương trước mặt của sử dụng tấn công như vậy sao? Bổn vương đã nói rất nhiều lần rồi, tấn công như vậy liền phanh đều không gặp được chúng ta. Luyện yêu hũ cho ta thu. Đối mặt cái này hai đạo kim sắc hy vọng pháo laser, Hiên Viên Hoàng đế không có gì tốt phương pháp, nhưng là một mực bị hắn ngăn ở phía sau Sivu nhưng lại đã tìm được cơ hội xuất thủ. Tuy nhiên hắn cơ thể cánh tay trái đã bị Lãnh Ngạo Phở Dễ Đổm chặt đứt, nhưng mà là cánh tay phải của hắn vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại đấy, dùng để khống chế luyện yêu hũ lực lượng vậy là đủ rồi. Theo luyện yêu hũ lực lượng khởi động, vốn hướng về Hiên Viên Kiếm Hư ảnh phóng thích mà ra cái kia lưỡng đạo kim sắc hy vọng pháo laser cũng là bị hấp dẫn lấy tại giữa không trung đã xảy ra thập phần quỷ dị vặn mèo, dĩ nhiên cũng làm như vậy hướng về luyện yêu hũ hũ miệng mà đi. Hừ hừ, luyện yêu hũ lực lượng ta có thể không có quên qua đây. Ta đúng là đang cùng đợi giờ khắc này. Sivu, ngươi không phải là vẫn muốn cùng Hiên Viên giành thắng lợi sao? Hiện tại ta liền cho ngươi thử nhìn một chút, đến cùng ngươi luyện yêu hũ cùng Hiên Viên kiếm kiếm khí, ai có thể càng mạnh hơn nữa. Nhưng là ở thời điểm này, Lãnh Ngạo tiếng cười nhưng lại truyền vào tới rồi Sivu trong tai, theo bản năng một cái ngẩng đầu, nhưng lại vừa hay nhìn thấy để cho hắn có chút không dám tin một màn, dưới bình thường tình huống. Bất luận là ai gặp luyện yêu hũ lực hấp dẫn đều sẽ là lựa chọn xa xa tránh ra không bị hấp thu tại luyện yêu hũ bên trong mà đã bị luyện hóa, nhưng là hiện tại Lãnh Ngạo cơ thể tại Trần Bằng chủ hiểm hộ dưới, nhưng lại tránh qua, tránh né Hiên Viên kiếm kiếm khí, tự nguyện bị luyện yêu hũ lực hấp dẫn dính dấp hướng không trung ba chiếc cơ thể tiếp cận tới. Bởi vì bản thân tốc độ tăng thêm luyện yêu hũ lực hấp dẫn, cái này tới gần tốc độ cơ hồ hay là tại trong nháy mắt, Hiên Viên kiếm kiếm khí cố tình ngăn cản, lại là hoàn toàn bị lui. N yêu hũ lực lượng phản bắn ra ngoài, chút nào không ngăn cản được Phở Dễ Đổ mẹ kiếp tiếp cận. Không được. Sivu, mau dừng lại ngươi luyện yêu hũ lực lượng. Ngàn vạn không thể để cho giá nhất giá cơ thể quá phận tiếp cận chúng ta cơ thể bên trên cái kia chút ít bộ kiện có thể tất cả đều là. Dung động nhìn xem Phở Dễ Đổ màu bạch kim vĩnh hằng tự do hình thái ở dưới cơ thể đón lấy luyện yêu hũ lực lượng yểm hộ vậy mà không hề ngăn cản tiểu tiếp cận bọn hắn bên này, Hiên Viên Hoàng Đế trong lòng lập tức có chút kinh hoàng. Lập tức lớn tiếng mở miệng đối với bên kia hình như là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng Sivu mở miệng hô. Bất quá, tốt ở thời điểm này nghỉ ngơi một hồi lâu bản cổ phản ứng đầy đủ nhanh chóng, hai tay kéo động ngồi xuống cơ giáp cần điều khiển, trực tiếp khống chế được chính mình cơ thể hướng về Phở Dễ Đồ mẹ kiếp phương hướng nên đón tiếp lấy, trong tay to lớn bản cổ phủ tiểu trực tiếp như vậy phi văng ra ngoài, cường hành dùng bản cổ phủ lực lượng cắt đứt luyện yêu hũ lực hấp dẫn. Tùy ý cái kia hai đạo hy vọng pháo laser năng lượng đánh vào Hiên Viên kiếm hư ảnh phía trên, mà cùng lúc đó, Phở Dễ Đồ mẹ kiếp cơ thể cũng là không có luyện yêu hũ lực lượng yểm hộ, bị kiếm khí màu vàng nóng lập tức bao ở trong đó. Chỉ tiếc, ở thời điểm này xuất thủ ngăn cản, đã là hơi trễ, đã đến trước mặt bọn họ Lãnh Ngạo trong ánh mắt đã hiện lên một tia khinh thường vui vẻ, trầm giọng nói, thật sự là ngượng ngùng ba vị. Các ngươi đã tiến vào ta Phở Dễ Đồ mẹ kiếp tử vong trong tầm bắn, hiện tại mới chính thức muốn bắt đầu. Hảo hảo mà cảm thụ một chút, cái gì gọi là tử vong tiến công. Mở ra trung cực vũ khí 4G. Tại Lãnh Ngạo trầm giọng gào thét dưới, chỉ thấy hắn cơ thể lại một lần nữa đã xảy ra ngoại hình thượng cải biến. Theo thân máy bay bốn phía 360 độ phương hướng xuất hiện 108 đạo pháo laser phóng ra cảng. Tại ba người họ chưa kịp phản ứng trước khi, cường đại hỏa lực trực tiếp gào thét xuất hiện. 108 đạo đáng sợ chùm tia sáng tịch quyển chứ hương cái kia đỉnh trệ tại nguyên chỗ ba chiếc robot bao phủ đi qua. Tấn công như vậy hiển nhiên là ngoài ba cái từng đã là trí. Cương giả đoán trước, vì ngăn cản Phở Dễ Đồ mẹ kiếp tiếp cận, hiện tại duy nhất có thể cứu vớt ba người cơ thể luyện yêu hũ lực lượng cũng là bị bản cổ phủ cắt đứt, muốn nhanh như vậy điều động, nhưng là không kịp rồi. Rầm rầm rầm rầm. Đáng sợ bạo tạc nổ tung không ngừng mà ở trên bầu trời vang lên, một chiêu này kỳ thật Lãnh Ngạo sáng sớm liền muốn sử dụng, nhưng là một mực tìm không thấy có thể rất tốt sử dụng cơ hội, cho tới bây giờ dựa vào Cát Hồng cùng Trần Bằng hai khung cơ thể cho mình nghiệm hộ. Hắn mới rốt cục là tìm đến sử dụng cái này cường đại trung cực vũ khí cơ hội. Muốn biết lúc trước hắn chính là dựa vào một chiêu này hoàn toàn dọa sợ ngăn cản tại trước mặt vài chục vạn robot chiến đội, giờ này khắc này sử dụng đến, uy lực như cũng là khá là khủng bố. Có lẽ cái kia ba chiếc cơ trong cơ thể tất cả có một bộ vị là từ Phở Dễ Đổm bên trên ném thạch bộ kiện hợp lại mà thành đấy, có được không thể gậy hủy đặc tính, nhưng là tương đối những bộ vị khác nhưng lại toàn bộ đều khó có khả năng ngăn cản được Phở Dễ Đồ mẹ kiếp cái này trung cực vũ khí công kích, bởi vậy ba chiếc cơ thể tất cả đều khắp nơi Forge dưới một kích này bị phá hủy, chỉ còn lại có một đôi cái bao đầu gối, một đôi bảo vệ tay còn có một cái cùng loại với hộ giáp cửa khoang vậy màu xanh. Ra trời robot bộ kiện lẳng lặng yên lơ lửng giữa không trung. Đúng đấy cái kia. Chủ nhân, là tự do hộ giáp, tự do bảo vệ tay còn có tự do cái bao đầu gối. Đem chút ít bộ kiện võ trang hoàn tất, Phở Dễ Đồ mẹ kiếp bản thể tiểu là chân chính hoàn toàn thể rồi. Thừa dịp ba người kia còn không có theo robot bị hủy bên trong kịp phản ứng, đi đoạt lại thuộc tại đồ đạc của chúng ta. Tại Lãnh Ngạo ngẩn người thời điểm, Tiểu Ngộng có chút lo lắng cùng thanh em hưng phấn nhưng lại truyền vào trong thai của hắn, ngạc nhiên ngẩng đầu, lãnh ngạo không nói thêm cái gì, trực tiếp khống chế được phở dễ đổm xông tới. Cái này vĩnh hằng tự do hình thái ưu thế giờ phút này hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, khi một bạch kim cơ thể va chạm vào cái kia ba cái bộ kiện về sau, nhưng lại bắt bọn nó một chút xíu hấp nhận được hào quang màu bạch kim bên trong. Chương 1012, xuất kích, tự do kiếm. Đang không có tự do bảo vệ tay, tự do cái bao đầu gối cùng tự do hộ giáp thời điểm, phở dệ đồ mẹ kiếp sức chiến đấu cùng công thủ năng lực đều là tương đối kinh người rồi. Hiện tại bởi vì sử dụng trung cực vũ khí đánh tan cái kia tam giáp robot về sau, lãnh ngạo một lần nữa để cho phở dệ đồn đoạt lại ba người kia bộ kiện quyền khống chế. Bởi vậy giờ phút này phở dệ đồn, ít nhất tại cơ thể bản thân tạo thành lên, đã ở vào chân chính hoàn toàn hình thái. Tại hai tay cùng hai chân vị trí an trí lên một đống cái bao đầu gối cùng một đôi bảo vệ tay, bản đến sử dụng cái khác dung hợp chất liệu tạm thời tính thay thế khoang điều khiển cửa khoang, cũng là đổi thành chính thức thuộc về phở dễ đồ mẹ kiếp tự do hộ giáp, kể từ đó, cả bộ cơ thể mới xem như triệt để sống lại. Trở thàn, hát cùng chủ còn có hổ về chính thức sánh vai cùng truyền thuyết tam giáp một trong. Hôn đản tiểu tử, lại vẫn có được như vậy một tay. Tốt lắm, xem ra mà ngay cả bản vương đều là có chút xem thường ngươi. Bàn cổ, nếu như không phải ngươi xen vào việc của người khác, bổn vương luyện yêu hũ hoàn toàn có thể ngăn trở một cái kia. Hiện tại tốt rồi, chẳng những lao già kia cho cơ giáp của chúng ta đã bị hủy, nhưng lại tăng cường tiểu tử này thực lực, ngươi nói chúng ta bây giờ phải làm gì đâu này. Ngay tại lãnh nạo hưng phấn tại phở dễ đổn hoàn toàn trọng sinh trở về thời điểm, lúc trước trong cao không lại là truyền đến ma thần si vưu cái kia trầm thấp tiếng oán giận. Trước khi phở dễ đồ mẹ kiếp một kích kia tuy nhiên đem ba chiếc robot hoàn toàn đánh tan hơn nữa đoạt lại ba người kia bản là thuộc về phở dễ đồ mẹ kiếp bộ kiện, nhưng là ngồi ở bên trong bàn cổ, hiên viên còn có si vưu ba người nhưng lại cũng không có vì vậy mà đã bị cái gì thương tổn nghiêm trọng, dù sao ba người thực lực cũng là muốn còn hơn lãnh ngạo một bậc, không có khả năng bị lãnh ngạo lấy một địch ba dưới tình huống còn dễ dàng như thế đánh chết. Chủ nhân, cẩn thận rồi, phở dễ đồ mẹ kiếp tính năng vừa mới đã nhận được tăng lên rất nhiều. Ngươi chỉ sợ trong lúc nhất thời không có cách nào rất tốt thích ứng cái này hoàn toàn mới cơ thể. Ba lão gia hỏa này rất rõ ràng là đã bị chúng ta chọc giận, muốn là bọn hắn dùng, khiến cho, lấy cái gì cường đại tiến công thủ đoạn, ngươi muốn dựa vào ngươi hai cái bằng hữu rồi. Đối với bản cổ ba người không có gì trở ngại chuyện này, tiểu mộng tự nhiên cũng là tương đương rõ ràng, khi thấy ba bóng người chậm rãi xuất hiện ở trên không về sau, trong ánh mắt cũng là toát ra một tia ngưng trọng, trầm giọng mở miệng nói ra. Ta từ nhỏ đánh lớn kinh nghiệm qua bao nhiêu lần chưa quen thuộc bản thân lực lượng dưới tình huống ác chiến, còn không phải một đường đã đi tới. Lúc này đây cũng giống như vậy, ta cũng không tin cái này ba cái lao già kia tại robot bị hủy diệt, lại là tiêu hao không ít năng lượng dưới tình huống còn có thể làm ra cái gì đến. Tiểu ngộng, ngươi tới điều tiết khống chế cái này phở dễ đổn hoàn toàn mới số liệu hệ thống, triệt hồi vĩnh hằng tự do hình thái, dùng thông thường hình thức chiến đấu, ta là có thể diệt bọn hắn. Khoe miệng mang theo một tia tự tin mỉm cười. Hiện tại lãnh nạo có thể hoàn toàn cảm nhận được đến từ phở dễ đổn cái kia lực lượng cường đại, một cổ kinh tâm động phách năng lượng theo cơ trong cơ thể truyền đến, lãnh nạo gần như có thể khẳng định, nếu như ở thời điểm này mình mở khải phở dễ đồ mẹ kiếp siêu việt cực hạn hình thức chiến đấu mà nói, tuyệt đối có thể tại thực lực tuyệt đối truyền lên đến cùng thời kỳ toàn thịnh thập đại trí cường giả giống nhau trung cực truyền thuyết cấp cảnh giới. Đánh chết trước mắt cái này ba cái đối thủ bất quá là vài phút nội tiểu có thể làm được chuyện tình, chỉ là tạm thời không cần phải làm như vậy mà thôi. Tại lãnh nạo cùng tiểu mộng nói chuyện với nhau thời điểm, chỉ có thể sử dụng bản thân đứng ở trên không bên trong bản cổ cũng là sâu đậm hướng về kia khôi phục màu xanh da trời bình thường hình thái phở dễ đồm nhìn thoáng qua, có thể nói cho tới bây giờ hắn mới rốt cục là đã tin tưởng Đông Hoàng Thái Nhất nói cái kia một phen, kỳ tích chi quang chỗ huyện hóa ra tới truyền thuyết này tam giáp uy lực, tuyệt đối là không chỉ như thế. Một trận không hoàn chỉnh phở dễ đồm, tiểu thiếu một chút đánh bại ba người bọn họ liên thủ. Có thể tưởng tượng mặt khác hai khung cơ thể tuyệt đối cũng là có được năng lực như vậy, chỉ là bởi vì các hồng cùng trần bằng thực lực của bản thân có hạn, cùng truyền thuyết cơ giáp dung hợp trình độ lại là không đủ, cho nên mới phải không có thể hy. N ra cùng phở dễ đồn vậy đáng sợ sức chiến đấu. Lao hủ hiện tại xem như đã minh bạch lúc trước yêu hoàng nói cái kia một phen hàng nghĩa. Luân hồi thiên đạo vô hạn lực lượng, có lẽ thật sự cần sử dụng kỳ tích lực lượng mới có thể đi khắc chế. Tương lai hy vọng. Tiểu giao cho các ngươi cái này 3 giờ bối trong tay rồi. Nhưng là ở trước đó, chúng ta cũng nhất định phải hoàn thành chính mình cuối cùng sứ mạng. Nhân loại, nếu như các ngươi giết không được 3 người chúng ta mà nói, vẫn là không muốn đi tìm luân hồi thiên đạo từ đâu rồi, bởi vì kết quả đã là có thể tưởng tượng. Cùng các ngươi trước gặp phải những cái kia đối thủ bất đồng, chịu tải tại trên người chúng ta sứ mạng, chính là muốn đem bọn ngươi lớn nhất khả năng kích phát ra chỗ bằng vào chúng ta không hội chủ động địa đầu hàng. hy vọng. NG các ngươi có thể lý giải. Toàn lực ứng phó đi, nếu không, các ngươi vẫn là chết ở chỗ này tốt rồi. Những lời này nói xong, bàn cổ trong tay phải lại một lần nữa xuất hiện cái kia bạch đồng sắc hư ảnh tạo thành bàn cổ phủ bộ dáng. Cứ như vậy theo giữa không trung như dẫm trên đất bằng bình thường từng bước một hướng về phở dễ đồ mẹ kiếp phương hướng đi tới, mỗi một bước bước ra, đều là dẫn một cỗ rất mạnh cảm giác gáp bách cùng lực uy hiếp, giờ khác này bản cổ, mới xem như đem bản thân đã vượt qua hiên viên hoàng đế cùng ma thần Sivu lực lượng triệt để thể hiện rồi đi ra, mặc dù là đã có. Được hoàn toàn hình thái phở dễ đồ, ngồi ở khoang điều khiển bên trong lãnh ngạo vẫn là tránh không được có một loại sự khó thở cảm thụ. Bởi vì bây giờ bản cổ, trên người chỗ phát ra đồng nhất cổ khí thế, thật là quá mạnh mẽ. Thật là lợi hại lao ra hỏa. Thật không hố là bản cổ đại thần. Tiểu ngộng, chuẩn bị xong chưa? Đây chính là thuộc tại chúng ta chiến đấu. Hầu tử cùng béo con lực lượng đều lúc trước trong chiến đấu tiêu hao rất nghiêm trọng, không thể để cho bọn họ lại tiếp tục tham dự đến cuộc chiến đấu này bên trong rồi. Mang trên mặt một tia nụ cười khó hiểu, trong hai mắt nhưng lại lóe ra từng đợt hưng phấn thần quang, không ai so lãnh ngạo rõ ràng hơn hiện trong lòng mình cảm thụ. Càng là dưới tình huống như vậy đối mặt càng là đối thủ cường đại, là hắn có thể đủ cảm giác được chính mình huyết dịch của cả người đều là sôi trào lên, trong thân thể ý thức chiến đấu hoàn toàn bị kích vọng lại lãnh ngạo sẽ kinh khủng đến cỡ nào, rất nhanh thì sẽ biết. Hừ hừ bàn cổ, ngươi cũng không nên muốn một người để hoàn thành chuyện này. Bổn vương luyện yêu hũ lực lượng, còn chưa lành tốt đến chiếu cố yêu hoàng tên kia Đông Hoàng Trung. Ngươi bàn cổ phủ cùng hiên viên kiếm đều là đã bại bởi tên tiểu tử này. Làm gì còn muốn đi mất mặt xấu hổ. Tránh ra. Để cho bổn vương tới trước. Sivu cuồng ngạo là chịu không nổi nhất thất bại chuyện này người, trước khi bị lãnh ngạo chém tới chính mình cơ thể cánh tay trái chuyện này, đã để trong lòng của hắn kinh sợ, về sau càng là tại ba người liên thủ dưới tình huống bị đối thủ cùng với phá hủy ba chiếc cơ thể không nói, còn làm cho đối phương đem phở dễ đồ mẹ kiếp tất cả bộ kiện đoạt trở về. Nhiều như vậy nhân tố chung vào một chỗ, tự làm cho Sivu không thể không sử dụng tất cả thủ đoạn để đối phó tên nhân loại này, bản cổ muốn cướp công. Hắn cái thứ nhất không cho phép. Một đạo hắc ảnh phát sau mà đến trước, trực tiếp vượt qua bản cổ thân hình, hào không né tránh chính mặt ngó về phía lơ lửng tại đó phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể đánh sâu vào đi lên. Đối với ma thần Sivu mà nói, tất cả chiến đấu chính là theo chính diện đến cường công, quanh co lòng vòng phương thức chiến đấu, là hắn không thích nhất. Tiểu ngộng dùng tự do chi lá chắn. Cuộc chiến đấu này, ta sẽ không mượn Đông Hoàng Trung sức mạnh. Ta muốn dùng phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng đến đả bại bọn hắn. Mắt thấy Sivu thân thể bí mật mang theo đáng sợ lực đánh vào đi tới phở dễ đồ mẹ kiếp trước mặt, lãnh nạo trong hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, lúc này đây hắn vậy mà buông tha cho sử dụng phòng ngự năng lực có thể nói vô địch Đông Hoàng Trung lực lượng, mà là dơ lên phở dễ đổm võ trang bên trong tự do chi lá chắn để ngăn cản cái này mà thần Sivu trùng kích. Ẩm! Cái này có thể tính là hoàn toàn vọt thẳng đụng phải, dùng tự do chi lá chắn phòng ngự năng lực, tự nhiên không có khả năng ngăn cản không nổi Sivu cái này đơn giản va chạm. Nhưng mà Sivu chân chính sát chiêu cũng không phải loại này đơn giản va chạm, theo khoảng cách của song phương gần hơn, ánh mắt của hắn bên trong đã hiện lên một tia lạnh như băng, trực tiếp cầm trong tay luyện yêu hũ hũ miệng nhắm ngay gần trong gang tấc phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể. Dám can đảm cùng bổn vương như vậy cứng đối cứng mà không sử dụng Đông Hoàng Trung lực lượng, coi như là ngươi tiểu tử này còn có mấy phần đảm lượng. Nhưng là trò chơi cũng đến đây chấm dứt rồi, bổn vương luyện yêu hũ có thể luyện hóa thiên hạ vạn vật. Hiện tại bổn vương ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi cái này cái gọi là truyền thuyết tam giáp một trong phải hay là không có thể được của ta luyện yêu hũ luyện hóa. Ha ha ha cho ta thu. Tại Sivu lúc nói chuyện, lãnh ngạo kỳ thật đã có thể cảm nhận được cả bộ cơ thể có chút đã mất đi khống chế vậy rung động động, phảng phất đang không ngừng hướng về phía trước luyện yêu hũ hũ miệng tiếp cận đi qua, đồng nhất cổ lực hấp dẫn lãnh ngạo không chỉ một lần cảm thụ qua. Có thể là không có cái đó một lần như là như bây giờ để cho hắn có một loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Luyện yêu hũ là một cố lỗ đen nguyên lý luyện chế siêu cấp thần khí, liền quang đều có thể thôn phệ lỗ đen là trong vũ trụ nhân vật đáng sợ nhất một trong, nhưng là so về cái này luyện yêu hũ ra, lỗ đen thôn phệ có lẽ còn muốn an toàn một điểm. Cho nên lãnh ngạo vô luận như thế nào cũng không dám đi thử một chút cái này luyện yêu hũ nội bộ không gian là dạng gì, cho dù không phải luyện yêu hũ bản thể hắn cũng không muốn nếm thử. Chủ nhân ngay tại lúc này là thời điểm dùng, khiến cho, dùng một chút tự do kiếm uy lử. Cái này ba cái bộ kiện bên trong ẩn dấu phở dễ đồ mạnh nhất võ trang. Tiểu ngộng hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở lãnh ngạo trước mặt màn ảnh bên trong, trên mặt của nàng đã hiện lên một tia có chút nụ cười quỷ dị, mở chừng hai mắt đối với lãnh ngạo mở miệng nói ra. Sau một khắc, lãnh ngạo cũng đã cảm giác được mấy đạo tin tức chạy vào tới rồi hắn trong não. Hắc thì ra là thế. Tiểu ngộng, ngươi quả nhiên vẫn là ẩn dấu một tay. Nói cái gì muốn mượn dùng hầu tử cùng béo con trợ giúp? Đã như vậy, tiểu đến giải quyết đây hết thể đi. Xuất kích tự do kiếm. Theo Lãnh Ngạo một tiếng la lên, để cho Sivu ba người có chút không dám tin một màn xuất hiện, chỉ thấy theo phở dễ đổm cơ thể hai tay của bảo vệ tay, hai chân cái bao đầu gối còn có hộ giáp vị trí tất cả đều bắn ra một ánh hào quang. Ba đạo thiên hào quang màu xanh lam tại giữa không trung liều tiếp cùng một chỗ, tạo thành một bả lóng lánh thiên lam sắc quang mang trường kiếm, bị phở dễ đổm gắt gao nắm trong tay. Chương 1013, Diệt Tam Thánh. Chuyện này, đây là vật gì? Vậy mà theo những vật kia bên trong còn cất giấu vật như vậy. Hiển nhiên Sivu thật không ngờ sẽ phát sinh như vậy một màn, kinh ngạc nhìn phở dễ đổm trong tay nắm chặt cái kia một bả thiên trường kiếm màu xanh lam, không cảm giác được cái này một thanh trường kiếm bên trong ẩn chứa cái dạng gì năng lượng thuộc tính. Nhưng là ở trong đó lại có rất khí tức cường đại chấn động, thậm chí ngay cả Sivu đều là trong nháy mắt này bên trong có một chút rung động cùng tim đập nhanh, trong tay luyện yêu hũ lực hấp dẫn cũng là thật to giảm bớt. Thứ đây chính là còn phải đa tạ các ngươi. Ma thần Sivu, nếu như chân chính luyện yêu hũ bản thể cầm tại trong tay của ngươi, có lẽ ta còn muốn kỵ ngươi ba phần. Nhưng mà là thế nào chỉ là luyện yêu hũ năng lượng hư ảnh mà nói, trong tay của ta tự do kiếm có thể không có thể sẽ thua ngươi. Xem kiếm. Trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, Lãnh Ngạo một câu nói xong, trực diện luyện yêu hũ lực hấp dẫn dĩ nhiên là không nhường chút nào trực tiếp nên đón tiếp lấy, trong tay tự do kiếm trực tiếp hướng về kia luyện yêu hũ hư ảnh phách trảm mà ra. Sau đê, nghĩ khá lắm. Thật không ngờ Lãnh Ngạo biết sử dụng như vậy chiêu số tiến công tới, Sivu tối không e ngại đúng là loại này ngay mặt đối kháng, tuy nhiên không biết vì cái gì luyện yêu hũ lực hấp dẫn bị suy yếu đến ít tồn tại, nhưng mà là nếu như muốn sử dụng như vậy chính diện giao chiến. Hắn ma thần Sivu lại sợ qua ai tới. Trong tay luyện yêu hũ thuận thế một cái quét ngang mà ra, quyền trái càng là đón phở dễ đổm cơ thể nơi ngực trực tiếp oanh kích tới. Động tác cực nhanh chi hung ác, hoàn toàn đưa hắn ma thần bản sắc thể hiện ra ngoài. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh một màn, nhưng lại ngoài dự liệu của mọi người, cho dù là Lãnh Ngạo mình cũng không thể nghĩ đến, theo đồng nhất đem theo ba người kia bộ kiện bên trong khai quật ra tự do kiếm phách trạm, chẳng những không trở ngại chút nào đem Sivu trong tay luyện yêu hũ chém mà qua. Càng là nương tựa theo lực lượng cường đại cứ thế mà bổ chúng Sivu ngực, tại trên lồng ngực của hắn để lại một đạo thật sâu dấu vết, bất quá bởi vì. Này dù sao không phải chân tránh huyết nhục chi khu, cho nên không có gì máu tươi vẩy ra đi ra, thật ra khiến Sivu thân thể ảm đạm rồi không ít. Làm sao có thể vậy mà chém nát của ta luyện yêu hũ? Điều đó không có khả năng. Cái này một thanh kiếm. Sẽ không phải. Không thể nào. Lúc này đây Sivu toàn bộ đại não là hoàn toàn trống rỗng rồi. Ngơ ngác nhìn trong tay dần dần hóa thành quang điểm tiêu tán luyện yêu hũ hư ảnh, bởi vì tự do kiếm chém ngang trực tiếp chém nát đạo này năng lượng, cho nên tại Sivu một lần nữa ngưng tụ cái này luyện yêu hũ năng lượng trước khi, món bảo bối này tự nhiên là chỉ có thể tiếp nhận tiêu tán vận mệnh. Còn Sivu vung đi ra quyền trái, cũng là bị phở dễ đổm trong tay trái tự do chi lá chắn gắt gao ngăn cản được, chút nào đều không làm gì được phở dễ đổm nửa phần. Khá lắm. Thật không hố là dùng kỳ tích chi quang bản thể ngưng tụ mà thành tự do kiếm. Đồng nhất đem kiếm quang ẩn chứa là chân chính kỳ tích chi lực đi. Hiên viên, chúng ta cùng lên đi, đây có lẽ là chân chính trận chiến cuối cùng rồi. Muốn đánh tan người này, chúng ta chỉ có liên hợp ba lực lượng của cá nhân mới được. Bàn cổ kiến thức dù sao cũng là còn hơn Sivu cùng hiên viên một bậc, nhìn chằm chằm phở dễ đổm trong tay một ít đem màu xanh ra trời kiếm quang, nhìn về phía trên đồng nhất đem kiếm quang có lẽ không có gì chỗ đặc thù, nhưng mà là trước kia một kiếm kia có thể là hoàn toàn cho thấy tự do kiếm uy lực cường đại. Liền luyện yêu hũ hư ảnh đều có thể một kiếm chém nát, có thể nhìn thấy kiếm này uy lực cường đại đến mức nào. Thì ra là thế, kỳ tích chi quang lực lượng chỗ ngưng tụ thành màu xanh ra trời kiếm quang có thể có được như thế lực lượng cường đại. Thậm chí ngay cả luyện yêu hũ năng lượng cũng có thể đánh tan. Bàn cổ đại thần, dùng trong tay của ta hiên viên kiếm kiếm khí, không biết có hay không có thể đối kháng đồng nhất đem kỳ tích chi quang ngưng tụ mà thành tự do kiếm. Nhìn trong tay mình màu vàng hiên viên kiếm. Hiên viên hoàng đế trong giọng nói mang theo một tia trầm trọng, đối kháng chính diện có thể một kiếm chém nát luyện yêu hũ tự do kiếm, hắn cũng là không có trước khi như vậy tự tin giọng của rồi. Chuyện này có lẽ thật đúng là khó mà nói, nhưng là vô luận như thế nào, cuộc chiến đấu này chỉ có thể dùng được bên trên ba người hợp lực rồi. Hiên viên, lão hủ theo chính diện đến khiên chế trụ tên tiểu tử này, ngươi và Sivu theo khác một bên đến tiến công đi. Chúng ta cùng tiến lên. Bàn cổ một câu sau khi nói xong. Ánh mắt của hắn bên trong đã hiện lên một tia lạnh lạnh chiến ý, từ khi song phương chiến đấu sau khi bắt đầu, hắn cái này vẫn là lần đầu tiên đem tự thân chiến ý tăng lên tới trình độ như vậy, muốn đối kháng Lãnh Ngạo cùng hắn phở dễ đổm, không thể không xuất ra ba người toàn bộ sức mạnh. Hắc hắc, Thật đúng là thật không ngờ, đồng nhất đem tự do kiếm lực lượng lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Tiểu ngộng, y theo tình huống hiện tại đến xem, giống như chiếm cứ thượng phong là tiểu gia ta bên này a. Tại bên kia hiên viên hoàng đế cùng bản cổ nói chuyện với nhau thời điểm, tại phờ dễ đồ mẹ kiếp cơ thể khoang điều khiển bên trong, lãnh đạo cũng là dùng hơi kinh ngạc giọng của ngẩng đầu hướng lên trước mặt màn ảnh bên trong tiểu ngộng mở miệng cảm thán nói, hắn thực sự nhỏ ngộng nói cho hắn biết có thể vận dụng tự do kiếm để chiến đấu thời khắc. Hắn cũng không có đối với chính mình có bao nhiêu tin tưởng, một bả dấu ở ba cái mất đi bộ kiện bên trong kiếm quang, có thể có được bao nhiêu năng lực. Nhưng mà tại một kiếm chém ra về sau, lãnh đạo lúc này mới ý thức được đồng nhất đem bề ngoài bình thường màu xanh ra trời kiếm quang là ủng có uy lực đáng sợ cỡ nào. Chủ nhân, tự do kiếm uy lực thì cùng cái này lớn vũ trụ lực lượng lẫn nhau liên hệ ở chung với nhau, là kỳ tích chi quang ngưng tụ mà thành thanh kiếm, nếu quả như thật là trực diện cái kia thập đại chí cường giả Cửu Châu thần khí. Có lẽ còn không có bao nhiêu ưu thế đáng nói, nhưng mà là thế nào chống lại năng lượng như vậy hư ảnh, vậy thì tuyệt đối có thể toàn thắng đối thủ. Coi như là hiên viên hoàng đế trong tay hiên viên kiếm hoặc là bản cổ đại thần trong tay bản cổ phủ, ngài cũng không cần e ngại bọn họ. Tiểu ngộng đối với lãnh ngạo chớp chớp cặp mắt của mình, trong giọng nói có khó nén tự hào cùng đắc ý. Vậy sao, ngươi đã đều nói như vậy ta còn có cái gì tốt do dự? Thử một chút xem sao. Tiểu để cho ta tới hảo hảo mà cảm thụ một chút cái này tự do kiếm uy lực thực sự ở nơi nào. Ngay tại lãnh đạo nói xong một câu nói kia thời điểm, đối diện Sivu cũng là đã phục hồi tinh thần lại, hai tay nắm tay vậy mà không lùi mà tiến tới lại một lần nữa hướng về phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể hoành kích tới. Chỗ bất đồng là, lúc này đây Sivu hiển nhiên là đã có chút ít nảy sinh ác độc, toàn thân cổ đáng hắc ám lực lượng đã ngưng tụ tại hai đấm bên trong, lúc này đây tiến công nhưng mà đánh bạc hắn còn thừa lại lực lượng cuối cùng rồi. Đừng. Không được, Sivu. Dừng lại. Không trung bản cổ cùng hiên viên hoàng đế đều là thật không ngờ Sivu chọn tấn công như vậy phương thức, biết rõ phở dễ đồ mẹ kiếp trong tay nắm giữ liền luyện yêu hũ năng lượng thể đều ngăn cản không được tự do kiếm, lại còn là lựa chọn sử dụng trực tiếp như vậy phương thức công kích, nhưng là bọn hắn muốn ngăn cản nhưng lại đã không còn kịp rồi. Chết tiệt xú tiểu tử, đừng tưởng rằng cầm như vậy một thanh thánh kiếm ngươi là có thể đem ta đánh tan. Bổn vương tung hoành chiến trường nhiều năm như vậy, cơ hồ đều là không có chiến bại qua. Làm sao có thể tại ngươi tiểu tử này trong tay có hại chịu thiệt? An ta cuối cùng một. Thập. Sivu vừa định muốn dùng tận lực lượng của toàn thân chém ra cuối cùng một quyền đến liều bên trên toàn lực, nhưng là còn không đợi hắn hai đấm đánh trúng phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể. Lãnh đạo đã trước một bước thi triển ra robot thuấn bộ đã hiện lên đối phương hai đấm, mà tay phải nắm chặt màu xanh ra trời tự do kiếm trực tiếp xẹt qua Sivu thân hình, trực tiếp đem Sivu thần hồn một phân thành hai. Xú tiểu tử. Ngươi thật đúng là dám động thủ. An ta một kiếm nói sau. Hiên viên hoàng đế tuy nhiên cũng là cùng Sivu lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng là tốt xấu hiện tại hai người cũng là cộng đồng đến đối kháng người khác. Hơn nữa cái này ước đã qua vạn năm ở chung đến cùng vẫn còn có chút để cho bọn họ tỉnh táo tương tích đấy. Bây giờ thấy Sivu bị tự do kiếm lực lượng trực tiếp vỡ vụn thần hồn, trong lòng của hắn cũng là có chút ít cảm giác khó chịu, không chút do dự tiểu ra kiếm hướng về đối thủ xung kích tới. Hắc hắc, tới thật đúng lúc. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến cùng từng đã là hiên viên hoàng đế có bao nhiêu thực lực. Dùng ngươi hiên viên kiếm tới thử luyện trong tay của ta tự do kiếm, đó là không còn gì tốt hơn phương thức rồi. Biến mất đi. Quay mắt về phía màu vàng hiên viên kiếm kiếm khí, lãnh đạo nhìn cũng không nhìn sau lưng đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán Sivu thần hồn, trực tiếp nên đón kiếm khí của đối phương mà lên, trong tay tự do kiếm hoạch xuất một đạo màu xanh ra trời dấu vết, đụng phải đối phương hiên viên kiếm kiếm khí. Và ảnh. Lực lượng đáng sợ tại giữa không trung lẫn nhau va chạm, nhưng là để cho hiên viên hoàng đế có chút không dám tin là, gần kề đã qua không đến nửa phút, một đạo thiên hào quang màu xanh lam đã vọt thẳng phá kiếm khí màu vàng nóng phong tỏa, phờ dệ đồn tốc độ kinh người ở thời điểm này hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, hiên viên hoàng đế thậm chí còn đều phản ứng không kịp nữa, trước mắt chỉ là đã hiện lên một đạo lóe sáng thiên lam sắc quang mang, sau một khắc đã cảm thấy ngực chuyển đến đau đớn một hồi. Chỉnh, cả, thân thể cũng là đi vào si view theo gót bị một phân thành hai. Mà lãnh đạo đã trong cùng một lúc lái mình phở dễ đồm lại một lần nữa xông lên giữa không trung, trực tiếp huy động tự do kiếm hướng về bản cổ vào tới. Nhưng là, để cho lãnh đạo mình cũng hơi kinh ngạc chính là, quay mắt về phía phở dễ đồ mẹ kiếp chính diện trùng kích, hơn nữa còn là tại phá tan hiên viên kiếm kiếm khí phong tỏa dưới, bản cổ vậy mà đứng ở nơi đó không có chút nào né tránh, càng không có chống cự, kỳ thật lúc này đây trùng kích hắn đã không có rất mạnh lực đánh vào, sở dĩ hướng về bản cổ lại một lần nữa xung kích tới. Chủ nếu là bởi vì hắn đã không có biện pháp rất tốt khống chế được phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể hành động. Phúc! Không dám tin nhìn trong tay mình tự do kiếm không trở ngại chút nào trực tiếp xuyên thấu bản cổ thân thể, thẳng đến ba cái từng đã là trí cường giả toàn bộ đều đã bắt đầu từ từ hóa thành từng đạo điểm sáng tiêu tán về sau, Lãnh Ngạo mới xem như có chút phục hồi tinh thần lại, cái này ba cái đủ để xưng là thánh nhân siêu cấp cường giả, tiểu dễ dàng như vậy bị mình ở vài phút ở trong tiểu đánh chết. Chương 1014, Yêu Hoàng, Đông Hoàng Thái Nhất. Vì cái gì? Ngươi không né tránh cùng chống cự của ta tiến công. Vừa mới một kiếm kia, dùng bàn cổ đại thần năng lực của ngươi, có lẽ đủ để thoải mái mà ngăn cản được mới đúng, của ta Phở Dệ Đổm đã không còn sót lại bao nhiêu động lực đẩy vào. Xoay người lại, Lãnh Ngạo ngơ ngác nhìn bàn cổ mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt, toàn bộ thân hình đã bắt đầu chậm rãi hóa thành từng đạo điểm sáng, tại cái dạng này dưới, rất rõ ràng hắn đã cách hoàn toàn biến mất không xa. Nhân loại, cuộc chiến đấu này mục đích đã nhưng đã đạt đến, ta thì tại sao còn muốn đi làm loại này không có ý nghĩa chống cự đâu rồi? Ngươi có thể đủ trước sau chính diện đánh chết Sivu cùng Hiên Viên hai người, đủ để chứng minh thực lực của ngươi tại Lão Hủ phía trên, coi như là Lão Hủ có thể ngăn trở một kiếm này, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn trở phía sau mấy kiếm, cùng hắn cái này tốt, còn không bằng sớm một chút ly khai cái thế giới này đi, cũng là thời điểm, đi đến chúng ta. Nên đi địa phương, làm vô cùng tốt, nhân loại. Cái này sau hết thảy, tiểu ta cầu các ngươi rồi. Tại hoàn toàn biến mất trước khi, bàn cổ mang trên mặt mỉm cười nhìn sâu một cái trước mặt màu xanh da trời cơ thể Phở Dệ Đổm, thâm thúy hai mắt hình như là có thể cùng ngồi ở bên trong Lãnh Ngạo đối mặt bình thường, ít nhất Lãnh Ngạo trong lòng có một loại rất sâu trầm cảm thụ, theo bàn cổ trong ánh mắt toát ra quá phức tạp tình cảm, để cho Lãnh Ngạo trong lúc nhất thời đều hiểu không đến. Không sai. Loài ngươi tiểu tử, thực lực của ngươi rất không tồi. Đương nhiên truyền thuyết này tam giáp lực lượng cũng đích thật là danh bất hư truyền. Ít nhất bổn vương xem như hoàn toàn thể nghiệm được truyền thuyết này tam giáp lực lượng đáng sợ rồi. Như thế nào ngươi cơ thể trong tay cái kia dùng kỳ tích chi quang bản thể châu ngưng tụ mà thành tự do kiếm, càng là có thể chiến thắng siêu cấp pháp bảo a. Đồng nhất đem kiếm quang lực lượng, có lẽ nếu so với Hiên Viên người này Hiên Viên kiếm còn cường đại hơn vài phần. Nếu quả như thật có cơ hội đánh trúng luân hồi thiên đạo bản thể, tuyệt đối tồn tại đánh chết hắn khả năng. Nhưng là cụ thể phải như thế nào tài năng đủ làm được? Tiểu xem các ngươi cái này ba tên tiểu gia hỏa mình rồi. Cuộc chiến đấu này, chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Ha ha ha ha, cũng thế, là thời điểm để cho hết thể đã xong. Đã từ biệt, loài người lũ tiểu gia hỏa. Cái thứ nhất bị tự do kiếm quan đâm thủng thân thể ma thần Sivu tự nhiên là trước hết nhất đem thần hồn sinh mệnh lực biến mất hầu như không còn người, ngửa mặt lên trời phát ra một hồi cuồng tiếu, mặc dù là tại biết mình tồn tại sắp hoàn toàn biến mất đúng lúc này, hắn cũng là không thèm để ý chút nào. Ma thần phong phạm thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ngay cả chết vong cùng biến mất cũng là không có để ở trong lòng. Lãnh Ngạo thanh âm, ngươi cơ thể có được lấy vô hạn khả năng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn thực sự không thể tin được lực lượng của nhân loại cùng truyền thuyết tam giáp lực lượng kết hợp với nhau có thể làm được loại trình độ này. Cuộc chiến đấu này, coi như là ba người chúng ta lão gia hỏa chịu rồi. Chúng ta cũng cam nguyện tiếp nhận biến mất kết cục, nhưng mà là của chúng ta di chí. Hy vọng các ngươi ba cái nhất định phải hảo hảo mà kế thừa xuống dưới. Vô luận như thế nào, nhất định phải thay thế chúng ta khiển trách luân hồi thiên đạo tên hôn đảng kia đồ đạc. Vô luận như thế nào, muốn hoàn toàn giải phóng cái này lớn vũ trụ hết thảy. Chúng ta không có làm được sự tình, cũng là chúng ta tiếc nuối lớn nhất. Tiêu diệt luân hồi thiên đạo, C. Huyện này, tiểu giao cho các ngươi. Thật sâu hướng về Phở Dễ Đồ mẹ kiếp phương hướng nhìn thoáng qua, Hiên Viên Hoàng đế trong giọng nói có một ít cảm thán cùng xung dốc. Lúc trước một đời trí cường giả luân lạc tới bị người khống chế kết cục, cho tới bây giờ, hắn mới rốt cục có thể có được giải thoát, hơn nữa cũng có thể yên tâm đi thôi. Đây là bọn hắn 10 người số mệnh, hắn không tiếp thụ cũng không được. Đợi một chút đến Hiên Viên Hoàng đế cùng Sivu thân hình tất cả đều hóa thành quang điểm từ từ tiêu tán trên không trung, còn giữ cuối cùng một tia tàn hồn bản cổ lúc này mới trầm giọng mở miệng nói, muốn nói lời cũng đã nói xong rồi, lão hủ cũng không có gì để nói nữa rồi. Chúng ta đem hy vọng cuối cùng giao cho trong tay của ngươi, nhân loại, truyền thuyết này tam giáp lực lượng, các ngươi nhất định phải hảo hảo mà trưởng khống cùng quen thuộc, đang không có làm được thuần thục khống chế. Cùng lợi dụng truyền thuyết này tam giáp lực lượng trước khi, tuyệt đối không nên vội vã đi cùng luân hồi thiên đạo chiến đấu, nếu không, các ngươi còn không có nửa điểm cơ hội thủ thắng. Nhưng là ở trước đó, các ngươi có lẽ còn muốn. Ai, không nói, lão hủ đã không có đầy đủ thời gian, chỉ có thể nhắc nhở một câu, mong ước các ngươi khỏe vận. Cuối cùng này một phen nói xong, cường đại như bản cổ đại thần như vậy tồn tại, cũng là rốt cục tại bạch đồng sắc trong ánh sáng một chút xíu tiêu tán trên không trung, cùng Hạo Thiên Đế bọn người bất đồng, ba người bọn họ tử vong là bị tự do kiếm lực lượng hoàn toàn vỡ vụn tất cả thần hồn cùng năng lượng, cho nên bọn hắn cũng không thể có thể trợ giúp đến Lãnh Ngạo ba người cái gì, còn thừa lại lực lượng trò chuyện bằng không, cho nên cũng không có tiếp tục đem chính mình còn dư lại tất cả lực lượng quán thâu với bản thân Cửu Châu thần khí bên trong, không phải là không muốn, mà là đã không thể. Gậy tre, ngươi không sao chớ? Cái này tự do kiếm là chuyện gì xảy ra, tại sao lại xuất hiện ở ba người kia bộ kiện bên trong, hơn nữa ba người kia vậy mà tất cả cũng không có phát hiện, chuyện này. Mắt thấy bản cổ ba người toàn bộ đều biến mất về sau, một mực đứng ở bên kia tìm không thấy cơ hội nhúng tay đến trong chiến đấu Cát Hồng cùng Trần Bằng hai người lần A lái mình cơ thể hướng về Lãnh Ngạo phương hướng xuống lại, có chút kinh dị nhìn thoáng qua phở dễ đổm trong tay biểu hiện ra nhìn không ra cái gì lực lượng cường đại tự do kiếm, ai có thể nghĩ vậy toàn thân lóe ra thiên lam sắc quang mang kiếm quang, có thể chính diện chém nát Luyện Yêu Hũ, Hiên Viên kiếm, cái này hai kiện Cửu Châu thần khí năng lượng thể về sau còn đánh chết ba cái chí cường giả. Ha ha, kỳ thật chuyện này vậy cũng tính toán là một trùng hợp đi, ta cũng là không xác định, đến cùng ba vị lao tiền bối phải hay là không biết rõ tại ba người kia bộ kiện bên trong phân biệt đã ẩn tàng cái này tự do kiếm một bộ phận, chỉ cần đem ba cái bộ kiện mở ra, tự có thể một lần nữa cái này tự do kiếm lực lượng. Nếu như bọn hắn không biết, như vậy chỉ có thể nói rõ vận khí của ta đầy đủ, muốn là bọn hắn biết rất rõ ràng, lại là không có muốn sử dụng lời nói, càng là chỉ có thể nói rõ sự vĩ đại của bọn hắn rồi. Muốn là trước kia ba cái tiền bối bên trong bất kỳ một cái nào cầm trong tay tự do kiếm đến tiến công của ta phở dễ đổm, như vậy kết quả này sẽ như thế nào, có thể liền không nói được rồi. Mặc dù nói chiến thắng ba người, nhưng là Lãnh Ngạo nội tâm cho tới bây giờ còn không có có thể kịp phản ứng, tự do kiếm uy lực mạnh mẽ tự nhiên là không gì đáng trách, nhưng là muốn nói khinh địch như vậy mà là có thể chiến thắng ba cái thực lực đạt đến trí cường giả cấp bậc cao thủ, cũng là không thể nào đơn giản như vậy đấy, sở dĩ có thể làm được điểm này. Muốn nói ba người kia trí cường giả đã dùng hết toàn lực, Lãnh Ngạo mình cũng không tin, rất rõ ràng, ngoài miệng nói qua muốn dùng toàn lực ba người, kỳ thật trong nội tâm đã sớm có tử trí. Nghe được Lãnh Ngạo nói như vậy, Cát Hồng cùng Trần Bằng hai người cũng là cảm giác giống nhau đến trong nội tâm trở nên hơi trầm trọng lên, Lãnh Ngạo cảm nhận được sự tình, bọn hắn cũng là có thể cảm nhận được. Nhưng là, ngay tại ba người trong lúc nhất thời xa vào đến trong trầm mặc thời điểm, Lãnh Ngạo nhưng lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Trong nội tâm vốn là đã hiện lên một tia không khỏi hoảng sợ, sau đó toàn thân truyền đến đau đớn một hồi, hình như là cái gì không thể ngăn cản lực lượng lập tức bao phủ toàn thân mình bình thường. Phở dệ đồ mẹ kiếp cơ thể vậy mà hoàn toàn không thể ngăn cản được cái này một cổ lực lượng, tùy ý đồng nhất cổ năng lượng đem Lãnh Ngạo thân thể bao phủ ở bên. Trong, đây là cái gì? Hầu tử, béo con, tránh ra nhanh, tránh ra a. Trong lòng vừa mới động, Lãnh Ngạo trong óc đã hiện lên một đạo linh quang. Tại thân thể của mình muốn thừa nhận lớn hơn lực lượng trước khi, đã lớn tiếng hướng về bên kia Cát Hồng cùng Trần Bằng hô lên, đồng thời dùng hết lực lượng cuối cùng liều mạng kéo động cần điều khiển, khống chế được phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể hướng về không trung bay ra ngoài. Đùng. Cơ hồ là tại Lãnh Ngạo vừa mới hành động sau một khắc, một tiếng trầm muộn tiếng va đập đã theo hắn cơ thể bên trên truyền tới, tại Cát Hồng cùng Trần Bằng hai người có chút không dám tin nhìn soi mói, chỉ thấy một đạo quang mang màu vàng theo phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể bên trên đi ra ngoài. Trực tiếp chui lên giữa không trung, một bóng người không biết lúc nào đã xuất hiện ở trên không trung, thân thủ tiếp nhận một ít đạo quang mang màu vàng, khi hào quang tiêu tán về sau, ba người cái này mới nhìn. Rõ ràng, hào quang màu vàng nóng kia, đúng là vốn tồn tại ở Lãnh Ngạo trong thân thể Đông Hoàng Chuông bản thể. Làm sao có thể? Lại có thể cường hành theo gậy tre trong thân thể đem Đông Hoàng Chuông tách ra ngoài. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Cái này, thằng này chẳng lẽ là... Ngơ ngác nhìn trên không... Lãnh Ngạo ba người trong ánh mắt đã có một loại rung động, đặc biệt đã từng cùng Hạo Thiên Đế còn có Quảng Thành Tử chiến đấu trôi qua Trần Bằng, càng là trong lòng có thật sâu kinh hãi. Lúc trước nhưng hắn là chính thai nghe được Hạo Thiên Đế từng nói, người sử dụng chính mình không đem Cửu Châu thần khí sử dụng đến, bọn hắn cũng không thể có thể đem Cửu Châu thần khí từ đối phương trong cơ thể cường hành lấy ra sử dụng, nhưng là bây giờ phát sinh ở trước mắt một màn này, hiển nhiên là cùng Hạo Thiên Đế nói hoàn toàn khác nhau. Trong cao không cái mới nhìn qua kia có vài phần cao ngạo nam tử trung niên, hiển nhiên là dựa vào chính mình cường đại đến biến thái lực lượng, cứ thế. Mà đem Đông Hoàng Chuông theo Lãnh Ngạo trong cơ thể đào lên. Không có. Gì ngoài luân hồi thiên đạo bên ngoài, có thể làm được loại chuyện như vậy, cũng chỉ có cái này Đông Hoàng Chuông chủ nhân chân chính. Thì ra là trước khi một mực trợ giúp Lãnh Ngạo cái kia được xưng là yêu hoàng nam nhân, cũng là lúc trước thập đại trí cường giả bên trong thực lực một người cường đại nhất. Tên của hắn là Đông Hoàng Thái Nhất. Rốt cục vẫn phải xuất hiện, ta biết ngay, nếu như nói thập đại trí cường giả thần hồn tất cả đều bị luân hồi thiên đạo nắm trong tay mà nói, như vậy ta sớm muộn cũng muốn chính diện đến đối kháng ngươi. Yêu Hoàng, Đông Hoàng Thái Nhất. Đây là từng đã là thập đại chí cường giả bên trong, cuối cùng một cái đối thủ đi, đến đây đi. Coi như là ngươi cướp đi bản là thuộc về ngươi Đông Hoàng Trung, ngươi cũng không nhất định có thể chiến thắng chúng ta. Đặc biệt tại Phở Dệ Đồm đã trở thành hoàn toàn trạng thái hiện tại. Nhìn chằm chằm giữa không trung cái kia một cái quen thuộc không thể người quen thuộc đến đâu ảnh, lãnh đạo sắc mặt cũng là chậm rãi trầm xuống, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Chương 1015, chấn động thiên địa tiếng Trung. Ha ha, lãnh đạo tiểu tử, ngươi đã sớm biết sớm muộn sẽ gặp gỡ bản tôn, vì cái gì còn không hảo hảo giữ gìn kỹ mình Đông Hoàng Trung, ngươi mới có thể minh bạch lời nói, nếu ngươi có thể đủ đem Đông Hoàng Trung lực lượng phong ấn ở trong cơ thể mình, coi như là bản tôn sử dụng lại lực lượng cường đại, cũng không thể có thể theo trong cơ thể của ngươi đem Đông Hoàng Trung cường hành lấy ra. Như vậy ngươi có thể đủ chiến thắng bản tôn cơ hội có thể to lắm. Giữa không trung nam tử kia, thì ra là yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất thần hồn biến thành nam tử trong hai mắt mang theo tà ý cười sâu đậm hướng về tầng trời thấp Phở Dễ Đồ mẹ kiếp phương hướng nhìn thoáng qua, nâng Đông Hoàng Trung tay phải nhẹ nhàng đong đưa, hai trong tay thần trung cũng là phát ra từng đợt thanh thúy chuông vang âm thanh. Hắc Đông Hoàng Thái Nhất, trước khi ngươi tàn hồn đã cứu ta tánh mạng của ta, ta cũng vậy tự mình cảm thụ qua ngươi và luân hồi thiên đạo lao ra hỏa kia chiến đấu. Nếu ngươi lúc này đây cùng ta cuối cùng chiến đấu không thể dùng tới toàn lực của mình, ta nhớ ngươi vậy cũng sẽ không cam lòng à. Bất quá không thể phủ nhận trước một ít hạ ta cũng là chưa kịp phản ứng. Cái này tốt cũng tốt, Đông Hoàng Trung tạm thời tiểu trả lại cho ngươi, ta cũng muốn tự mình cảm thụ một chút, đồng nhất miệng thần Trung cầm tại chủ nhân chân chính trong tay đủ khả năng phát huy được uy lực. Hầu tử, béo con, các ngươi tạm thời không cần hành động, thật tốt khôi phục lực lượng của mình, ta trước đi thử một chút cái này yêu hoàng sức chiến đấu. Đã trải qua rung động ban đầu về sau, lãnh đạo đối với tự thân điều chỉnh cũng là tương đối nhanh chóng, mỉm cười hướng về bên trên các hồng cùng Trần Bằng nói một câu, đã trực tiếp khống chế được Phở Dễ Đồn hướng về cao hơn không trung thẳng vọt lên, màu xanh da trời cơ thể cùng trong tay màu xanh da trời tự do kiếm tất cả đều trên không trung xẹt qua chói mắt quý tích, trực tiếp hướng về Đông Hoàng Thái Nhất phương hướng mà đi. Ha ha ha ha, hảo một cái lòng tự tin tăng cao tiểu tử. Mặt đối với bản tôn thời điểm, coi như là cái kia chín này lão bất tử bất kỳ một cái nào cũng không dám trực tiếp như vậy tiến công tới, tiểu tử ngươi ngược lại là có như vậy dũng khí cùng gan dạ sáng suốt. Chỉ tiếc, cái này hành động thật sự là có chút không trải qua suy nghĩ. Nhìn xem Phở Dễ Đồ mẹ kiếp tiếp cận, Đông Hoàng Thái Nhất vốn là ngửa mặt lên trời phát ra một hồi cùng tiếu, đứng ở chỗ cũ không có chút nào né tránh ý tứ của. Bởi vì trong tay hắn Đông Hoàng Trung tuyệt đối lực lượng phòng ngự đã mở ra, hình chung năng lượng trực tiếp đem toàn thân của hắn bao phủ ở bên trong, ngăn cản tại Phở Dễ Đồn con đường đi tới lên. Phanh! Tự do kiếm cùng Đông Hoàng Trung hình chung năng lượng vòng bảo hộ gắt gao đụng vào nhau, trước khi có thể một kiếm chém nát luyện yêu hũ cùng hiên viên kiếm năng lượng thể tự do kiếm nhưng bây giờ là không có khi đó uy lực, quay mắt về phía Đông Hoàng Trung phòng ngự tuyệt đối, hiển nhiên tự do kiếm cũng là có vẻ hơi năng lượng không đủ, bị gắt gao ngăn cản tại ngoại không nói. Ngồi ở khoang điều khiển bên trong lãnh ngạo còn có thể cảm nhận được cả bộ cơ thể phát ra một hồi kịch liệt rung. Rung, thiếu một chút để hắn có một loại cũng bị đánh bay ra ngoài cảm thụ. Thật là lợi hại phòng ngự. Cái này là Đông Hoàng Thái Nhất trong tay Đông Hoàng Trung lực lượng sao? Khó trách lúc kia tại Xích Quốc Đại Lục ở bên trên dựa vào hắn một đám tàn hồn đều có thể đối kháng chính diện luân hồi thiên lực lượng của đạo mà tạm thời ở vào thế bất bại. Quả nhiên nếu so với cầm tại ta trong tay của ta thời điểm mạnh mẽ hơn quá nhiều. Bởi vì cái gọi là cao thủ so chiêu chỉ cần như vậy mấy lần tiếp xúc là có thể cảm nhận được hư thật của đối phương, đối với ở hiện tại lãnh ngạo mà nói cũng là như thế, chỉ là cùng Đông Hoàng Trung lực lượng đối bính một kiếm, là hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được Đông Hoàng Thái Nhất thực lực. Chủ nhân, coi chừng. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất đem va chạm lực lượng hóa thành chấn động sóng âm phát ra rồi. Triệt thoái phía sau. Tại lãnh ngạo bị đối phương lần này có chút khiếp sợ đến thời điểm, tiểu ngộng thanh âm của nhưng lại kịp thời vang lên. Mới vừa tới được và theo bản năng một cái ngẩng đầu, lãnh ngạo liền thấy trước mặt một đạo quang mang màu vàng chợt lóe lên, sau đó cả bộ Phở Dễ Đồ mẹ kiếp cơ thể bên ngoài đều là truyền đến một cỗ thập phần đáng sợ lực đẩy, trực tiếp thôi động Phở Dễ Đồ mẹ kiếp cơ thể sau này mà đi. Lại là này một chiêu. Hôn đản, năng lực này có thể là có chút khó giải quyết ta. Đông Hoàng Trung có thể đủ đến tấn công thủ đoạn không nhiều lắm, nhưng là cái này chuyển hóa song phương lực va đập là chấn động mà ra sóng âm, năng lực này đích thật là tương đương kinh người. Tiểu ngộng, sử dụng tự do chi lá chắn không có cách nào ổn định Phở Dễ Đồ mẹ kiếp thân máy bay sao. Bởi vì cảm giác được chính mình có chút không khống chế được cơ thể lui về phía sau, cho nên lãnh ngạo có chút nóng nảy mở miệng đối với tiểu ngộng hỏi, hắn đã miễn cưỡng muốn tại âm ba trùng kích phía dưới đem tự do chi lá chắn ngăn cản tại thân máy bay phía trước, tuy nhiên lại tất cả đều đã thất bại. Không được. Tự do chi lá chắn có thể bảo hộ cơ thể không chịu đến tổn thương, nhưng là phở dễ đổm dù sao không có chủ như vậy là không động ổn định đặc tính, không có khả năng tại trùng kích như thế phía dưới còn có thể bảo trì thân máy bay ổn định. Nhưng là tốc độ nhưng lại phở dễ đổm ưu thế lớn nhất, nếu như có thể làm được đem tốc độ mở ra đến lớn nhất đến tiến hành vọt tới trước mà nói, dựa vào hoàn toàn mới phở dễ đồ mẹ kiếp đặc tính, có lẽ có thể tạm thời triệt tiêu đồng nhất cổ âm ba lực đánh vào cũng nói không chắc. Tiểu ngộng thật không hố là phở dễ đồ mẹ kiếp hệ thống trí tuệ nhân tạo, chỉ là vài giây đồng hồ về sau, nàng đã chớp chớp cặp mắt của mình, đưa ra đối phó trước mắt cục diện này phương pháp. Nếu dựa vào robot tự thân ổn định không làm được lời nói, có lẽ dựa vào đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất có thể làm được triệt tiêu lẫn nhau. Thì ra là thế, còn có như vậy một tay sao? Hắc hắc, đã như vậy, tiểu để cho ta đến thử xem đi. Bật hết hỏa lực. Tiểu ngộng, đem phở dễ đồ mẹ kiếp tốc độ tăng lên tới cực hạn đi. Theo lãnh nạo la lên, chỉ thấy phở dễ đồ mẹ kiếp thân máy bay phần sau, lưỡng đạo lam sắc ánh lửa xì ra, cả bộ cơ thể triệt thoái phía sau tốc độ lập tức thật to chậm lại, cùng cái kia tiếp tục không dứt sóng âm lẫn nhau chống lại dưới. Phở dễ đồ mẹ kiếp thân máy bay thời gian dần qua bảo trì lại thân máy bay ổn định, dùng tốc độ đến đối kháng trùng kích, phương pháp như vậy cũng chỉ có tuyệt đối tin tưởng thân máy bay năng lực chịu đựng dưới tình huống mới có thể đi thử. Tốt lắm. Quả nhiên hữu dụng a. Xuất kích. Đông Hoàng Thái Nhất, ăn nữa ta một kiếm. Cảm thấy hiệu quả đã sinh ra, lãnh ngạo lập tức lộ ra nụ cười hưng phấn, hắn có thể đủ cảm nhận được phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể đã bắt đầu từ từ ổn định rồi. Hơn nữa Đông Hoàng Trung chuyển đổi trước một ít cổ lực va đập sóng âm cũng bắt đầu một chút xíu tiêu tán, thừa dịp đúng lúc này đến phát động tiến công là thời cơ tốt nhất, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, hai tay một lần nữa kéo động cần điều khiển, khống chế được phở dễ đồm lần thứ hai xông về trong cao không đứng vững Đông Hoàng Thái Nhất. Mà bây giờ lãnh ngạo đã đem tự thân lực lượng cũng là cùng một chỗ quán thâu tới rồi phở dễ đồ mẹ kiếp trên cánh tay phải, một ít đem kỳ tích chi quang ngưng tụ mà thành kiếm quang lập tức tản ra càng thêm ánh sáng chói mắt sáng. Ha ha ha ha, đến thật tốt. Lãnh nạo tiểu tử. Ngươi muốn đi ra cái này dị không gian, ta bên này là ngươi chỗ phải đi qua cửa ải cuối cùng. Muốn giống như vậy dùng hết ngươi toàn bộ thủ đoạn công tới. Tuy nhiên, kết quả này toàn bộ đều là giống nhau đấy. Đông Hoàng Trung phòng ngự tuyệt đối.